Chương 15, kỳ quái năm thứ 2. Rốt cục xong A Dạ Thần Nguyệt đi ra giáo đường sau đó, đưa lên lười eo đến, tuy rằng không dùng quỳ, nhưng đứng niệm dài như vậy một đoạn cầu khẩn từ cũng không phải ai cũng có thể làm được, không phải là mình tuổi trẻ, phỏng trừng liền té xỉu ở nơi đó. Không nghĩ tới ngài lại toàn bộ niệm xong, thực sự là không tưởng tượng nổi A Cổn Bật lao sư cùng sau lưng Dạ Thần Nguyệt, nghe thế lời nói không khỏi có chút tiếng lặng. Vị hiệu trưởng này quả nhiên là người đàng hoàng A, lại sẽ như vậy thành thật đem ba khối đại trên sàn nhà mặt cầu xin từ toàn bộ viết xong, cái này cũng là mà là năm tới lần đầu, thời điểm trước kia, những hiệu trưởng kia đều là đọc trên hai đoạn coi như. Thật sao chẳng lẽ không phải muốn toàn bộ đọc xong sao Dạ Thần Nguyệt ngồi chồm hôm mở xuống để cho mình chuột trắng nhỏ bay lên tay của chính mình, quay đầu lại tò mò nhìn Cổn Bật lao sư, cũng là lúc này. Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện Cổn Bật lao sư phía sau lại còn có cái lao sư theo, bất quá xem ra vô cùng to lớn á dĩ nhiên không phải, chỉ cần chỉnh tự hóa đọc trên hai đoạn là được, thân ái ổn mòn hiệu chưa nở dê. Vị kia nữ lao sư không dùng Dạ Thần Nguyệt hỏi dò, chính mình liền chủ động quay về Dạ Thần Nguyệt giải thích. Ngài là, Dạ Thần Nguyệt sau khi đứng dậy, có chút kỳ quái nhìn cái này nữ sĩ. Lẽ nào vị này to lớn nữ lao sư là Cổn Bật khi đến thê tử sao? Vóc người này tương phản có phải là hơi nhiều phải không? A ta là nơi này giáo sư năm thứ 2 trệ gì ở sệ nữ sĩ, nhìn thấy ngài thật cao hứng, không nghĩ tới ngài có như vậy tuấn lãng gương mặt của, thực sự là giật nảy cả mình đây, sáng sớm hôm nay ta mới chạy tới, lần thứ nhất nhìn thấy ngài, thập phần vinh hạnh. Quay về Dạ Thần Nguyệt đưa tay ra, trệ gì ở sệ nữ sĩ ánh mắt rất là hữu hảo. Năm thứ 2 sao ngài là ma pháp gì hệ thống Dạ Thần Nguyệt biết nơi này giáo trình tương tự với tiểu học như thế, có xa ưu cái niên cấp phân bố, lên năm thứ 2 liền xem là khá triệu hoán linh thú thời điểm, cũng coi như là có thể ra chiến trường, có thể giáo sư năm thứ 2, nói rõ đã là phi thường cao siêu tài nghệ. Là hệ đất ma pháp, ta sẽ tận chức tận trách ở thủ hạ của ngài công tác, buổi chiều thì có ta khóa. Ngài có muốn tới hay không quan sát đây trệ gì ở sệ nữ sĩ rất bình tĩnh nói, Dạ Thần Nguyệt nghe xong đang phải đáp ứng thời điểm, bên cạnh Cổn Bật lao sư bỗng nhiên khẩn trương cắt đứt đối thoại của hai người, đến Dạ Thần Nguyệt bên thai khẩn trương nói rằng, hiệu trưởng NG đại nhân, ta xem hay là thôi đi, ngài vừa tới ngày thứ nhất, hẳn là chuẩn bị một chút khai giảng sự nghi. Tuy rằng không hiểu Cổn Bật lao sư tại sao sốt sáng như vậy, thế nhưng nghĩ đến chính mình còn tốt hơn tốt tìm tòi nghiên cứu mình một chút đi tới thế giới này sứ mệnh đây. Dạ Thần Nguyệt cũng là thuận sườn núi xuống lửa nói, vừa khai giảng, ta còn có vài thứ phải thấu hiểu rõ ràng, sau đó có cơ hội, ta nhất định đi nghe ngài khóa. Được rồi, như vậy tùy lúc xin đợi đại giá của ngài. Chê gì ở sệ nữ sĩ có chút thất vọng gật gù, sau đó liền xoay người ly khai, cũng là đến vào lúc này. Dạ Thần Nguyệt mới tò mò nhìn bên cạnh Cổn Bật lao sư. Ngài mới vừa nói quên đi là tại sao vậy chứ lẽ nào vị này trệ gì ở sệ lao sư có vấn đề gì không? Dĩ nhiên không phải trệ gì ở sệ lao sư có vấn đề, nàng là một cái phi thường tận chức tận trách lao sư. Thế nhưng năm nay năm thứ 2 có thể không tầm thường a. Cổn Bật lao sư đang muốn quay về Dạ Thần Nguyệt nói thêm cái gì, vừa ngẩng đầu lại phát hiện lò ngờ vịn tiểu thư đã muốn xuất hiện ở trước mặt chính mình, nhất thời hiểu cái gì. Im lặng rồi cùng Dạ Thần Nguyệt chào hỏi lý khai. Những người này đều hiếu kỳ quái à, làm sao đều nói đi là đi đây. Dạ Thần Nguyệt trong lòng hiếu kỳ, đang muốn xoay người đi tìm thư ký của chính mình hỏi một chút chuyện kế tiếp đây, lại phát hiện một cái tay đã muốn lặng yên đặt ở trên vai của mình. Hoa ai vậy? Dạ Thần Nguyệt đối với bỗng nhiên từ phía sau thân đi ra ngoài tay ngo cờ sợ hết hồn, nay cảnh tượng quá như là phim kinh dị bên trong tình tiết ta à, hột mòn hiệu chưa nở dê. Lò ngờ vỉn tiểu thư nâng lên con mắt của chính mình, có chút ngoạn vị nhìn Dạ Thần Nguyệt, không nghĩ tới người này lá gan nhỏ như vậy, lại bị thoải mái như vậy liền sợ rồi, xem ra sau này muốn bao nhiêu dọa dọa hắn, nếu không, ta lò ngờ vỉn tiểu thư nghĩ tới đây, đồng nhiên liền không nghĩ tiếp được nữa, ba ngày, mình tại sao sẽ nghĩ tới ngày hôm qua cái kia ngượng ngùng một màn đây há? Ngươi tại sao lại ở chỗ này lẽ nào đã muốn ăn cơm xong? Dạ Thần Nguyệt cảm thụ một thoáng đang kháng. Nghĩ bên trong cái bụng, nhất thời có chút ngạc nhiên nhìn xem chính mình thư ký môn, chẳng lẽ nói thư ký chuẩn bị cùng chính mình cùng ăn không có, lập tức liền phải có học sinh tới trường học, những đứa đó học sinh đến ra trưởng môn đều phải đến cái này giáo đường tới cầu nguyện một thoáng, người đứng ở chỗ này sẽ làm chỉ sợ kẹn học viện pháp thuật mất mặt. Lão Ngờ Vịn tiểu thư từ mình mơ màng bên trong tỉnh rồi đi qua, một mặt bình tĩnh nói, phảng phất mình mới là cái này học viện hiệu trưởng ở dê như thế. Này ngược lại là à, vậy ta liền đi ăn cơm, thuận tiện ngươi nói một chút hôm nay đều có chuyện gì muốn làm đem, tiết kiệm ta tìm ngươi không tìm được đây. Dạ Thần Nguyệt mê ngông vung vung tay, nếu không phải là mời chính mình ăn cơm, cái kia cũng không sao, chính mình còn không muốn nhìn thấy những quý tộc đó sắc mặt đây ở đang buổi trưa. Chúng ta sẽ tổ chức lễ khai giảng, sau đó sẽ chính thức đi học, sau đó ngài liền bắt đầu chấp trưởng nơi đây thông thường dạy học sinh sống, chuyện khác vẫn không có. Từ túi quần của mình lấy ra một cái màu vàng nhạt sách nhỏ, Lão Ngờ Vịn tiểu thư bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, thế nhưng ngữ khí lại làm cho Dạ Thần Nguyệt cảm thấy có chút ngạo lớn, đùa gì thế, mình mới là nơi này hiệu trưởng NG, tại sao ngữ khí của nàng giống như là mệnh lệnh như thế trong lòng tức giận. Dạ Thần Nguyệt đương nhiên sẽ không đối với Lão Ngờ Vịn tiểu thư có cái gì khách khí, trực tiếp hơi vung tay, liền đem mình linh thú chuột trắng nhỏ bỏ vào Lão Ngờ Vịn tiểu thư trước mặt. A nha, đây là vật gì à, ngươi nhanh lên một chút đem nó từ trước mặt ta lấy đi, la hét, vốn là bình tĩnh Lão Ngờ Vịn tiểu thư đều sắp phát điên, đây chính là cửa giáo đường, lui tới nhiều người như vậy, người này làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây, muốn chính là cái này phản ứng. Nhượng ta còn ở trước mặt ta càn rỡ, Dạ Thần Nguyệt ở cười thầm trong lòng, trên mặt nhưng là không sao cả dáng vẻ. Đem ta linh thú chăm sóc tốt ổ, không thể để cho ta ở lúc ăn cơm nhìn thấy nó bị đói, ta xem nó đĩnh thích người, không nên thương tổn nó ổ. Lão Ngờ Vịn thư ký Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem giống cái chuột trắng nhỏ đặt ở Lão Ngờ Vịn tiểu thư trên người, đúng, hắn đã muốn xác định đây là giống cái chuột trắng nhỏ, giống như là khác phái hút nhau giống như vậy. Sùng vật của hắn đương nhiên phải là giống cái thôi. Sau đó liền xoay người đi ăn cơm. Chít chít chuột trắng nhỏ ở thư ký trên người bò dậy, cái kia kỳ quái dương cảm giác nhột nhượng thư ký cả người là lạ. Khốn nạn trời giết khốn nạn lại đem vật này đặt ở trên người ta, xem ta không thể bại lộ chính mình cả người co quắp. Lão Ngờ Vịn tiểu thư vẫn là bất đắc dĩ mang theo chuột trắng nhỏ ly khai, nơi này quá chói mắt. Chương 16, lễ khai giảng. Thân ái các bạn học, hôm nay là chúng ta chỉ sợ tèn học viện ngày tựu trường, tin tưởng mọi người đều có thể rõ ràng trong đó ý nghĩa, làm tân đến học năm nhất đồng học, các ngươi là vạn người chọn một, đáng giá lệnh gia tộc kiêu ngạo ma pháp sư hậu duệ, các ngươi trên người chạy xuôi là cao quý dòng máu, các ngươi ở đây đem phát hiện tiềm lực của chính mình, đồng thời đầy đủ đào móc nó, mãi đến tận các ngươi thành là đế quốc đống lương tài năng, mà năm thứ hai trở lên các học viên, tin tưởng các ngươi còn không quen biết ta. Ta chính là đời mới giáo trưởng Alexander Von, tộc Di Cosmon, ta là đã từng là đế quốc trung ương quân đoàn trưởng, cũng là su mật bộ phó bộ trưởng, thế nhưng hiện tại, ta chỉ có một thân phận, chính là của các ngươi hiệu trưởng NG, các ngươi sau đó có thể gọi ta Osmon hiệu trưởng NG ở đây, đặc biệt còn cường điệu hơn, là năm thứ hai đồng học môn, các ngươi đem ở vài ngày sau triệu hoán mình linh thú, đây là thần thánh nghi thức, cũng là kiểm nghiệm. Các ngươi thành tích thời điểm, một khi có linh thú, các ngươi liền đem tự động thành là đế quốc quân đoàn thành viên. Ở đây dài dòng nói chuyện bản thảo đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên tay của, dưới mặt trời chói chang, Dạ Thần Nguyệt nhưng muốn đối mặt với bắn thẳng đến Thái Dương nói chuyện, mà phía dưới bọn học sinh thì lại tò mò thẩm thị đời mới hiệu trưởng NG, gặp qua kỵ sĩ trẻ tuổi, nhưng chưa từng thấy tuổi trẻ như vậy hiệu trưởng NG. Đây thật sự là sau này mình giáo trường đại nhân sao, vì sao lại có còn trẻ như vậy non nớt khuôn mặt ta nói. Chuyện đều tới đây, phía dưới xin mời cổn bật lao sư tuyên bố tiến vào phòng thí nghiệm thực tập danh sách nhân viên. Dạ Thần Nguyệt sát mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi xuống đài, xưa nay không nghĩ tới niệm bản thảo QNZ là như thế này cực khổ một chuyện, tuy rằng phía dưới học sinh nghe được đều vô cùng chăm chú, thế nhưng trên thực tế, Dạ Thần Nguyệt biết, ánh mắt của bọn họ đã sớm đặt ở trên mặt của chính mình, điều này làm cho vốn là khẩn trương Dạ Thần Nguyệt có lúc đều khẩn trương không thở nổi. Không sai à, hiệu trưởng NG đại nhân, ta còn tưởng rằng ngài sẽ tự do phát huy một thoáng, giống như là ngày hôm qua ở phòng ăn trắng cử, thế nhưng không nghĩ tới, lại thông thiên đem do ta viết bản thảo niệm đi. Giả tinh giả ý vỗ tay của chính mình, Lão Ngờ Vịn tiểu thư sớm liền phát hiện Dạ Thần Nguyệt ở trên đài mồ hôi đầm địa. Điều này cũng làm cho tức sôi ruột nàng có nói móc Dạ Thần Nguyệt cơ hội. Tin tức của ngươi rất linh quang à, lại nhanh như vậy liền biết ta ở trong phòng ăn tráng cử. Dạ Thần Nguyệt thật giống không có nghe được Lão Ngờ Vịn lời trong lời ngoài nói móc như thế, trái lại kích động nhìn Na Nờ Dê, không thể không nói, mỹ nữ đều là có bị tha thứ khoan dung. Dĩ nhiên, ta có thể là của ngài thư ký, nếu như loại này truyền khắp trường học giáo công chức chuyện cũng không biết nói, chẳng phải là quá không xứng chức lò ngờ vỉn tiểu thư đem hai tay đoan ở trước ngực của mình, có chút dương dương đắc ý nói rằng, không chỉ là những này, ta còn biết ta, ngài ở sáng nay cầu xin thời điểm, phá thiên hoang đem ba khối trên sàn nhà cầu xin từ toàn bộ đọc truyện kế tiếp, ta cũng biết, biết không ngài là 20 năm qua tối thật lòng hiệu chưa nở dê đây, này. Chính là mọi người đối với ngài đánh giá được thật lớn. Dạ Thần Nguyệt nhìn đem hai tay đoan ở bộ ngực lò ngờ vỉn tiểu thư, con mắt đều sắp thẳng, tuy rằng na nở dê mặc vẫn là rất bảo thủ, thế nhưng này một đôi đại đại viên cầu vẫn để cho người thán phục. A ngươi đang nhìn cái gì a? Thấy Dạ Thần Nguyệt nửa ngày không có phản ứng, lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nghiêng đầu, liền thấy một đôi tà ác con mắt đang vô sỉ nhìn mình. Đáng tự hào nhất địa phương quá cản rỡ, ngươi lập tức đem hai tay của chính mình triển khai, che ở trước ngực của mình, lò ngờ vỉn tiểu thư trong ánh mắt của, đã muốn xuất hiện ngọn lửa báo cừu. Đây là một giáo trưởng làm sao? Quả thực quá càn rỡ à, này cũng không thể chỉ trách ta à, lò ngờ vỉn tiểu thư, trong đó ngươi cũng là có trách nhiệm, theo ta được biết, ở đây, ngươi vừa nãy bưng lên hai. Tay dáng vẻ là phi thường không lễ phép, nơi này nhiều như vậy quý tộc nhìn, ta không thể không khảo cứu ngươi một chút dung nhan dáng vẻ. A Dạ Thần Nguyệt khẽ cười. Mặc dù mình vừa nãy tà ác một thoáng, thế nhưng lý do nhưng là sẵn có. Ngạch cái này ngươi đúng là rất rõ ràng a, không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt còn có như thế cái lời giải thích. Lò ngờ vỉn tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn lại không có gì để nói, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền có thể nói được gì. Theo ta được biết, sáng sớm hôm nay từ giáo đường lúc đi ra, người nào đó lại ở thần thánh giáo đường trước cửa chậm rãi xoay người. Chuyện như vậy có vẻ như cũng là không được cho phép. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, khẩn trương trộm liếc mắt nhìn chăm chú. Nghe các thầy giáo tự giới thiệu mình quý tộc các gia trưởng, Dạ Thần Nguyệt vội vã cuống cuồng nói, đó là bởi vì ta chạm thời gian quá dài, cho nên mới phải có như vậy hành vi, nếu không, ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đây. Ngẫm lại cũng là sai rồi, vốn là chỉ là muốn thật tốt đóng vai một thoáng thân phận của người hiệu trưởng này, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy vua hố. Ha ha, vậy chúng ta đừng nói cái này, ngươi hãy nói một chút của ngươi linh thú lúc nào từ bên cạnh ta đem đi đi, nếu không, ta liền ở ngay đây lớn tiếng nói lên hai câu, ngài liền có thể sẽ bị ép từ trước, trở thành chỉ sở kẹn học viện pháp thuật trong lịch sử ngắn ngủi nhất giáo trường. Ổ mi trong mắt mang theo, lò ngờ vỉn tiểu thư phảng phất cao ngạo gà trống như thế, ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt dương lên đầu của chính mình. Ta nói loại này thất thố na nở dê tại sao sáng sớm không nhắc nhở. Vào lúc này nhảy ra tới nói, nguyên lai đã sớm dự định được rồi. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng hung hăng nghĩ, cái gọi là một bước chậm rãi bước ghế dù mù chậm, mình đã theo không kịp lò ngờ vỉn tiết tấu, hiện tại chỉ có thể tạm thời nhận thua. Được rồi, trước hết để cho ta linh thú chuột trắng nhỏ ngô cờ ở bên cạnh ta hai ngày. Dạ Thần Nguyệt đại mô đại dạng nói rằng, nhưng trong lòng lại một tia nho nhỏ mong đợi, hy vọng tiếng nói của chính mình cạm bẫy không có bị phát hiện. Đùa gì thế, ngô cờ hai ngày nói cho ngươi biết, cũng không tiếp tục muốn cho cái kia cả người bạch mao đồ vật tới gần ta. Lò ngờ vỉn tiểu thư đương nhiên là thông minh nhanh trí, rất nhanh sẽ phát hiện Dạ Thần Nguyệt tiểu cạm bẫy, trực tiếp duỗi ra thần từ trong tay háo đem Dạ Thần Nguyệt linh thú chuột trắng nhỏ để chạy ra ngoài, bỏ vào Dạ Thần Nguyệt trên bả vai. Ai nha, không nghĩ tới ta linh thú ở nàng một bộ bên trong a, sớm biết như vậy, ta liền mở ra kính tượng xem hai mắt rồi. Dạ Thần Nguyệt hối hận nghĩ, nhưng không có phát hiện học sinh trong đội ngũ, một cái khả ái thiếu nữ ở dầu dĩ không vui lờ ra. Chương 17, đánh lén đắc thủ. Cuối cùng kết thúc nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, Dạ Thần Nguyệt đem hai chân của chính mình để lên bàn, đầu gối lên hai tay, lười biếng nhìn chính đang phân phát văn kiện lò ngờ vỉn tiểu thư. Trải qua một cái buổi trưa bạo phơi nắng, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy làm hiệu trưởng cũng không tượng chính mình tưởng tượng ở trong dễ dàng. A thật sao, xin đem ngài linh thú từ bản của ta dưới đáy lấy đi được không? Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt lệ khí nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong ánh mắt lại một lần xuất hiện ngọn lửa báo cừu ngạch, bị phát hiện, trở về đi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ có thể đem mình linh thú gọi về trở về, xem đến chỉ huy của mình năng lực muốn tiến một bước tăng mạnh a, nếu không, luôn thất bại, chính mình sẽ hối hận. Ngài có thể hay không đem ta cấp học sinh của ngài danh sách trả lại cho ta đây, ta muốn đối chiếu một thoáng. Quay về Dạ Thần Nguyệt đưa tay, lò ngờ vỉn tiểu thư xem ra phảng phất rất bận rộn như thế. Ngạch, nói cũng phải a, học sinh danh sách còn ở chỗ này của ta. Dạ Thần Nguyệt mở ra ngăn kéo, lấy ra ngày hôm qua không làm sao nhìn kỹ danh sách, lung tung không có mục đích xem tường tận. Ngạch, ta là nhượng ngài đem danh sách cho ta, không phải là nhượng người xem. Trên đầu bay qua một cái quạ đen, lò ngờ vỉn tiểu thư cảm giác mình có phải là hẳn là đổi việc ở đây liền câu thông cũng không thoải mái sao, xem ra ta còn là biến thành lão nhân gia tô tờ hơn á. Dạ Thần Nguyệt thân ra bản thân trẻ tuổi tay trái, phía trên da thị tám chỉ Dạ Thần Nguyệt chỉ có 17-18 tuổi. Ngài lời này là có ý gì? Đột nhiên sửng sốt một chút, lò ngờ vỉn tiểu thư mới nhớ tới, nó y trùy hệ nở cu nở dê chính mình kỳ thật không phải là người thiếu niên, mà là một người già. Ý của ta là, khi ta là lão nhân khuôn mặt thời điểm, ta thì sẽ không được đến bây giờ đãi ngộ, học sinh danh sách hiện tại liền muốn có muốn không, lẽ nào ta thì không thể nhìn một chút sao, lẽ nào liền này một phần học sinh danh sách sao? Dạ Thần Nguyệt chậm rãi đem hai chân của chính mình để dưới đất, sau đó từ từ đứng lên, trong ánh mắt chất vấn nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư một thoáng có chút không tiếp thụ được đây ngạch, không phải là, không phải như thế. Lời của ta mới vừa rồi có chút quá phận, xin ngài tha thứ ta sai lầm. Có chút xin lỗi cúi đầu, lò ngờ vì lúc này mới nhớ tới mình là Dạ Thần Nguyệt nhân viên tạm thời. Nói như vậy sống xác thực rất quá đáng ha ha. Thấy được Dạ Thần Nguyệt sáng sủa một thoáng, gương mặt dương dương tự đắc, tâm trạng kích động, có trí giả, sự căng thành, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Trăm hai tần quan trung trúc sở, khổ tâm người, trời không phụ, nằm gai nếm mật. Ba nga nở Việt giáp có thể thôn ngô chỉ cần có quyết tâm, có kỹ xảo, vẫn bị ta thấy được đi ngươi ngươi hận hận. Chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, lò ngờ vỉn tiểu thư lòng giết người đều có, chính mình còn tưởng rằng phải ứng phó cẩn thận công việc này đây, không nghĩ tới à, lại còn là bị cái này vô sỉ ra hỏa đùa bỡn ai nha, bớt giận à, lò ngờ vỉn tiểu thư, mặc dù là màu trắng. Thế nhưng ta cu nở dê sẽ không nói ra đi, không phải là Dạ Thần Nguyệt từ bên cạnh cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một cái hạt đặt ở đã muốn an toàn rút lui chuột trắng nhỏ trong miệng. Nhàn nhã nhìn đã muốn nổi giận lò ngờ vỉn tiểu thư, có chuyện gì so với nhượng mỹ nữ mặt đỏ tim đập còn không dám nói gì nhiều sự tình càng để cho người sảng khoái đây, mời ngài sau đó không nên như vậy. Lò ngờ vỉn tiểu thư khó chịu đi tới, một cái từ Dạ Thần Nguyệt trong tay đem học sinh danh sách cầm tới, sau đó thở phi phò bắt đầu đối chiếu đệ tử tin tức. Kỳ thực ngài hoàn toàn có thể để tránh cho chuyện như vậy à, nói thí dụ như mặc quần đi làm á. Dạ Thần Nguyệt có chút hánh hánh nhiên nói rằng, mỹ nữ nổi giận sau đó, hành động đều sẽ bén nhạy nhiều, phảng phất thời gian một cái nháy mắt, đã đem học sinh danh sách cầm tới, ngồi ở chỗ đó vùi đầu vào trong công việc. Ngài là đang nói đùa sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên hồi đến nơi này, một nhánh bút máy ở trong danh sách viết viết vẽ vời, hiệu suất không thể bảo là không cao. Lời ấy nghĩa là sao? A Dạ Thần Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ đã muốn yên tĩnh lại giáo vườn, trải qua ban đầu phong huyên náo sau đó. Các gia trưởng đã muốn ngồi trên tinh xảo xe ngựa rời đi học viện, mà bọn học sinh đã muốn bắt đầu đi học. Ở trên sở kèn đế quốc, mỗi một cô gái cũng là muốn mặc váy, mặc quần, sẽ bị người cho rằng chê cười. Ló ngờ vỉn trả lời nhượng Dạ Thần Nguyệt sáng mắt lên, thần thái trong mắt nhất thời trở nên hưng phấn. Vậy có phải hay không nói lò ngờ vỉn tiểu thư sau đó đều phải mặc váy đi làm a? Ngài làm sao có thể như vậy vô liêm sỉ đây? Lớn tiếng gào thét, lò ngờ vỉn tiểu thư rốt cục không nhịn được. Làm một giáo trưởng, ngươi tại sao như vậy không bị kiềm chế đây? Lẽ nào ngươi sáng sớm đang giáo đường phát? Cầu xin đều là nói bậy sao? Thượng đế ở trên trời nhìn đây ngươi làm như vậy, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi ngạch. Thật sao ta như vậy sẽ bị trừng phạt sao? Dạ Thần Nguyệt có chút đờ đẫn nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Hắn thiếu chút nữa ngây người, thượng đế còn có chính mình trừng phạt mình bất quá lại nói tiếp. Nếu như thượng đế chỉnh muốn trừng phạt, đó cũng là trước tiên trừng phạt những cướp gà trộm chó đó ra hỏa đi. Ta nhưng là biết, có chút quý tộc trên danh nghĩa là nuôi dưỡng nô buộc, trên thực tế nhưng là dùng để, làm một ít chuyện vô sỉ. Ta làm sao phát hiện bọn họ sống rất tốt đâu ngạch, cái tên này lại có thể nói ra quý tộc nói xấu hắn đúng là quý tộc một thành viên sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng lóe qua một tia tưởng niệm, thế nhưng na nở dê rất nhanh sẽ lắc đầu một cái đem loại này vô căn cứ ý tưởng từ trong đầu của chính mình tào trừ, đùa gì thế? Những này ghê tởm quý tộc đều là cướp gà trộm chó, lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử, nói điểm nếu như vậy, bất quá là tưởng ra vẻ mình đến cùng tình cảm tương đối cao mà thôi. Đó là bọn họ trừng phạt còn chưa tới. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút tiết khí nói rằng, tiếng nói trơn lên càng ngày càng nhỏ, ở không thể tranh luận sự thực trước mặt, ai có thể nói thêm cái gì đây cái kia là được rồi à, ta, không tính là quá đáng đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn lo ngờ vìn bộ dáng, trong lòng dĩ nhiên lóe qua một tia nho nhỏ đau lòng. Biết ma pháp làm sao vậy bị trục xuất quý tộc cùng tinh linh cu nở dê biết ma pháp bở rủn suýt lời nói đột nhiên từ sâu trong nội tâm dần hiện ra đến. Dạ Thần Nguyệt nhìn cúi đầu không nói lo ngờ vịn, phảng phất hiểu cái gì như thế. Trở về tiếp tục công việc đi, đem trong tay công tác làm tốt là được, ta sẽ không có cái gì ý đồ không an phận, lo ngờ vịn tiểu thư. Dạ Thần Nguyệt phất tay một cái nhượng lo ngờ vịn tiểu thư ngồi xuống, sau đó an vị tư mình trên cái băng. Xoay người nhìn ngoài cửa sổ, lấy ra cái kia phong viết cho mình tin, suy tính chính mình tới nơi này sứ mệnh rốt cuộc là cái gì. Ở Dạ Thần Nguyệt xoay người trong nháy mắt, lo ngờ vỉn tiểu thư khỏe mắt xẹt qua hai hàng nhợt nhạt nước mắt. Chương 18, chờ đợi bên trong người. Danh sách trả lại cho ngươi, hay là ngài vẫn không có xem xong đi. Đem đệ tử tin tức đối chiếu xong xuôi, lo ngờ vỉn tiểu thư cung kính đem học sinh danh sách còn cho Dạ Thần Nguyệt. Được rồi. Ta biết rồi. Rất tùy ý đáp ứng một thoáng, Dạ Thần Nguyệt còn đang nhìn trong tay tin, phía trên mỗi một chữ phảng phất đều ẩn giấu đi bí mật, đây rốt cuộc là do ai viết từ tuyển tú bút tích nhìn lên, phải là một cô gái, nếu ta đã muốn tới nơi này cái thế giới. Nói rõ đã muốn bỏ ra đánh đổi, nhượng dù cô đem ta bán đến rồi nơi này, hơn nữa thật giống rất cần bị trợ giúp. Dạ Thần Nguyệt vuốt giấy viết thư liên tiếp suy nghĩ. Nhưng không có phát hiện mình ở lại trên bàn phong thư đã muốn bị lò ngờ vỉn tiểu thư nắm ở trên tay. Hoa, còn có người dùng môi ấn phong kín thư tín A, cái thời đại này rất hiếm thấy nha. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt ngạc nhiên xem trong tay phong thư, tuy rằng mặt trên chữ gì cũng không có viết, thế nhưng một cái dấu môi son hẳn là ký thác vật gì đó đi. A Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới lò ngờ vỉn tiểu thư lại không có đi, mau mau xoay người sang chỗ khác, đem phong thư vỗ tới. Dấu môi son ở đâu ngươi có muốn hay không gấp gáp như vậy a lỏ ngờ vỉn tiểu thư khẽ cười một tiếng, sau đó liền dùng ngón tay chỉ Dạ Thần Nguyệt trong tay phong thư. Xem, liền ở đây một vừa chỉ, lỏ ngờ vỉn tiểu thư con mắt đã muốn liếc tới bên kia giấy viết thư, chỉ cần mình lấy được phong thư này, bên trong bí mật thì có thể làm cho người này cũng không dám nữa quấy nhiêu ta đi a đây chính là dấu môi son a xem ra miệng rất nhỏ mà. Dạ Thần Nguyệt thật lòng thẩm thị bên tay chính mình phong thư, hoàn toàn không có ý thức đến bên người người mỹ nữ này kỳ thực có tính toán khác. Chính là hiện tại lo ngờ vỉn tiểu thư đột nhiên đưa tay, theo sát mà liền đem Dạ Thần Nguyệt một cái tay khác trên giấy viết thư cầm tới không được Dạ Thần Nguyệt lập tức kinh hô một tiếng. Nếu như bị người bí thư này biết rõ bản thân mình bí mật, chính mình liền thật sự xong đời nghĩ tới đây. Dạ Thần Nguyệt sao đúng sẽ không cho lo ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy nội dung bức thư cơ hội. Trực tiếp liền xông lên trên, đem lỏ ngờ vỉn tiểu thư tới tay giấy viết thư xé lại đây đâm này một tiếng, vốn. Là hoàn chỉnh giấy viết thư bị Dạ Thần Nguyệt một cái xé lại đây, Dạ Thần Nguyệt đem mình cầm tới tay giấy viết thư mở ra xem, phát hiện đúng lúc là tin nội dung chủ yếu, liền không nói lời gì, trực tiếp nhét vào trong miệng của chính mình mặt ngạch, ngài có muốn hay không kích động như thế á lỏ ngờ vỉn tiểu thư trợn mắt hốc mồm nhìn Dạ Thần Nguyệt. Đồng nhiên một cái kỳ quái ý nghĩ từ trong đầu của nàng loại qua, này có phải hay không là liên quan với thư tín của ta liên quan với thân phận ta? Thư tín nếu không, làm sao sẽ liều mạng cũng không nhượng ta thấy đôi câu vài lời đây không? Không phải, nếu như đúng là như vậy, hắn tuyệt sẽ không ở ngay trước mặt ta lấy tới lò ngờ vỉn nghĩ tới đây, cũng là không lo được Dạ Thần Nguyệt đến cùng làm sao phản ứng, trực tiếp liền mở ra trên tay mình còn dư lại một điểm giấy viết thư. Chờ đợi bên trong người trong tay giấy viết thư chỉ còn dư lại này 5 chữ. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngơ ngác nhìn đã đem giấy viết thư sinh nuốt xuống Dạ Thần Nguyệt, trong lòng một tảng đá xem như là rơi xuống. Không phải là liên quan với ta là tốt rồi. Ngươi không cảm thấy ngươi vừa nãy vô cùng hoang đường sao uống một hớp nuốt một cái. Dạ Thần Nguyệt nhãn thần cu nở dê một lần nữa tìm đến phía lò ngờ vỉn tiểu thư, ngựa khí cu nở dê đông cứng không ít. Ngạch, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Ta chính là nhất thời hứng khởi, hy vọng ngài không muốn đuổi việc ta, van xin ngài lò ngờ vỉn tiểu thư chậm chậm, mới nhớ tới chính mình mới vừa hành vi là cỡ nào quá đáng, bất kỳ quý tộc đều sẽ nghiêm trị những nhòm ngó đó chính mình việc riêng tư người hầu, mặc dù mình là nơi này thư ký, có vẻ như cũng là Dạ Thần Nguyệt nửa cái người làm có muốn hay không chỉnh nghiêm trọng như thế chỉ cần ngươi không nhìn thấy phía trên đồ vật là được Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ. nhưng nhìn đến lọ ngở vỉn tiểu thư trịnh trọng như vậy bộ dáng, vốn là dự định hù dọa một cái dạ thần nguyệt một thoáng đổi chủ ý đến, khả ái của ta tiểu linh thú, ngươi là cỡ nào xui xẻo à, làm sao sẽ không có một cái khả ái khiến người ta mê mội tỉ tỉ đồng ý bô y tiếp ngươi đây, ngươi thực sự là đáng thương á. Dạ thần nguyệt bình tĩnh vuốt ve linh thú chuột trắng nhỏ đầu, con mắt này nhưng mang đầy nụ cười nhìn lọ ngở vỉn tiểu thư. Tên khốn kiếp này, đây là sẽ tìm cơ hội á. Lọ ngở vỉn tiểu thư hung hăng ngắt một thoáng quả đấm của chính mình, nghĩ lại vừa nghĩ chính mình thật đúng là không muốn bị sa thải, liền bất đắc dĩ gật gù, sau đó lộ ra một cái giả không thể lại giả tươi cười. Như vậy đi, Osmond tiên sinh, ta đồng ý bô y tiếp của ngươi linh thú, rất đồng ý uy nó ăn đồ ăn ha ha. Thật sao vậy, ta an tâm a. Hi nhìn các ngươi chung đụng vui vẻ, dạ thần nguyệt hai tay đem linh thú chuột trắng nhỏ phùng ở lòng bàn tay, sau đó thi nhiên giao cho tỏ rõ vẻ khẩn trương lò ngở vỉn tiểu thư. Vẹn vẹn nửa ngày, chuột trắng nhỏ lại có thể cùng lò ngở vỉn tiểu thư làm bạn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi một cước giấm chết. Lò ngở vỉn tiểu thư ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngoài miệng nhưng chỉ có thể ứng thừa đem chuột trắng nhỏ nắm ở trên tay. Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Dạ thần nguyệt xem mình gian kê thực hiện được, trực tiếp ngồi xuống, một mặt ngươi hiểu được dáng vẻ. Ngậy! Chính sự tránh sự gì á. Lo ngờ vỉn tiểu thư run rẩy đem chuột trắng nhỏ phóng ở trong tay của mình, tò mò nhìn dạ thần nguyệt. Ngươi lẽ nào không có cầm ta tin sao? Dạ thần nguyệt chỉ lo ngờ vỉn để dưới đất trăng giấy, gương mặt khó chịu. Nếu không phải là ngươi, ta là có thể phát hơn hiện điểm đầu mối hiện tại được rồi, chỉ có thể dựa vào nhớ ngạch. Ngài nói cái này à, mặt trên liền năm chữ á chờ đợi bên trong người. Chỉ trên bàn mảnh vỡ. Lọ ngờ vỉn tiểu thư ngoại trừ phiền chán trong tay chuột trắng nhỏ, những khác cũng không có cái một. Bảy sao? Cái này là có ý gì a? Cảm giác loại này ngữ pháp ở bên trong thế giới của mình chắc là sẽ không dùng. Dạ thần nguyệt còn thật không có lý giải cái này ký tên ý tứ. Đây là các thiếu nữ biểu đạt chính mình lo lắng tâm tính ký tên a làm sao? Ngài không biết. Lọ ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng cười cười, không nghĩ tới còn có người cấp dạ thần nguyệt viết thứ này. Xem ra đây đúng là cái xem mặt thế giới à, vừa khai giảng mà thôi, thì có thiếu nữ đối với hiệu trưởng nở dê đại nhân Tư Xuân lo lắng tâm tình, xem ra vấn đề rất nghiêm trọng á. Dạ thần nguyệt vừa nghĩ, vừa liền để lọ ngở vỉn tiểu thư mang theo mình linh thú ngồi xuống lại, mình thì ở trên bàn vuốt đầu của. Chính mình trầm tư rốt cuộc là cái người để cho mình tới nơi này cái thế giới. Đang lúc này, một cái từ ngữ bỗng nhiên tránh ra, thiếu nữ. Chương 19, chi tiết nhỏ suy luận. À, lọ ngở vỉn tiểu thư, ngươi nói cái kia ký tên ý nghĩa chính là dùng để biểu hiện ký tên giả tâm tình rất lo lắng thật sao? Dạ thần nguyệt trầm tư suy nghĩ bên dưới, vẫn là chỉ có thể hướng sinh sống trên thế giới này bí thư cầu viện, dù sao với cái thế giới này không biết, thật nhiều đồ vật sau lưng ăn khớp tựa hồ cùng mình nghĩ tới không giống nhau. Đúng đấy, chờ đợi bên trong người, lại nói ta lúc còn trẻ cũng sẽ lọ ngở vỉn tiểu thư trôi chảy liền nói ra. Kết quả mới vừa nói rằng một nửa, liền mau mau ngậm miệng lại. Thật không nghĩ tới, người này lại thông minh như vậy, thiếu chút nữa đem ta lời nói dụ dỗ đi ra, xem ra sau này cùng với hắn thời điểm nhất định phải đánh tới 12 phân tinh thần rồi. Ám ám hạ quyết tâm, lọ ngở vỉn tiểu thư ánh mắt lóe qua vẻ sốt sáng. Ngạch, tại sao không nói? Chẳng lẽ nói, lọ ngở vỉn tiểu thư lúc còn trẻ, cũng từng làm cho người ta rơi quá như vậy ký tên sao? Dạ thần nguyệt cầm còn sót lại mảnh vỡ, có chút tò mò hỏi. Đương nhiên hắn có thể không nghĩ tới cái gì lò ngờ vỉn tiểu thư có vấn đề gì, cô gái mà, lúc còn trẻ, luôn có một quãng thời gian, là hồ đồ vô tri, bất cứ lúc nào thời gian rời đổi, cũng sẽ thành thục. Ngạch, nay tựa hồ cùng ngài vấn đề quan hệ không lớn đi, ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngươi tấm này đẹp trai mặt đến cùng cấp vị nào công tức gia thiên kim mang đến nghi hoặc đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư sáng sủa nở nụ cười. Dùng nụ cười che giấu nội tâm của chính mình, đây là rất thông hành thực hiện. Ngạch, ngươi nói cái gì á? Dạ thần nguyệt đống nhiên bị lo ngờ vỉn tiểu thư chỉnh hôn mê. Phong thư này ký tên cùng công tức gia thiên kim có quan hệ sao? Ai nha, này ngài cũng không cần che giấu đi. Tuy rằng ta không biết bị ngài ăn đi vào tin đến cùng viết cái gì, thế nhưng có nhất định có thể khẳng định a, chỉ có lo lắng bên trong thiếu nữ mới có thể dùng như vậy ký tên, đoán chừng là sợ sệt ngài sẽ không hồi âm. Cho nên chọn dùng như vậy ký tên đi. Lọ ngờ vỉn tiểu thư sốc lên đã muốn đốt tan ấm nước, từ bên trong dùng ma pháp đem nước cấu khứ trừ, sau đó bắt được trước mặt chính mình, bắt đầu rồi một ngày một lần buổi chiều trả thời gian. Ha ha, hóa ra là như vậy. A Dạ Thần Nguyệt ngoài miệng cười cười, tâm lý nhưng hồi hộp, xem đến thư ký của chính mình căn bản không có thân phận của hoài nghi mình à, nếu như vậy, chính mình là có thể ngồi xuống an tâm thảo luận viết thư người. Vậy ngài nói một chút, như vậy ký tên nhượng ta làm sao tìm kiếm viết thư người đâu? Căn cứ này tin tức phía trên, nghe ngài nói đến, này hình như là dấu môi son đi. Cầm duy nhất bảo tồn hoàn hảo phong thư, Dạ Thần Nguyệt lúc này QNZ không nóng nảy, tin tưởng mình chỉ cần có thể tuần tự thiện dụ, rất nhanh sẽ có thể nhất định phải trợ giúp người là ai. Đúng vậy, chỉ có cô gái sẽ bởi vì sợ phong thư phong kín không kín, sẽ chủ động liếm láp phong thư bên dưới, sau đó ở tối hậu dùng nho nhỏ dấu môi son, cũng coi như là biểu đạt mình chăm chú đi. Lo ngờ Vịn tiểu thư vừa pha trà, vừa êm hay nói, tựa hồ đối với chuyện như vậy rất là rõ ràng. Nói cách khác, đơn từ nơi này phong thư liền có thể thấy, viết thư chính là một cô thiếu nữ đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn phổ phổ thông thông phong thư, đã có suy nghĩ gật gù, không nghĩ tới như vậy chi tiết nhỏ cũng đã loại bỏ rất nhiều người, chính mình cố chủ phạm vi nên lui không ít đây hơn nữa còn gấp gáp như vậy, nhất định là nhận thức người của ngài A, cho nên năm nhất hải tử ngươi cũng không cần suy tính, hiệu chứa nở dê đại nhân. Đem đã muốn pha nước trà ngon đoan ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, lo ngờ Vịn tiểu thư cho Dạ Thần Nguyệt một cái ám chỉ nhãn thần, nhưng trong lòng nghĩ đến, bất kể nói thế nào, cùng người này giữ gìn mối quan hệ nhất định là hữu ích vô hại, nếu không, sớm muộn sẽ bị cái này cổ quái gia hỏa phát hiện được ta nhược điểm ngạch, cái gì cân nhắc không suy tính, đều là của ta hải tử mà, ha ha. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh cười cười. Sau đó liền để lò ngờ Vịn tiểu thư cho mình một phần năm thứ hai đệ tử danh sách. Ngạch, người lão là như thế này muốn danh sách nói, tấm này danh sách chẳng mấy chốc sẽ báo phế, hiệu trừa nở dê tiên sinh. Đem danh sách đưa tới, lò ngờ Vịn tiểu thư vẫn còn có chút khó chịu, từ khi Dạ Thần Nguyệt mồ hôi dính ở bên trên, lò ngờ Vịn tiểu thư cũng cảm giác tấm này danh sách thấp cọc cọc, sờ có chút khó chịu. Ha ha, nếu như tấm này danh sách không thể dùng, ngài đi photocopy một thoáng không phải tốt. Dạ Thần Nguyệt một mặt bình tĩnh đưa qua danh sách, thuận miệng nói rằng. Photocopy cái gì là photocopy? Lò ngờ Vịn tiểu thư kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, ở thế giới này sống thời gian dài như vậy, nan nở dê còn chưa từng có nghe qua cái từ hối này đây, nghe tới cảm giác là lạ. Ngạch, không không có gì, ý của ta chính là cho ngươi phục chế một thoáng, sau đó nhiều viết nhiều một phần để bất cứ lúc nào sử dụng. Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình nói lỡ thời điểm, đã muốn chậm, chỉ có thể lúng túng giải thích một chút, sau đó xem lỏ ngờ Vịn tiểu thư còn rất tò mò dáng vẻ, mau mau đổi chủ đề, ngươi nói sẽ cho ta viết loại vật này người, đều là ai đó ngạch, ngài lại ở xoắn suýt thứ này a. Không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt đối với phong thư này còn thật để ý, lỏ ngờ Vịn tiểu thư không khỏi ở trong lòng gắt một cái, vì, lão giả, chính là may mắn biến trở về một tấm trẻ tuổi. Xem ra có chút đẹp trai mặt sao có. Muốn hay không không biết xấu hổ như vậy a, lại còn muốn tìm đến viết thư nữ hải, đơn giản là, quá đáng a. Đúng vậy, ta đương nhiên muốn biết là ai viết thơ cho ta, nếu không Dạ Thần Nguyệt đang muốn nói sao, đống nhiên nghĩ đến lỏ ngờ Vịn tiểu thư là không có thể biết bí mật của mình, mau mau im lặng, liếc một cái đặt ở bên mép chén trà, mau mau nhấp một miếng, sau đó ho khan một cái trà này nước cũng quá nóng đi. Lò ngờ Vịn tiểu thư Dạ Thần Nguyệt vừa làm bộ bị nóng đến rồi, vừa vội vàng đem nước trà ngược một chu tờ đến đệ tử trong danh sách. Hiệu chứa NG ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới chính mình pha trà sẽ làm nóng đến hiệu chứa NG. Lò ngờ Vịn tiểu thư cu NG sợ hết hồn, thế nhưng theo sát mà, nhìn thấy bị nước trà làm bẩn danh sách, mỹ nữ bí thư nhãn thần nhất thời liền thay đổi. Hiệu chứa NG đại nhân, ngươi tại sao muốn như vậy à? Như ngươi vậy vô duyên vô cớ tăng cường ta công tác lượng, ta là có thể hướng vương thất khiếu nại. Nhìn đã muốn giải đầy nước trà danh sách, lò ngờ Vịn tiểu thư bất đắc dĩ từ Dạ Thần Nguyệt cầm trên tay đi, sau đó tức giận trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị một lần nữa chế tác một tấm đệ tử danh sách. Ngạch, có muốn hay không tức giận như vậy á? Dạ Thần Nguyệt sờ sờ sát mồ hôi trên đầu, vẫn là đi tới. Như vậy đi, ta niệm tên mặt trên, ngươi viết xuống mà tính. Như vậy tương đối dễ dàng. Dạ Thần Nguyệt nhỏ giọng nói. Coi như ngươi có chút lương tri, lỏ ngờ Vịn tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, yên lặng gật gật đầu. Chương 20, Linh Thu thoáng hiện. Ai u, nhiều như vậy học sinh A nhọc nhằn khổ sở đang đọc danh sách, Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình rốt cục nhanh đọc được sau cùng danh sách. Còn có du học sinh danh sách ổ, ngài cũng đừng quên ở danh sách mặt sau lỏ ngở vỉn tiểu thư mắt không chớp viết tân danh sách, tuy rằng dùng ma pháp chỉ huy bút máy rất thuận tiện, thế nhưng vị này cần cù bí thư tựa hồ không dự định lãng phí mình ma lực. Ồ còn có du học sinh A, nói đúng là từ quốc gia khác tới được Dạ Thần Nguyệt đem danh sách lật lại, quả nhiên thấy được mặt trên có du học sinh danh sách lời chú giải, lòng nói, lẽ nào nơi này còn có quốc gia và quốc gia phân bố sao, ta còn tưởng rằng chính là chỉ sở kẹn đế quốc cùng chỉ sở kẹn học viện pháp thuật đây, nguyên lai nơi này cùng ta sinh hoạt địa phương như thế, đều có quốc gia A, xem ra sau này muốn đọc lịch sử thư còn có rất nhiều A, không thể chỉ nhìn nơi này lịch sử. Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ, không khỏi có chút thất thần. Osmond tiên sinh, kế tục đọc A lò ngờ vỉn tiểu thư đứng lên rụt một thoáng, Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ phản ứng lại. À, nên du học sinh danh sách, cái này gọi kịch ổ chủ tạ phờ ở đờ gì cả von ải nhạn tật sạc kịch the A đèn cái này tên là gì A còn có lời chú giải. Dạ Thần Nguyệt nhìn mặt sau đại đoạn lời chú giải không khỏi có chút đau đầu, mỗi cái học viên nổi danh tự ở ngoài, chính là một đống lớn danh hiệu cùng hậu tố, tuy rằng đều là gia tộc, thế nhưng chỉ cần tốt nghiệp, những người này sẽ có cơ hội nắm giữ như vậy danh hiệu. Đây là một cái phi thường khiêu gợi du học sinh đây, có người nói chúng ta học viện pháp thuật không có cái nào đứa bé trai không thích tính tính này cả mỹ nữ đây, hơn nữa có người nói học tập rất tốt đây, có siêu phàm hỏa thuộc tính ma pháp bản lĩnh lò ngờ vỉn tiểu thư phảng phất đối với những tên này đều vô cùng hiểu rõ, không dùng Dạ Thần Nguyệt hỏi dò. Liền đem những người này giản giới nói ra. Ngươi đã liền du học sinh đều biết rõ ràng như thế, còn dùng chế tác danh sách sao? Dạ Thần Nguyệt có chút im lặng nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, có vẻ như học sinh của trường học này cũng không phải rất nhiều a, dĩ nhiên đây là muốn giao cho vương thất lưu giữ hồ sơ dùng, ngài nhất định phải sử dụng, ta cho ngươi là được, ngài lại còn làm hư, nếu như tân chế luyện danh sách không hợp cách, ta còn phải một lần nữa làm đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư cầm trong tay bút máy vừa để xuống, trực tiếp đứng lên. Đối với một mặt không sao cả Dạ Thần Nguyệt hét lớn. Ngạch, hóa ra là như vậy à, ngươi cũng không giải thích cho ta rõ ràng, ta nếu như đao này vật này không thể tùy tiện tuyên truyền lời nói, ta làm sao sẽ sử dụng đây. Dạ Thần Nguyệt lẩm bẩm miệng không muốn nói cái gì, thế nhưng đã muốn như vậy, mình có thể có biện pháp gì đây ngài, nhưng là ở đế quốc trung ương quân đoàn làm hơn 20 năm quân đoàn trưởng à, hột mòn tiên sinh. Lẽ nào liền này điểm thưởng thức cũng không biết sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư xem Dạ Thần Nguyệt còn tại kiếm cớ bên chân, có chút tức giận nhìn Dạ Thần Nguyệt, không thể không nói, vị mỹ nữ này tựa hồ bị Dạ Thần Nguyệt chọc tức. Ngạch ta nếu như nói ta không biết, ngươi có hay không kinh ngạc đây? Dạ Thần Nguyệt sát huyệt thái dương mồ hôi, lúng túng nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngạch trung ương quân đoàn không dùng thành lập danh sách cùng hồ sơ sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút thất thần hỏi. Tựa hồ đối với trung ương quân đoàn chuyện tình cảm thấy rất hứng thú. Ta nếu như biết sẽ nói cho ngươi biết rồi. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng nói một câu lời nói thật, thế nhưng trên mặt, hay là muốn qua loa đi qua. Chúng ta trước đây đều là chỉ phụ trách bảo vệ vương thất, tiến công kẻ địch, làm sao có thời giờ quản chuyện như vậy à. Hơn nữa trung ương quân đoàn mà, tự nhiên là cùng trung ương liên hệ rất chặt chẽ, cho nên nói rất làm thêm tạp vật người là không thuộc quyền quản lý của ta. Dạ Thần Nguyệt sốt ruột bên dưới, lại gò ép ra tới một người vẫn tính là sức thuyết phục lý do, lò ngờ vỉn tiểu thư nghe xong QNZ liền không kích động như vậy, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, biết mình sau đó phải giống như giao tiểu hài tử như thế, giáo hội trước mặt cái này trẻ tuổi trái tim, trở thành một hiệu chưa NZ. Hoa, danh tự này tốt ngắn à, tạ bạt thạ Dạ Thần Nguyệt kế tục ghi nhớ trong danh sách tự, không thể không nói, có thể gặp trên không có một người cái gì đầu hàm hài tử. Quả nhiên là không dễ dàng a, xin đem phía dưới một nhóm lời thuyết minh niệm hạ xuống. Lò ngờ vỉn tiểu thư con mắt đều không chắt một thoáng, trực tiếp chờ ở tạ bạt thạ phía dưới viết dòng dã một nhóm nói rõ ràng ngạch. Phụ thân là đế quốc đã cô thân vương danh hiệu vì kỵ sĩ hoa tuổi trẻ như vậy kỵ sĩ A Dạ Thần Nguyệt vừa ghi nhớ, vừa cảm khái, kết quả dẫn tới lò ngờ vỉn tiểu thư tức sạm mặt lại đứng lên, từ Dạ Thần Nguyệt trên tay của mét ngang danh sách cầm tới. Tên quốc gia này muốn dùng chuyên môn phù hiệu thư đến viết, ngài có thể nghỉ ngơi, hy vọng không muốn lại xảy ra chuyện như vậy. A lỏ ngờ vỉn tiểu thư vừa nói, vừa hất tay liền đem Dạ Thần Nguyệt linh thú ném về cho Dạ Thần Nguyệt. Nhượng chủ yên tĩnh một ít, ta hiện tại đang bận đây, cái gì ngươi vừa nay gọi cái gì? Dạ Thần Nguyệt đang muốn phát hỏa chỉ trích lỏ ngờ vỉn không tin thủ hứa hẹn đây, chợt phát hiện chính mình thật giống nghe được chính mình tên linh thú ta nói nhượng chủ chủ, yên. Tính một ít, không muốn ở ta công tác thời điểm, ở trên người ta tán loạn lò ngờ vỉn tiểu thư khó chịu nhìn Dạ Thần Nguyệt, thuận lợi cu nở dê đem mình trong quần áo hạt mảnh vụn run lên đi ra xem ra cho ngài tạo thành phiền toái A cấp đại tỷ tỷ xin lỗi, chủ chủ Dạ Thần Nguyệt đem chuột nhỏ trở về. Chuột trắng nhỏ thì là tiến tới bên thai của hắn chi chi nha nha nói gì đó. Ồ hôm nay là màu đen a, xem ra rất gợi cảm a Dạ Thần Nguyệt không nhịn được bật thốt lên. Thế nhưng là đối mặt một tấm đỏ bừng sắp nổi giận mặt. Hiệu chứa NG đại nhân thư ký là lần thứ hai không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Chương 21, Gia công tư. Một hồi náo loạn sau đó thư ký cuối cùng là khôi phục bình thường tư thái. Ân, ngoan ngoãn công tác tư thái. Dù sao hiệu trưởng nở dê đại nhân nhưng là tuân theo có việc thư ký làm gì, còn không có chuyện làm thư ký tựa hồ còn rất xa xôi a lúc này đã muốn bị ngài làm hư danh sách, ngài vẫn là thu đi, ta đã muốn sao chép xong rồi, sẽ ở người đưa tin đến thời điểm, giao cho vương thất ta biết rồi Dạ Thần Nguyệt tiện tay đem danh sách bỏ vào trong ngăn kéo, liền không để ý tới lò ngờ vỉn tiểu thư ta nói, ta là không phải có thể yêu cầu tăng cao tiền lương a đem hai tay. Của chính mình đoan ở trước ngực, lò ngờ vỉn tiểu thư tựa hồ rất tức giận nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, lẽ nào người này liền không có gì dây thần kinh xấu hổ sao thậm chí ngay cả một tiếng nói khiếm đều chẳng thèm nói ngạch, tăng cao tiền lương lời ấy nghĩa là sao a Dạ Thần Nguyệt nghe được tiền lương cái từ này, nhất thời cảm giác thân thiết đứng lên, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, trước đây đều là dù cổ cho ta phát tiền lương, hôm nay ta cu nở dê có cơ hội cho người khác phát tiền lương lượng. Ta cu nở dê cảm thụ một chút phát tiền lương rốt cuộc là làm sao cái cảm giác khi ngài bí thư cùng tiền nhậm hoàn toàn không là một chuyện, ta muốn phòng ngừa rất nhiều bất ngờ, cũng muốn làm rất nhiều bổ cứu, thậm chí tới nói, ta lại muốn tay lấy tay giáo hội ngài thế nào khi một cái hiệu chưa nở dê, đây đều là trước đây chưa từng gặp phải tình hình, cho nên công bằng để, ngài có phải là phải cho ta tăng cường tiền lương á lò ngờ vỉn tiểu thư gật đầu nói rằng, bất kể nói thế nào, mình cũng là khả. Ái người lao động, xin tăng lương vốn là bình thường vô cùng sự tình. Cái tên này phát hiện Dạ Thần Nguyệt lại thất thần lò ngờ vỉn tiểu thư cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện bị chính mình đoan ở bộ ngực hai tay đè ép đến vật thể, đã muốn sâu đậm hấp dẫn đến rồi Dạ Thần Nguyệt ánh mắt, thậm chí chính mình vừa nãy phấn khích tăng lương tuyên ngôn cu nở dê không nghe thấy Osmon tiên sinh mời ngài hãy tôn trọng một chút đem hai tay của chính mình thả xuống. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt lệ khí nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ánh mắt bắt nạt đã muốn không cần bất kỳ ngăn cản a. Ngươi nói ra công tư a, cái này có thể suy tính, thế nhưng cái này tiền lương là ai phát đây là vương thất phát hay là ta phát vẫn là trường học kinh phí phát Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư trước ngực đã muốn không nữa no đủ, liền bất đắc dĩ cười cười, thu hồi nhãn thần làm ra một bộ chính phái bộ dáng. Ngậy, đương nhiên là từ ngài túi tiền bên trong phát tiền lương, ta là của ngài tư nhân thư ký. Thế nào lại là vương thất cùng học viện cho ta phát tiền lương đây lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt đương nhiên đấy nhìn Dạ Thần Nguyệt, từ không nghĩ tới trước mặt cố chủ còn là một keo kiệt gia hỏa cái kia ngươi tại sao không phải là 24h công tác đây Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn lỏ ngờ vỉn tiểu thư, lòng nói nếu là tư nhân thư ký, tại sao đều là ở chính mình cần nhất thời điểm biến mất rồi đây cái vấn. Đề này chúng ta đã muốn thảo luận qua, này là tuyệt đối không thể nào ngạch. Mời ngài tự trọng cứng ngắc nhìn Dạ Thần Nguyệt, lò ngờ vỉn tiểu thư rõ ràng không muốn ở nơi này cụ kết trực tiếp nói, ngài đến cùng có đồng ý hay không đối với ta ra lương a dĩ nhiên ta nhất định sẽ tăng lương cho ngươi, bất quá chính là không biết, ta thu nhập là bao nhiêu ta không thể cấp tiền lương của ngươi so với tiền lương của ta còn nhiều đi đối với tiền cái này khái niệm, Dạ Thần Nguyệt còn thật không phải là rất lưu ý, ngược lại vẫn luôn là ở dù cổ tiểu thư nơi đó ăn uống chùa. Phát bao nhiêu tiền lương không đều là cái kia sự việc sao ngạch, đây là đương nhiên không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt thêm tiền lương ý nghĩ còn đỉnh chân thành, lò ngờ vỉn tiểu thư trái lại có chút ngượng ngùng, xoay người từ mình trong ngăn kéo đem học viện pháp thuật tiền lương bên ngoài cầm tới. Cái này đi nạ là tiền đơn vị đi. Dạ Thần Nguyệt chỉ vào con số hậu tố hỏi. Đúng, ngài một tháng tiền lương là 5.000 đi nạ, tương đương với một người làm 100 năm tiền lương. Mà tiền lương của ta bây giờ là 300 đi nạ, đã coi như là bình dân ở trong tương đối cao tiền lương biết Dạ Thần Nguyệt thật giống không biết thưởng thức, lò ngờ vỉn tiểu thư đúng là rất phiền phức giải thích lên. Đương nhiên, Dạ Thần Nguyệt rất hoài nghi điều này là bởi vì muốn phát tiền lương nguyên nhân vậy ta chi ra là bao nhiêu đây. Dạ Thần Nguyệt mặc dù không có cái gì đầu óc kinh tế, thế nhưng cũng coi như là gặp qua rủ cổ tiểu thư tính sổ, biết không có thể chỉ nhìn thu nhập, còn phải xem chi ra. Ngạch, chi ra là, một ngày 30 đi nạ cầm Dạ Thần Nguyệt hai ngày này cuộc sống chi ra bên ngoài, lo ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh sẽ trợ giúp Dạ Thần Nguyệt toán đi ra mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền dư rồi. Ngài mỗi tháng có 3,800 đi nạ còn thừa vậy liền đem tiền lương của ngươi tăng gấp đôi đi xa ưu chăm thế nào. Tuy rằng không tính qua món nợ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt dùng đầu óc tưởng nghị cũng biết sinh hoạt không phải là nhất thành bất biến, chính mình một tháng cũng sẽ không chỉ chi ra chút tiền lẻ này. Hoa ồ, ngài thực sự là hùng hồn á. Lò ngờ vỉn tiểu thư hương phấn đều sắp nhảy cẩn lên, không nghĩ tới người này còn rất có lương chi lại nói, nếu như ta đem tiền lương của ngươi gấp bội nữa lời nói, ngươi có thể hay không. Dạ Thần Nguyệt nghiêm mặt tiến đến lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt. Ngài nói cả ngày chờ đợi phục vụ đừng đừng như vậy, ta không nói là được rồi, ngươi không muốn thu dọn đồ đạc à, ngươi ly khai, ta làm sao bây giờ. A, một tiếng kêu rên từ phòng làm việc của hiệu trưởng truyền đến, mà phía dưới bọn học sinh đã muốn bắt đầu trên lớp thứ hai rồi. Chương 22, giàu nghèo chênh lệch. Mời ngài không muốn lại đùa kiểu này rồi. Thật vất vả ở Dạ Thần Nguyệt ngăn cản hạ bỏ qua thu dọn đồ đạc, lo ngờ vỉn tiểu thư một mặt nghiêm túc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Được rồi tốt, chỉ cần ngươi không đi, hết thảy đều tốt. Thương lượng, Dạ Thần Nguyệt có chút nghĩ mà sợ nói, nếu như người bí thư này đi rồi, còn thật không có nhân chứng minh chính mình này trương khuôn mặt trẻ tuổi chỉ dùng để ma pháp biến ra vậy ta liền đem tiền lương của ta nâng cao, mời ngài tại đây trương chứng minh mặt trên ký tên đi. Đối với Dạ Thần Nguyệt cười cười, lò ngờ vỉn tiểu thư xoay người cũng đã đem một tấm chứng minh viết xong. Cái này hiệu suất đúng là rất cao. Dạ Thần Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm một thoáng, theo sát mà hay dùng ma pháp chỉ huy mình bút máy ký rồi cái danh, sau đó đưa cho lò ngờ vỉn tiểu thư. Ta sẽ trực tiếp tử vì ngài lĩnh tiền lương ở trong đem tiền lương của ta lấy đi. Ngài yên tâm, lò ngờ vỉn tiểu thư cười cợt, có chút hài lòng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Nói đến tiền, lò ngờ vỉn tiểu thư, phảng phất ta còn khống chế học viện pháp thuật kinh phí có phải là á. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đòi tiền mình cồn bật lao sư, nhớ tới làm một buổi tối thực nghiệm sau đó, vị lao sư này còn muốn ở ban ngày tham kiến cầu xin, chủ trì lễ khai giảng, thậm chí cấp bọn nhỏ đi học. Sắc thực rất cực khổ dáng vẻ. À, ngươi nói cao y na hó à, cao y na hó kinh phí đâu là mỗi năm vương thất đặc phê cấp học viện chúng ta, ngoại trừ cấp giáo công chức môn phát tiền lương ở ngoài, còn dư lại 1/3, ngài là có quyền phân phối, còn lại 2/3 phân biệt dùng cho hậu cần, hành chính tổng hợp, vệ đội, nhà ăn, đương nhiên còn có giáo hội. Không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt sẽ đột nhiên nghĩ đến phương diện này sự tình. Lò ngờ vỉn tiểu thư cũng là tình hình thực tế bẩm báo, đương nhiên, cũng coi như là bỏ thêm tiền lương sau đó, cấp Dạ Thần Nguyệt nghĩa vụ giải thích một chút. Cái kia có bao nhiêu đây? Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ một chút cảm thấy 1/3 vậy cũng không ít, tất cả tiền lương của mình đều nhiều như vậy chứ. Ngài có thể phân phối có chừng 30 vạn đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư lạnh nhạt nói, phảng phất đối với cái này chính mình tiền lương gấp 500 lần con số rất không thích. Cái gì 30 vạn ta trời ạ, ngạch, kỳ thực cũng không nhiều à, ta một năm tiền lương đều có 60 ngàn đây. Dạ Thần Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sát mà cũng là bình thường trở lại. Không không không, ta nói là một tháng. Lo ngờ vỉn tiểu thư bình tĩnh gật gù, sau đó bảng ngón tay bắt đầu cấp Dạ Thần Nguyệt toán lên. Ti nhờ cơ còn có ưu tú đồng học cấp trường học quên tiền đâu, ví dụ như chô S mỏ bá tức trước học kỳ liền cho chúng ta một hơi góp 150 vạn đi nạ đây, cho nên tiền vẫn là rất nhiều, một cái bá tức đều có tiền như vậy a, ta rất nhớ là công tức đi. Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới a, một nô buộc 100 năm tiền lương là chính mình một tháng tiền lương, có thể là có người có thể một hơi lấy ra 300 cái nô buộc 100 năm tiền lương, thật là đáng sợ ha ha, ngài cái kêu công tức á nhưng thật ra là cái vinh dự tức vị. Không có đất phòng, người ta ép mỏ bá tước nhưng là có đất phòng, đương nhiên liền không giống nhau. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng cười nói. Phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Được rồi, nếu ta công tước tước vị là vinh dự tước vị, như vậy hiệu trưởng của ta chức vị có phải là cũng là vinh dự tính đây? Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu tả và nói, vốn cho là mình thu nhập so với bá tước nhiều hơn, kết quả lại là cái vinh dự tính, thực sự là thương tâm á, dĩ nhiên không phải. ngài hiệu chứa NG chức vị nhưng là tính thực chất, hơn nữa chức vị này tầm quan trọng, kỳ thực cao hơn tức vị hơn đây ngài ngẫm lại à, đến thời điểm những quý tộc này ra các công tử tiểu thư, đều là từ ngài thủ hạ tốt nghiệp, bọn họ sau này quân công trường trên không phải là thì có ngài một nửa dô y sao. Quay về Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, ló ngờ vỉn tiểu thư phát hiện cùng Dạ Thần Nguyệt nói chuyện trời đất thời điểm vẫn là rất vui vẻ, người này mặc dù có chút xấu, thế nhưng tâm địa xem ra tốt vô cùng, nếu như vẫn như vậy thì tốt biết bao à, đem xấu xa tật xấu xóa, nói không chừng ta cu nở dê sẽ thích người này. Ai nha, ta làm sao cũng muốn chút không được điều đồ vật ta thật. Đáng ghét, phất tay một cái đem tâm tư của chính mình thu hồi lại, lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn chính đang cắn bút máy suy tư Dạ Thần Nguyệt, thử thăm dò nói, ngài hỏi vấn đề kinh phí, là có người hay không đến cho ngài thân thỉnh lệch, cái này đương nhiên là có, nếu không, ta cũng sẽ không hỏi. Không phải là Dạ Thần Nguyệt gật gù, loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu, Dạ Thần Nguyệt cũng không phải chú ý cùng lò ngờ vỉn tiểu thư thật tốt thảo luận một thoáng, dù sao nghe ngữ khí, vị tiểu thư nay ở chỗ này thời gian nhưng là không ngắn, cái kia sẽ là ai chứ, nhanh như vậy liền thiếu tiền tiền nhậm hiệu chưa nở dê, nhưng là trước khi đi hậu cấp các vị các thầy giáo mỗi người pha tờ ra 10.000 đi nạ cảm tạ kim đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò lẩm bẩm, mà nghe nói như thế, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê có chút ngồi không yên. Cái gì một người 10.000 đi nạ, người hiệu trưởng này nào có nhiều tiền như vậy à, ta nhìn giáo sư trong danh sách, ít nói cũng có 30 lão sư đi. Dạ Thần Nguyệt bất khả tư nghị nhìn lọ ngờ vỉn, thật giống lọ ngờ vỉn tiểu thư ở lừa gạt chính mình như thế. Ngạch, tiền nhậm hiệu chưa nờ dê là sở cả phỉ tạ hầu tức đây, nhân ra lãnh địa nhưng là chỉ sở kẻn lớn nhất mậu dịch trung tâm đây, đương nhiên là có vô số tiền thuế, chút tiền lẻ này người ta chắc là sẽ không để ý. Lọ ngờ vỉn tiểu thư bình tĩnh giải thích, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt ánh mắt cũng có một chút giật mình. Cảm tình người này cái gì cũng không biết ta, chẳng lẽ là ở Trung ương quân đoàn khi quân đoàn trưởng thời gian quá dài, đối với chỉ sợ kẹn chính trị một chữ cũng không biết sao được. Rồi, chúng ta đừng nói những quý tộc này đến cùng có bao nhiêu có tiền, như vậy ngươi cảm thấy cổn bật lao sư thiếu tiền sao? Dạ Thần Nguyệt sờ sờ mình chuột trắng nhỏ, cảm khái chính mình tựa hồ đi tới một cái giàu nghèo chênh lệch thập phần khủng bố thế giới ở trong. À, hóa ra là cổn bật lao sư à, vậy thì thuyết phục. Tiền nhậm hiệu chữa nở dê duy nhất không có cấp cho kinh phí chính là cổn bật lao sư, trước khi đi cũng không có cái cho hắn cảm tạ kim, tuy rằng cổn bật lao sư tại đây sở học viện khi 3-9-20 năm lão sư, thế nhưng nghe nói các hiệu trưởng đều không phải là rất yêu thích hắn. Lo ngờ vỉn tiểu thư một thoáng hoàng nhiên, quả nhiên là làm người ta không thích người à, hiệu chữa nở dê vừa đến đã lại đây đòi tiền, người nào sẽ thích người như vậy đây há, vậy thì thuyết phục. Nghe nói hắn thực nghiệm thất đã không có bao nhiêu vật tư, ta đây cái làm hiệu chữa nở dê làm sao có thể liều mạng đây. Như vậy đi, 30 vạn kinh phí, ngươi trước tiên cấp cổn bật lao sư chuẩn bị 50.000 đi. Dạ Thần Nguyệt thuận miệng quyết định đến, ngược lại cũng không có ai quá tìm đến mình phải được. Phí, người ta cổn bật lao sư trước tiên là nói về, trước hết cho người ta đi. Ngài thật là hùng hồn a, bất quá chuyện như vậy tổng cũng muốn làm mặt cùng cổn bật lao sư nói đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư sát mồ hôi trên đầu nói rằng, người hiệu trưởng này phong cách hành sự quả nhiên kha cờ nhau a. Chương 23, ký hoa. Khác loại. Cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ ngài a, ngài là ta ở cái này trường học 20 năm qua miệng hùng hồn giáo trưởng. Quay về Dạ Thần Nguyệt hung hăng bái một cái, mang theo thấp thỏm tâm tình đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Cổn bật lao sư kích động không kềm chế được. Vốn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt cùng những khác hiệu chữa nở dê như thế muốn đi qua tìm hiểu thân phận của mình một chút, tuân hỏi tại sao mình không thể bị hiệu chữa nở dê bài miễn chuyện tình đây, kết quả vừa lên đến, lo ngờ vì tiểu. Thư liền cho mình 5 vạn nguyên kinh phí chi chứng minh, chuyện này làm mở sao có thể không nhượng, vẫn bị lạnh nhạt cổn bật lao sư kích động đây ha ha, chút lòng thành, làm khoa học thí nghiệm nhất định phải rất nhiều kinh phí, cái này ta là hiểu Dạ Thần Nguyệt ngoài miệng khách khí. Nhưng trong lòng hồi hộp, bị người cảm tạ cảm giác đều là như vậy khiến người ta mơ tưởng mong ước. Cái kia không có chuyện gì, ta phải đi chọn mua vật phẩm rồi. Hiệu chữa nở dê đại nhân quay về Dạ Thần Nguyệt chân thành nói, cổn bật lao sư nhiệt tình một thoáng bị nhen lửa không bảy có thể tại đây dạng anh minh giáo trường thủ hạ, mình nhất định có thể hoàn thành mình nghiên cứu khoa học bộ môn ngạch, gấp gáp như vậy à, bọn học sinh lên một lượt lớp thứ 2 đi, lập tức liền muốn ăn cơm tối. ngài sáng sớm ngày mai không thể lại đi sao? Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới Cổn Bật lao sư gấp gáp như vậy, bản đến mình còn muốn cùng hắn hảo hảo nhờ một chút, nhiều nhiều tìm hiểu một chút thế giới này đây, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không có cơ hội đúng đấy. Lớp thứ hai rồi, Cổn Bật lao sư cười cười, lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố, thế nhưng theo sát mà, một cái tên truyền kỳ liền xuất hiện ở Cổn Bật lao sư trong đầu. Lò Ngở Vịn tiểu thư, xin ngươi giúp một tay cha một chút, hiện tại này tiết khóa, năm thứ hai đồng học môn ở học cái gì trình nhanh á? Tốt, Lò Ngở Vịn tiểu thư chính đang thu thập trà cụ, chợt nghe Cổn Bật lao sư gấp giọng lệnh sắc gọi hàng, một thoáng chưa kịp phản ứng, liền nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, xem Dạ Thần Nguyệt không có gì biểu thị, liền vội vàng đem năm thứ hai chương trình học bên ngoài lấy ra. Là trễ gì ở sẽ lao sư hệ đất ma pháp hóa, làm sao vậy đem chương trình học bên ngoài đưa cho Cổn Bật lao sư? Lò Ngở Vịn cùng Dạ Thần Nguyệt đều tò mò nhìn hắn, không hiểu cùng một đại nam nhân vì sao lại vô duyên vô cớ kích động. Ngạch, quả nhiên là trễ gì ở sẽ lao sư khóa A. Cổn Bật nhìn chương trình học bên ngoài nhìn một chút, ngoài miệng tầng tầng thở dài. Ngạch, lẽ nào Cổn Bật lão sư thật sự đối với to con trẻ gì ở sẽ lão sư thú vị? Dạ Thần Nguyệt vuốt đầu mồ hôi như mưa hạ, việc này thực cũng quá mức kinh hiểm đi các ngươi, đừng nhìn ta như vậy à, kỳ thực ta là nói, trẻ gì ở sẽ lão sư là một cái phi thường yêu thích nhượng học sinh khi đường thực tiễn lão sư, cho nên ta sợ sệt. Long vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lò Ngở Vịn tiểu thư, Cổn Bật lão sư ý tứ rất rõ ràng, trong này gặp nguy hiểm ngạch, ngài là nói. Người học sinh kia sao nghe Cổn Bật lao sư vừa nói như thế, vốn là một mặt bông lỏng Lò Ngở Vịn tiểu thư cu nở dê khẩn trương, ngựa khí rất là trầm trọng. Hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu? Dạ Thần Nguyệt đập mặt bàn, một mặt mờ mịt nhìn trước mặt hai người, là dạng gì sự tình để cho bọn họ như vậy kích động là như vậy. Năm thứ hai có một đồng học, là Vã Lì Éo Giờ Gia Tam tiểu thư, tên gọi Lục Hải Sệ, Na Nở Dê. Na Nở Dê có chút không giống Cổn Bật lao sư, đầu lưỡi tựa hồ một thoáng cuốn lên, nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi, nơi nào không giống nhau, một loại không rõ trầm trọng cảm thấm nhập Dạ Thần Nguyệt đáy lòng, thật giống danh tự này ở nơi nào nghe nói qua như thế. Na Nở Dê, uy lực rất lớn. Lò Ngở Vịn tiểu thư phảng phất cu Nở Dê từ nghèo, dùng hình dung từ nhượng Dạ Thần Nguyệt đều cảm giác tốt xa lạ, cái gì gọi là uy lực rất lớn? Dạ Thần Nguyệt cau mày hỏi, trước đây cùng dù cổ tiểu thư đã ách mê thời điểm, cũng không có như thế khó khăn đi. Hai người kia đông một câu tây một câu đến cùng đang nói cái gì? Nói chúng ta muốn đi ngăn cản hắn, xin lỗi không tiếp được, hiệu chứa nở dê đại nhân. Cổn Bật lão sư đem chính mình truyền kỳ dôn nở dê như thiêu hỏa côn gậy phép thuật nắm ở trên tay, trực tiếp lược hạ một câu nói như vậy, liền xông ra ngoài. Nơi này khoảng cách năm thứ hai lớp học rất xa sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn Cổn Bật thân ảnh của lão sư, không khỏi có chút buồn bực. Dạng gì học sinh nhượng một cái xem ra rất thận trọng lao sư kích động thành như vậy? Ngược lại cũng không gần, không biết có thể hay không theo kịp. Lò Ngở Vịn tiểu thư xoay người đem mình thu thập đến một nửa trà cụ cầm lên, khẩu khí phảng phất đang cầu khẩn như thế, cô bé này có vấn đề gì không? Nghe tới các ngươi hiểu rất rõ người học sinh này á? Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn Lò Ngở Vịn, trong lòng luôn có một loại cảm giác nặng nề. Dĩ nhiên, đây chính là trường học của chúng ta trăm năm qua đại khác loại, biết không đến rồi năm thứ hai. Lại một cái ma pháp đều không phát ra được, quả thực chính là học viện pháp thuật ít có kỳ hoa khác. Loại đây đều là cái gì từ ngữ á? Dạ Thần Nguyệt kỳ quái đem những này từ ngữ tổ hợp lại với nhau. Chẳng lẽ nói cô bé này dung mạo rất xấu, có thể đem lão sư sợ choáng váng? Dạ Thần Nguyệt vuốt mình linh thú, nhẹ nhàng nói lẩm bẩm. Ha ha, ngài có thể thật biết nói đùa. Quý tộc gia đại tiểu thư làm sao có thể lớn lên xấu đây? Quý tộc thông gia đều là tinh thiêu tế tuyển kết quả. Sinh ra hải tử làm sao sẽ xấu đây? Chỉ có thích hợp sinh sống bình dân phu thê sinh ra được đứa nhỏ mới có thể xấu đây. Người ta nhưng là đại mỹ nữ đây, đáng tiếc à, chính là cái đó ma pháp đều không sử dụng ra được. Quay về Dạ Thần Nguyệt giải thích xong, Lò Ngở Vịn tiểu thư vừa lắc đầu, vừa liền muốn từ nơi này rời đi. Vậy các ngươi cũng không cần như thế kỳ thị người ta đi, chính là không biết ma pháp mà. Có muốn hay không như thế đánh giá kỳ hoa khác loại? Dạ Thần Nguyệt có chút khó chịu vì cái này không nhận biết nữ hài bất bình dùm. Ngược lại không phải là nói Dạ Thần Nguyệt cao thượng đến mức nào, khả năng này chỉ là Dạ Thần Nguyệt trưởng kỳ bị áp bức sau căm phẫn sụp sôi đi. Nếu như là như vậy là tốt rồi, vị đại tiểu thư này chỉ cần bắt đầu sử dụng ma pháp, liền sẽ khiến cho kịch liệt nổ tung, bất kể là ma pháp gì đem trà cụ trả về chỗ cũ dọn xong. Lò ngờ vỉn tiểu thư lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, mỗi lần pháp thuật của nàng đều sẽ nhượng lớp học khiến cho rối tinh rối mù, mà trường học của chúng ta kinh phí, rất lớn một phần đều là cấp cô bé này thu thập tàn cục. Biết không, lò ngờ vỉn tiểu thư xem ra phảng phất rất vì dạ thần nguyệt tiền lo lắng, ý của ngươi là. Nói, sở dĩ trước hiệu trưởng NG không cho cổn bật lao sư phát kinh phí, là bởi vì kinh phí đều dùng đến tu bổ cô bé này phá hư kiến trúc. Dạ thần nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Chẳng lẽ nói, chính mình khả năng quá đáng khẳng khái. Chương 24, hóa ra là cái bi kịch. Không sai, có lúc còn muốn dùng hiệu chừa NG tiền lương ứng ra ổ ló. Ngờ vỉn tiểu thư bình tĩnh lau chùi trước mặt cha cụ, trong lòng liên tục cười lạnh, hiện tại biết rồi đi, cổn bật lao sư là lo lắng cho mình kinh phí bị cô bé này một cái ma pháp cấp đánh không còn mà thôi. Ứng ra tại sao đây là ta hợp pháp tiền lương. A dạ thần nguyệt sói chu vậy kêu to. Chưa từng nghe nói vô sỉ như vậy ăn khớp, học sinh đã gây họa, lại muốn trường học chửi đít, thậm chí kinh phí không đủ, còn muốn cho hiệu. Trường học ứng ra, đây là sao sao cái ý tứ A. Đúng vậy, đây chính là thông lệ A, ở học viện pháp thuật lập giáo sơ, liền cho rằng hiệu trưởng NG đối với đệ tử hành vi có hay không có thể từ chối trách nhiệm. Không làm như vậy, hiệu trưởng NG sẽ ít quản lý trường học. Do đó không cách nào vì trường học kiến thiết phát huy tác dụng của chính mình. Cho nên nói, đạo lý chính là như thế. Cái đạo lý lo ngờ vỉn tiểu thư có chút nhìn có chút hả hê nhìn dạ thần nguyệt, tâm trạng nghĩ đến, hiện tại ngươi vì sự lựa chọn của ngươi hối hận rồi chứ. Chỉ cần tiếng nổ mạnh vang lên, liền muốn chi chí ít 10.000 đi nạ đến chữa trị bị phá hoại kiến trúc. Nếu như toán nha đầu này một ngày nổ tung một lần, một tháng 30 ngày, đúng lúc là 30 vạn đi nạ, ngươi đã muốn chi ra 50.000 đi nạ, tương lai 10 tháng, không. Là 13 tháng nữa, sẽ không có xu còn thừa. Lò ngờ vịn nhìn trước mặt mình tiểu toán bản, dùng 50.000 trừ lấy dạ thần nguyệt một tháng còn thừa lại 3.8, phi thường đáng tiếc lắc đầu. Lẽ nào số tiền này không phải là hẳn là na nở dê cái kia giàu có đến mức nước đố đổ vách gia tộc bỏ tiền sao? Ta xem sách lịch sử trên vạ lì ẻo giờ gia tộc nhưng là trăm năm vọng tộc, chút tiền lẻ này cũng không thành vấn đề đi. Dạ thần nguyệt nằm nhoài trên bàn đều sắp khóc lên, cũng coi như là hiểu. Vì cái gì khác lao sư cũng không có có ý đồ với số tiền này, hóa ra là nhân vi đại gia đều rõ ràng, số tiền này hiệu trưởng NG căn bản cũng không sẽ cho vừa vặn ngược lại. Vã lì éo giờ gia tộc thủy tổ chính là này chỗ học viện người sáng lập một trong, vừa vặn phi thường rõ ràng đạo lý này. Hơn nữa à, vã lì éo giờ gia tộc tộc trưởng vẫn là nổi danh keo kiệt, ngài liền không cần suy nghĩ, tiền nhậm hiệu trưởng NG nhưng là vã lì éo giờ gia tộc thế giao. Kết quả QNZ không có thể nói phục vạ lì ẻo giờ gia tộc đem số tiền kia móc ra, phản mà bị mắng dạy học bất lực, sau đó phẫn mà từ chức. Lò ngờ vỉn tiểu thư lắc lắc đầu ngón tay của chính mình, phảng phất một cái cố ý tìm cớ người. Như thế, đem dạ thần nguyệt tất cả ý nghĩ đều bóp tắt. Lời của ngươi nói là, ta là ở không ai dám làm trường này hiệu trưởng NG tình huống hạ, bị ép lại đây đi nhậm chức. Dạ thần nguyệt có chút nghiêm mà sợ nói. Trong đầu hỗn độn độn. Tự mình rót thế giới này không giải thích được trở thành người hiệu trưởng này, đây rốt cuộc là đến chuộc tội còn là thế nào? Hung hăng phủ định trong lòng ý nghĩ, dạ thần nguyệt chỉ có thể hít sâu một hơi, xem như là tiếp nhận rồi hiện thực. Bất quá trợ thủ của hắn lò ngờ vỉn tiểu thư tựa hồ không dự định nhượng hắn yên tĩnh. Không sai, chính là như vậy, ngài là đề cử ủy viên hội lựa chọn cuối cùng, cũng còn tốt ngài tới được, chỉ sợ kèn học viện pháp thuật mới kết thúc. Dài đến 3 tháng không giáo thời gian dài, 3 tháng không giáo thời gian dài có ý gì? Dạ thần nguyệt hồ đồ nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư, phát hiện mình tựa hồ đối với khi còn sống chuyện tình vô cùng xa lạ. Chính là tiền nhiệm hiệu trưởng NG ở kỳ nghỉ trước để 1 tháng trước từ chức A, cho nên mới có 30 vạn kinh phí cấp mọi người phát phúc lợi A. Lò ngờ vỉn tiểu thư lúc nói lời này còn có chút kiêu ngạo, nhượng dạ thần nguyệt cảm giác ba người kia nguyệt. Cái này trường học phải là tại đây vị vạn năng thư ký dưới sự chỉ huy vận chuyển bình thường không phải là 3 tháng sao? Hẳn là 90 vạn á. Dạ thần nguyệt bài đầu ngón tay của chính mình, một mặt bất khả tư nghị, phảng phất không tin 3 tháng này chỉ có 30 vạn lợi nhuận như thế. Hóa ra là trong lòng đau tiền của mình túi á. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất mãn thầm nghĩ, ngoài miệng đúng là rất khách khí giải thích, rất đơn giản à, bởi vì trung gian có 2 tháng kỳ nghỉ à. Ngươi cảm thấy vương thất sẽ ở kỳ nghỉ thời điểm, như trước thanh toán kinh phí sao? Chỉ có điều cho các ngươi phát tiền lương mà thôi. Lò ngờ vìn tiểu thư giải thích nhượng dạ thần nguyệt yên lặng một hồi, nguyên lai mình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không có chính mình bên trong trọng yếu như vậy, xem ra chính mình muốn ở trên thế giới này hoàn thành sứ mạng của chính mình, còn cần thời gian rất lâu hiểu biết ta nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, đã đến rồi thì nên ở lại, ngược lại ta cũng không cần ở lại đây thời gian rất lâu. Dạ thần nguyệt tán gẫu bên ngoài an ủi nghĩ. Muốn biết tại sao có thể cồn bật lão sư tại sao không có bị phân phối kinh phí sao lỏ ngờ vỉn tiểu thư phảng phất là kể chuyện xưa lên nghiện, chủ động đối với dạ thần nguyệt cười cười. Xem ra bát quái là cô gái thiên tính à, lại chủ động cùng ta nói cái này học viện cố sự dạ thần nguyệt yên lặng trong lòng đã có cách một thoáng, trên mặt lộ ra mỉm cười, dĩ nhiên, cầu cũng không được đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư đó là bởi vì không ai có thể quản được ở cồn bật lao sư lò ngờ vỉn tiểu thư nghển đầu một mặt đắc ý, phảng phất chỉ có na nở dê mới biết bí mật trong đó. Lời ấy nghĩa là sao a dạ thần nguyệt tiên lặng nghe. Không biết trình độ gì xem như là quản được ở, trình độ gì xem như là không quản được. 20 năm qua, cồn bật lao sư một mực cái này học viện trở thành phòng thí nghiệm chủ quản, phòng thí nghiệm thực nghiệm nội dung không ai có thể biết được. Thậm chí phòng thí nghiệm ngầm thất đến cùng có món đồ gì, cũng không người nào biết. Thậm chí, tiền nhậm hiệu trừ NG cùng cồn bật lao sư trở mặt sau đó, muốn khai trừ hắn, kết quả cũng bị vương thất không chút lưu tình từ chối. Có người nói cái này cũng là tiền nhậm hiệu trừ NG rời trước một trong những nguyên nhân lỏ ngờ vì tiểu. Thư thần bí hề hề nói rằng, vậy là ngươi làm sao biết chuyện này dạ thần nguyệt bất động thanh sắc hỏi, không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là cơ mật. Một người bí thư biết đến rõ ràng như thế, xác thực đáng giá hoài nghi. Bởi vì ta ở đây a lỏ ngờ vỉn tiểu thư lần này cũng không có bị dạ thần nguyệt ngự khí hù được trái lại chủ động nhìn trên đất có hay không xuất quỷ nhập thần chuột trắng nhỏ. Được rồi, cái kia ngươi phải đi giúp ta viết một tấm xin thư, nói cho vương thất, ta cần càng nhiều hơn kinh phí. Chương 26, xui xẻo khăn mặt. Hiệu chứa NG đại nhân, đây là trệ di ở sệ lao sư, ngài sáng sớm đã gặp. Mở cửa ra trong nháy mắt, dạ thần nguyệt liền thấy cồn bật lao sư khẩn trương biểu hiện, đương nhiên trên lưng của hắn còn vác một cái to con thân thể. Ngạch, trước tiên vào đi, trệ gì ở sệ lao sư không việc gì chứ dạ thần nguyệt lúng túng nở nụ cười, mở cửa ra, quay đầu hướng lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, mau mau cấp trệ gì ở sệ lao sư chuyển một cái rắn chắc điểm ghế dựa. Phải lò ngờ vỉn tiểu thư gật gù, rất nhanh sẽ đi tới sát vách tiểu trong kho hàng. Đem một thanh khổng lồ ghế nằm đặt ở dạ thần nguyệt văn phòng chính giữa. Thế nào rồi, thương có nặng hay không? Dạ thần nguyệt có chút sốt sáng nhìn thấy đã hôn mê trệ gì ở sệ lao sư, mới khai giảng ngày thứ nhất, liền gặp gỡ chuyện như vậy. Dạ thần nguyệt thật đúng là sợ sệt chính hắn một hiệu chữa nở dê gánh trách nhiệm đây. Ngạch, không có chuyện gì, nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn là được rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư cũng là hệ đất ma pháp sư, đối với cái này nên tương đối hiểu đi. Đem trệ gì ở sệ lao sư đặt ở trên ghế nằm, cồn bật lao sư vừa sát trên đầu mình mồ hôi, vừa nhìn về phía lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng. Ngạch, ta xem một chút đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư lúng túng nở nụ cười, đi tới hôn mê trệ gì ở sệ lao sư trước mặt, cẩn thận kiểm tra tình hình vết thương của nàng. Ngạch, nguyên lai lò ngờ vỉn tiểu thư là hệ đất ma pháp A, ta nói đây. Dạ thần nguyệt vang lên lò ngờ vỉn lao sư cho mình pha trà thời điểm thành thạo. Đống nhiên hiểu, chỉ cần là thổ địa bên trong mọc ra thực vật, hệ đất ma pháp sư hẳn là đều rất quen thuộc, nếu không, cũng sẽ không hợp với đến tốt như vậy uống trà uống. Ngài không biết sao cồn bật lão sư kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt, lòng nói hai người kia nói thế nào cu nở dê cùng nhau hai ngày, lại ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết, thật không biết vị này hùng hồn giáo trường hai ngày nay rốt cuộc là làm sao mà qua nổi. Ngài không hỏi thế nào. Người ta lò ngờ vỉn tiểu thư thật giống còn chưa có kết hôn đi, ta hỏi như vậy không là có chút quá đáng mà. Tùy tiện cho mình khấu trừ cái chính nhân quân tử mũ, dạ thần nguyệt mau nhanh đổi chủ đề nói rằng, rốt cuộc là tình huống thế nào a, lẽ nào thật sự tượng lò ngờ vỉn tiểu thư suy đoán như vậy, là vã lì éo giờ ra tam tiểu thư tạo thành tất cả những thứ này sao? Ngạch, lò ngờ vỉn tiểu thư không hổ ở đây công tác một quãng thời gian a, thực sự là một đoán liền chuẩn. Cồn bật lao sư bất đắc dĩ sờ sờ mình đã chơi chùi đầu, lòng nói này còn dùng suy đoán A, nhất định là lùa sệ cái kia gây sự quỷ. Khai giảng ngày thứ nhất, các thầy giáo làm sao có khả năng giáo một ít độ khó cao ma pháp đây? Ngạch, nếu nói như vậy, những hài tử khác môn có bị thương không? A Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến cái kia tiếng nổ mạnh to lớn, thật đúng là có chút bận tâm đây, những hài tử này đều là con cháu quý tộc, nếu như khai giảng ngày thứ nhất liền bị thương, chuyến đi, chính mình khả năng. Đối mặt khiếu nại nguy hiểm đây cái kia thật không có, năm thứ hai đứa nhỏ môn cũng đã có tính cảnh giác, cho nên ở lùa sệ lên đài trong nháy mắt, đã muốn trốn đến bàn phía dưới, có đứa nhỏ còn dùng ma pháp cấp mình làm một cái bình phong, xem như là không có quá đáng lo. Cồn bật lão sư hơi làm buông lỏng nói rằng, vậy thì tốt, đừng làm cho ta trên quầy sự là được. Dạ Thần Nguyệt Tâm thầm nghĩ, như vậy, lùa sệ đây na nở dê thế nào chính đang cấp trẻ gì ở sệ lao sư kiểm tra lo ngờ vỉn tiểu thư ngẩng đầu hỏi, tựa hồ đối với đứa bé này cu nở dê rất quan tâm. Ngạch, trở lại gian phòng của mình thay quần áo, cả người quần áo đều hư thối, không tiện đến gặp mặt hiệu trưởng nở dê đại nhân, ta làm cho nàng ở gian phòng chờ chúng ta gặp mặt. Cồn bất lao sư xem ra đã muốn từ ban đầu khẩn trương bên trong chậm quá mức đến rồi, giọng nói chuyện cu nở dê thoải mái không ít. Uống một ngụm trà đi. Dạ Thần Nguyệt lúc này mới phát hiện cổn bật lao sư sau khi đi vào sẽ không có nhàn rỗi, một mực trả lời mình các loại vấn đề, không khỏi cảm giác mình có chút thất lễ. Ngài thực sự là quá khách khí. Cổn bật lao sư tiếp nhận Dạ Thần Nguyệt chén trà, nhưng trong lòng có một kia bất tường cảm giác, hiệu chứa nở dê đối với ta khách khí như vậy, chẳng lẽ nói là hy vọng ta có thể đem tới tay kinh phí lấy ra đi không? Trước đây nhưng là gặp được tình huống như thế ngạch. Ngươi uống trà à, dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Dạ Thần Nguyệt kỳ quái nhìn cồn bật lao sư, lòng nói người lao sư này cu nở dê thật là dùng ánh mắt như thế nhìn mình, để cho mình còn tưởng rằng lộ sẽ ra điều gì kẽ hở đây. A a, ta uống, ta uống. Phát hiện Dạ Thần Nguyệt đã không có đoạn sau, hơn nữa ánh mắt xem ra cu nở dê không hề có ý gì khác, cồn bật lao sư liền miễn cưỡng uống một hớp trà, kết quả vẫn không có uống xong đây. Bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư liền cười nói với Dạ Thần Nguyệt, ngài còn không thấy được à, cổn bật lao sư là lo lắng ngài để người ta tới tay kinh phí cấp phải đi về đây, nếu không, làm sao sẽ vẫn nhìn ngài đây phốc một hớp nước trà không có nuốt xuống, cổn bật lao sư lại phun ra ngoài. Ngài không có sao chứ? Dạ Thần Nguyệt tiện tay đem bên cạnh một cái khăn lông đưa tới, vội vàng hướng cổn bật lao sư nói, ngài cả nghĩ quá rồi. Ta thế nào lại là loại kia lật lọng người đâu, ngược lại ta cũng là độc thân một cái, một người ăn no toàn ra không đói bụng, muốn nhiều tiền như vậy làm gì thật sao? Cồn bật lao sư vừa nghe, trên mặt vẻ mặt nhất thời kích động, ngài đây là quá khẳng khái, thật sự, coi như là ta ở đây 20 năm, cũng không có gặp gỡ qua thông khoái như vậy liền đem kinh phí bắt xuống. Hiệu trưởng NG ngài là người thứ nhất thật sao? Xem ra trước kia hiệu trưởng NG đều không đủ coi trọng á lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngươi không kiểm tra trệ gì ở sệ lao sư thương thế, đứng lên tới làm gì còn dùng tức giận như vậy? Nhãn thần nhìn ta Dạ Thần Nguyệt đang muốn cùng cổn bật lao sư khiêm tốn vài câu đây, chợt thấy lò ngờ vỉn tiểu thư đầy mắt lửa giận nhìn mình, không khỏi có chút tâm khiếp, bốn phía nhìn, phát hiện mình cũng không có làm gì sai sự tình á. Cổn bật lao sư, có thể hay không đem khăn lông của ta cho ta? Lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt giống như gai nhọn nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Ngoài miệng nhưng đối với cổn bật lao sư nói. Ngạch, nguyên lai này xốp khăn mặt là của ngài a? Cổn bật lao sư lung túng đem khăn mặt đưa cho lò ngờ vỉn tiểu thư, thuận tiện lướt người đi, né qua một bên, đồng thời đưa cho Dạ Thần Nguyệt một cái ánh mắt đồng tình. Ta sát ta nhưng là cho ngươi phê 50.000 đi nạ kinh phí a, ngươi cứ như vậy đem ta lược qua một bên bất kể ta? Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía cổn bật lao sư con ngươi đều sắp trừng ra ngoài, thế nhưng rất nhanh. Ló ngờ vỉn tiểu thư bóng người đã muốn chặn lại dô ý Dạ Thần Nguyệt ánh mắt hạ thủ lưu tình a, khoa chúng ta thất đồng sự. Dạ Thần Nguyệt ở nói thầm trong lòng nói. Chương 27, nhất trí phản đối. Ló ngờ vỉn tiểu thư bóng người đã muốn bao trùm ở Dạ Thần Nguyệt trên người, phảng phất một tòa sắp phun trào hỏa sơn, mà Dạ Thần Nguyệt thì bị Ló ngờ vỉn tiểu thư ánh mắt sắc bén gắt gao quấn vào miệng núi lửa tiến lên cho ngươi, ngươi đã đều dùng rồi ta cũng không cần. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng hơi vung tay, liền đem mình khăn mặt còn cho một bên cổn bật lao sư, phảng phất hay nói đây là chúng ta hai cái chuyện tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngạch, ta nhưng là không biết ta, chính là thuận lợi mà thôi. Dạ Thần Nguyệt cười cười, từng bước lui về phía sau, thế nhưng phía sau chính là lò ngờ vỉn tiểu thư bản, chính mình cũng không thể tượng mình linh thú chủ như thế, chui vào dưới đáy bản đi. Đang lúc này, lò ngờ vỉn tiểu thư Tay từ từ rút tới, trực tiếp quay về Dạ Thần Nguyệt, khuôn mặt anh tuấn kéo tới đại nhân không làm mất mặt. Dạ Thần Nguyệt dùng hai tay gắt gao nâng lên mặt của mình, chỉ lo này mê chết van nở ngan nở khuôn mặt của cô gái ở đi tới thế giới này ngày thứ hai đã bị vô tình hủy dung, chính là cái này đưa tay. Lò ngờ vỉn tiểu thư liền từ trên bàn của chính mình lấy ra một bình nhỏ màu đỏ nước thuốc, thuốc này nước hay là dùng bình thủy tinh giả bộ, nhượng Dạ Thần Nguyệt vẫn cảm thấy là màu đỏ mực nước. Đây a hóa ra là nắm đồ vật a, có muốn hay không chỉnh đáng sợ như thế. Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đầu đầy mồ hôi nhìn đã muốn xoay người đi cấp trẻ gì ở sệ lao sư chữa thương lò ngờ vỉn tiểu thư đang lúc này. Vốn là đã muốn ngồi xổm người xuống cấp trẻ gì ở sệ lao sư đổ xị thuốc nước lò ngờ vỉn tiểu thư, đồng nhiên đột nhiên quay người lại, dùng như trước ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, đừng tiếp tục tùy tiện động đồ vật của ta rồi Osmond tiên sinh ngạch, tốt đẹp. Dạ Thần Nguyệt bị như thế một dọa, nhất thời đàng hoàng không ít, vận điệu không mất hạ gật đầu, chỉ lo thư ký của chính mình đại nhân lại trở mặt rồi. Tình cảnh này xem ở bên cạnh cồn bật trong mắt lao sư, không khỏi làm vị này kinh nghiệm phong phú lao sư phục sát đất, liền Osmond tiên sinh như vậy vừa nhìn liền khó đối phó giáo trưởng đều có thể trong nháy mắt dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, vị này thư ký quả nhiên là cao thủ một cái a, xem ra ta sau đó cu nở dê tất yếu học tập một thoáng, đem những tiêu căng khó thuần đó con cháu quý tộc dọn dẹp phục phục thiếp thiếp mới tốt được rồi. Phòng trường chờ một lúc trễ gì ở sẽ lao sư sẽ tỉnh lại, các ngươi không cần lo lắng, kỳ thực chính là điểm bị thương ngoài ra. Chỉ bất quá khi đó trẻ gì ở sệ lao sư khả năng không có phòng bị, khoảng cách nổ tung điểm QNZ quá gần rồi, cho nên mới phải đã hôn mê đứng lên thu thập xong nước thuốc của chính mình. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất bình tĩnh đi tới chỗ ngồi của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối mực. Đóng dấu, phóng tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt bình tĩnh nói, đồng ý đi. Ngạch đồng ý. Dạ Thần Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn thậm chí hoài nghi lỗ thai của chính mình ngoài tật xấu, thời đại nào lại còn có đồng ý vừa nói như thế. Dĩ nhiên, đây chính là cấp lao sư trừng phạt báo cáo, đương nhiên phải ngươi đồng ý, chờ một lúc trễ gì ở sẽ lao sư tỉnh lại, còn muốn cho na nở dê đồng ý đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt đương nhiên đấy dáng vẻ, thật giống loại chuyện nhỏ này đã muốn lười cùng Dạ Thần Nguyệt giải thích. Hiệu chứa nở dê đại nhân, nhằm vào lao sư biểu dương cùng trừng phạt cũng là muốn đồng ý, nếu không, ai cũng có thể dùng ma pháp mô phỏng theo ngài bút tích lời nói. Đây là học viện không phải là loạn xáo. Cồn bật lao sư xem Dạ Thần Nguyệt đứng ở nơi đó bất động, còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt không đành lòng đây, tiếp tục nói, hơn nữa cái này cũng là thông lệ, nếu lũ sẽ không có thể bảo đảm pháp thuật của nàng không sẽ khiến cho nổ tung, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đốc thúc các thầy giáo. Không muốn cấp lũ sẽ phá hoại trường học cơ hội, cái này con đường ta hiểu. Dạ Thần Nguyệt gật gù biểu thị chính mình rõ ràng, ngay sau đó lại lắc đầu nói rằng, nhưng là chúng ta có thể hay không đồng thời dẫn vào một khác nội quy thì lại đây cái gì quy tắc. Lò ngờ vỉn tiểu thư cùng cồn bật lao sư miệng đồng thanh nói rằng. Đặc biệt lò ngờ vỉn tiểu thư trực tiếp nói bổ sung, học viện chúng ta quy tắc đã muốn rất hoàn bị, ngài còn có cái gì quy tắc có thể dẫn vào ta chính là nói chuyện à, các ngươi nhìn có được hay không, không được coi như. Dạ Thần Nguyệt có chút chột dạ nhìn cồn bật lao sư một chút, nhìn thấy hai người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình. Chỉ có thể nhún nhún vai nói rằng, nói thí dụ như, ở trừng phạt lao sư đồng thời, có thể hay không để cho lão sư giao điểm phạt tiền đây. Dạ Thần Nguyệt càng nói, âm thanh cu nở dê càng nhỏ, nhượng lao sư nộp tiền phạt, nghe cũng có chút vô liêm sỉ, chính là không biết thế giới này cho phép không cho phép. Cái gì lò ngờ vỉn tiểu thư cùng cồn bật lao sư sửng sốt một lúc sau đó, trực tiếp dùng cao quãng tám thanh âm kêu to. Trong đó cồn bật lão sư còn dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Dạ Thần Nguyệt, ngài có biết hay không, hội này nhượng ngài một tiếng danh dự đều hủy diệt, lại nhượng học viện pháp thuật lão sư nộp tiền phạt này là tuyệt đối không thể nào vì ngài danh dự, ta bảo đảm quên ngài lời mới vừa nói, mời ngài không nên nói nữa. Lò ngờ vỉn tiểu thư thì lại bình phục một thoáng tâm tình, nói bổ sung, nếu như ngài làm như vậy, ta sẽ trực tiếp từ đi thư ký của ta chức vị, học viện pháp thuật lão sư là một hạng thần thánh chức nghiệp, ta không thể khởi thảo như vậy một phần văn kiện mời ngài thu hồi lời của ngài ngạch, ta chính là nói một chút mà thôi. Không được coi như, ta chính là muốn tượng trưng tính thu một điểm, các ngươi đã nói đều nói đến phân thượng này, ta coi như ta không nói gì. Đang lúc này, Dạ Thần Nguyệt phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ khác. Hoa vừa nãy thanh âm gì thật là phiền người a ngạch, ngài tỉnh rồi à, trễ gì ở sệ lao sư. Cồn bật lao sư phản ứng còn thật mau, vội vàng đi tới đem trẻ gì ở sẽ lao sư đỡ dậy. Mà vào lúc này, lò ngờ vỉn tiểu thư thì lại trực tiếp cầm khăn mặt đi qua, cấp trẻ gì ở sẽ lao sư xoa xoa mặt. May mà người ta không biết đây là cồn bật lao sư đã dùng qua, không phải vậy không phải cùng thư ký của ta liều mạng không thể. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, trên mặt lại lộ ra mỉm cười chân thành, bất kể nói thế nào. Chệ gì ở sẽ lao sư QNZ là thuộc hạ của chính mình tổng không thể nhìn liền câu cũng không nói lời nào đi, cứ như vậy, Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ cùng to lớn chệ gì ở sẽ lao sư thật tốt hàn huyên tán gẫu, tiện thể, QNZ đem trừng phạt văn kiện vẽ áp. Đón lấy hay nói một chút đối với vã lì ẻo giờ ra tam tiểu thư trừng phạt đi. Chương 28, Ngọc bất chắc bất thành khí. Kỳ thực không dùng thảo luận đi. Ta cũng đã đem trước trừng phạt thư sao được rồi, vẫn là ký lôi lớn một lần, để xem hiệu quả về sau. Dương Dương tự đắc trên tay mình đã muốn trang giấy, ló ngờ vỉn tiểu thư tựa hồ căn bản không lưu ý đề nghị của Dạ Thần Nguyệt. Nhưng la cũng không cần luôn như vậy đi. Dạ Thần Nguyệt có chút không cam lòng nói rằng, chỉ đơn giản như vậy trừng phạt, đến thời điểm còn không cho tiểu cô nương này nuôi thành quen thuộc, tùy tiện muốn làm sao chơi phá, liền làm sao chơi phá. Cái kia tiền lương của mình chẳng phải là đời này đều không thấy được cái bóng, cái kia còn có thể thế nào đây, chúng ta cũng không có thể để người ta khai trừ rồi đi. Cồn bật lão sư quay về Dạ Thần Nguyệt mở ra hai tay, phảng phất đang nói rõ mình bất đắc dĩ. Khai trừ cũng không được, phạt tiền càng không được, nhưng la ký lỗi lớn có ý nghĩa gì đây, ta xem tiểu cô nương này năm ngoái một năm phạm lỗi lớn cũng có thể đem nàng khai trừ hơn 30 lần đi, từ trên mặt bàn của chính mình đem lò ngờ vỉn tiểu thư cấp tư liệu của mình tùy tiện trở mình trở mình. Dạ Thần Nguyệt một mặt dáng vẻ không phục. Ngậy, hiệu chứa nờ dê đại nhân ngươi cũng không cần đặc biệt đừng lo lắng, kỳ thực ngày mai sẽ là năm thứ hai đứa nhỏ môn triệu hoán linh thú ngày, đến thời điểm có linh thú, tiểu cô nương này khả năng thì sẽ không tùy tiện sử dụng ma pháp. Chê gì ở sẽ lao sư vừa sửa sang lại áo của chính mình, còn vừa đang vì lũa sẽ nói tốt, thật giống mình không phải là bị bổn thủ bổn cước lũa sẽ cấp hại thành như vậy như thế. Ngạch, nếu ngài đều nói như vậy ta sẽ không kiên trì cái gì, chỉ hy vọng tiểu cô nương này có thể thiếu nhạ chút phiền phức. Dạ Thần Nguyệt gật gù, liền để cồn bật lao sư đem chê gì ở sẽ lao sư mang đi về nghỉ ngơi. Đương nhiên cu nở dê dặn dò cồn bật lao sư tiện đường đem lũa sệ mang tới, chính mình phải ngay mặt tuyên bố một thoáng đối với nàng trừng phạt, hay là như vậy sẽ có điểm xúc động đi. Thực sự là phiền phức à, vốn là tưởng là xế chiều hôm nay uống xong của ngươi buổi chiều trà là có thể nghỉ làm rồi, kết quả còn phải xử lý này việc sự. Dạ Thần Nguyệt nhàm chán lật lên trước mặt trừng phạt đơn, nhìn thấy phía trên tìm từ cơ hồ là như thế, cũng là say rồi. Lẽ nào đời trước hiệu chữa NG cứ như vậy lười sao, liền cái văn kiện cũng không muốn viết nhiều chữ nổi. Ồ mòn tiên sinh, đã quên thông báo ngài, ngài ngày mai muốn đi nên đón đến từ vương thất người đưa tin, đây chính là ngài tiền nhiệm sau đó lần đầu đây, cũng không thể thất lễ. Lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới đem Dạ Thần Nguyệt trong tay trừng phạt đơn thu thập, sau đó đem một tấm sắp xếp bên ngoài đặt ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của ngạch. Liền cái người đưa tin đều phải ta người hiệu trưởng này tự mình đi nên tiếp sao? Dạ Thần Nguyệt cầm lấy sắp xếp bên ngoài, xem bên trên lại đem nên tiếp người đưa tin chuyện này ngọn thành chuyện quan trọng nhất, nhất thời có chút khó chịu, chính mình rõ ràng là một giáo trưởng, làm sao cảm giác cái này cũng phải tội không được, cái kia cu nở dê không treo chọc nổi đây. Dĩ nhiên, ngài sẽ không phát hiện, chúng ta học viện pháp thuật nơi này khoảng cách vương thất là rất xa, chủ. Yếu thông tin chính là vị này bá tước người đưa tin đây, người ta hay là chúng ta trường học trên lý thuyết giám sát, cho nên nói, không thể đắc tội đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư đem văn kiện sửa sang xong rất bình tĩnh nhấn mạnh một thoáng chuyện này tầm quan trọng. Ha ha, liền cái người đưa tin ta đều không thể đắc tội, vậy ta đến thế giới này là làm gì, chẳng lẽ là tới để giận Dạ Thần Nguyệt xoa bóp quả đấm của chính mình, bên trong sức mạnh nếu như thả ra ngoài, tuyệt đối là kinh người. Nếu không phải là với cái thế giới này còn chưa phải là rất quen thuộc, ta đã sớm triển khai lên sức mạnh của ta. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nghĩ. Xem ra ngài không phục lắm a. Thấy Dạ Thần Nguyệt nửa ngày không có phản ứng, lo ngờ vỉn tiểu thư còn tưởng rằng hắn tức giận chứ, liền nói bổ sung, liền ngay cả đời trước giáo trưởng đều không thể đắc tội vị này người đưa tin đại nhân đâu, ngài tốt nhất không cần làm ra chuyện khác người gì. Khác người chuyện tình, cái gì gọi là khác người chuyện tình? Dạ Thần Nguyệt đáy lòng cười thầm, ở trong mắt của chính mình, còn có khác người chuyện tình sao? Khác người bất quá là những mốc meo đó dong tục phàm nhân vì mình lùi bước tìm kiếm cớ mà thôi, là một người vượt qua sinh tử thần, chính mình khả năng khác người sao? Nói thí dụ như trêu đùa người đưa tin đại nhân A, ta nghe nói một vị tự cho là đúng học viên đã từng bởi vì không rõ ý tưởng, nắm người đưa tin đại nhân tiêu khiển, kết quả rất nhanh, phụ thân của người thiếu gia kia liền mất đi quý tộc danh hiệu đây. Lo ngờ vịn tiểu thư lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, giọng nói kia, phảng phất chính mình tự mình trải qua. Có đáng sợ như vậy sao? Chỉ là một cái người đưa tin mà thôi, vừa nhìn chính là cáo mượn oai hùng ra hỏa, phụ thân của hài tử kia nhất định là bởi vì chuyện khác bị xử phạt, trùng hợp thời gian điểm đối mặt mà thôi, thuần túy là hù dọa người. Dạ Thần Nguyệt không chút nghĩ ngợi đáp. Lòng nói nếu như cái này người đưa tin thật sự có năng lượng lớn như vậy lời nói, như vậy còn dùng khi một cái không có tiếng tăm gì người đưa tin, đã sớm đi tới quốc gia võ đài chính trị, phát huy tác dụng của chính. Mình đi. Ngài nói ngược QNZ không phải là không có đạo lý. Lo ngờ vịn tiểu thư nhất thời yên lặng, không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt cũng có như thế biết ăn nói thời điểm, vừa đây là một cái đang vì mình gọi là tiền lương dây dưa không rõ ra hỏa. Kha kha, cả nghĩ quá rồi đi, ta bất quá là muốn nhìn một chút thế giới này tiền là dạng gì, lại có ý nghĩ như thế thực sự là buồn cười, ta còn thiếu tiền xài sao? Dạ Thần Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra Lo ngờ vịn tiểu thư tâm tư, trong lòng liên tục cười lạnh, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, mà là tươi sáng nở nụ cười, đối với vội vã cuống cuồng Lo ngờ vịn tiểu thư nói rằng, ngươi yên tâm đi sao, chỉ muốn tên kia không chọc ta. Công sự trên ta là không sẽ không để cho học viện pháp thuật có gánh nặng. Thật sao vậy thì quá tốt ta, ta thật hy vọng ngài có thể ở công sự trên làm được giải quyết việc chung. Người đưa tin đại nhân có thể là chúng ta cùng vương thất câu thông cầu nối, nếu như cầu nối bất ổn, chúng ta thì khó rồi. Lo ngờ vịn tiểu thư cầm văn kiện kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống rất quan tâm ngôi học viện này tồn tại. Thế nhưng, nếu như cái này người đưa tin đối với ta làm ra cái gì phách lối hành vi, ta cũng không phải dễ chê ơ. Dạ Thần Nguyệt ở đáy lòng nói tiếp. Đang lúc này, cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, tùng tùng tùng. Đến rồi Lo ngờ vịn tiểu thư đem văn kiện tiện tay đặt ở trên bàn của chính mình liền đi mở cửa, hoàn toàn không có chú ý tới văn kiện trong tay của chính mình hầu như chính là liên quan với người nào đó trừng phạt thư hợp tập. Lo ngờ vịn tiểu thư, ta mang theo lũ sẽ đến rồi. Quay về mở cửa, Lo ngờ vịn tiểu thư lên tiếng chào hỏi. Cổn bật lao sư quay đầu lại nói với bên ngoài, vào đi, lù ải xệ, hiệu chứa NG đại nhân rất đại độ, sẽ không làm khó của ngươi. Ai nói ta lúc nào đã nói lời này? Dạ Thần Nguyệt khó chịu hét lên, lòng nói, tiền mình có thể không để ý, thế nhưng cũng không có thể tùy tiện hãy bỏ qua cái này gây sự quỷ, ngọc bất chắc bất thành khí. Chương 29, lần đầu gặp gỡ. A ta không đi. Ngoài cửa truyền tới một non nớt mà quật cường âm thanh. Tựa hồ là bị Dạ Thần Nguyệt mới vừa ồn ào sợ rồi không tiến vào lời nói, ngươi liền về nhà đi. Dạ Thần Nguyệt lười biếng nói rằng, ngựa khi đúng là rất nghiêm nghị dáng vẻ, kỳ thực vừa nghe được ngoài cửa truyền tới âm thanh, Dạ Thần Nguyệt sẽ không dự định nghiêm khắc trừng phạt, bởi vì, thật đáng yêu thanh âm A vừa nghe chính là cái được người ta yêu thích đứa nhỏ. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy đến. Lời này vừa nói ra, Cổn Bất Lão Sư liền vội vàng quay đầu lại nhìn Dạ Thần Nguyệt như thế. Khi thấy Dạ Thần Nguyệt khoe miệng mỉm cười thời gian, nhất thời hiểu cái gì, đối với ngoài cửa tiểu cô nương hù dọa nói, xem đi, cũng đã đem hiệu chừa nở dê đại nhân chọc giận, nếu như không nữa đi vào, ngươi liền xong đời a. Vậy ta còn vào đi thôi. Ngoài cửa tiểu cô nương tựa hồ bị giật mình, khẩu khí một thoáng nụn ra, theo sát mà đã bị Cổn Bật lao sư mang theo và hoa tốt tiểu cô nương khả ai a này không. Nghĩ tới, thế giới như vậy bên trong, còn có tướng mạo người hoàn mỹ như vậy á. Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía lùa xệ đầu tiên nhìn, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa hồ chính mình đã sớm gặp qua đứa bé này như thế. Hiệu chữa nở dê thật sự còn trẻ như vậy á. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, ngoài miệng nói rằng, dĩ nhiên hiệu chữa nở dê chính là còn trẻ như vậy, mau mau cấp hiệu chữa nở dê đại nhân hành lễ. Cổn Bật lao sư bất đắc dĩ nhìn lùa hải xệ, tâm nói có đúng hay không đến phòng hiệu trưởng đến thói quen. Lại không có chút nào sợ sệt hiệu chừa nở dê được an tĩnh cấp Dạ Thần Nguyệt bái một cái, lùa sệ xem ra đàng hoàng hơn. Ngạch, biết rồi, nói bảo hôm nay ngạch sự tình là chuyện gì xảy ra đi. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đem bờ vai của chính mình dơ cao đến, trong giọng nói mang theo uy nghiêm. Các thầy giáo không cho ngươi nói sao? Lùa sệ chớp con mắt của chính mình, lắc lắc đầu nhìn bên cạnh cổn bật lao sư. Hiệu chứa NG hỏi ngươi nói đây, ngươi liền tình hình thực tế nói, cái nào nhiều như vậy vấn đề. Cổn bật lao sư có chút lúng túng liếc nhìn Dạ Thần Nguyệt, lòng nói này có thể không thể đại biểu tất cả học sinh A, đây chỉ là một ngoại lệ, đại đa số học viện pháp thuật đứa nhỏ đều vô cùng hiểu lễ phép. Ha ha, các thầy giáo nói là các thầy giáo nói, ta đương nhiên muốn nghe một chút ngươi người trong cuộc này nói, hơn nữa, lo ngờ vỉn tiểu thư chỉ có điều cho ta giới thiệu một chút của ngươi đại khái tình huống, mà cồn bật lao sư cũng chính là suy đoán một thoáng sự tình phát sinh quá trình, mà ngươi người trong cuộc này tự nhiên rõ ràng nhất chuyện gì thế này rồi. Dạ Thần Nguyệt cong cong lượn quanh nói một chàng, tựa hồ là hy vọng cấp trước mặt tiểu cô nương một cái thành thục thận trọng ấn. Tượng ngạch, được rồi. Tựa hồ là không nghĩ tới trẻ tuổi hiệu chưa nờ dê như thế có thể nói, lùa xệ gật gù, mà tờ nho có chút mắt lẽ, bắt đầu rồi mình hồi ức, lúc đó là như vậy, ta một người ở sao chép ma pháp chú ngữ, kết quả lão sư liền điểm đến rồi ta, lúc đó tất cả mọi người nói ta không thể hoàn thành lão sư ho a đa tha nhờ va nờ dê, ngạch, không, điểm thạch thành đồng thao ma pháp, mà ta liền không phục lắm. Cho nên liền đến trên bục giảng chiếu lao sư biểu thị ma pháp làm một lần, chuyện còn lại, các ngươi hẳn là. Đều biết rồi lùa sệ nói, ngựa khí liền chậm lại, đầu nhỏ cu nở dê sâu đậm thấp đến rồi trước ngực của mình. Dạ Thần Nguyệt ở trong không khí tựa hồ ngửi được một tia thống khổ, kỳ thực ta mới không muốn cấp mọi người tạo thành phiền phức đây, thế nhưng ta một lần cu nở dê chưa thành công quá, có đồng học cũng đã tìm tơ y thuộc tính của mình, mà ta, nhưng không có thứ gì. Ta rất nỗ lực ở đây học tập, ta mơ ước tượng tỷ tỷ của chính mình môn như thế thành vì phụ thân kiêu ngạo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là không hy vọng gì, mang theo tiếng khóc nức nở, một mực đè nén lùa sệ chảy nước mắt khóc hào nói, phảng phất là đem chính mình một năm qua áp lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, thanh âm kia, mặc dù không có phá vỡ dạ càng sâu ngạch màng thai, nhưng sâu đậm đánh vào dạ càng sâu trong đầu. Ngạch, ngươi không sao chứ? Dạ Thần Nguyệt sửng sốt một lúc, có chút đau lòng nhìn trước mặt tiểu cô nương, có thể thấy, thời gian rất lâu na nở dê đều ở ngột ngạt ở trong. Không có chuyện gì, ta là vã lì eo giờ gia tộc Tam Tiểu Thư, ta sẽ không ở khó khăn trước mặt lùi bước, quý tộc là vĩnh viễn về phía trước quyết không lùi về sau. Không biết là sức mạnh nào nhượng tiểu cô nương tỏa sáng sinh cơ, mới vừa rồi còn khóc hy lý hoa lạp lù hải sệ, đồng nhiên giống như biến thành người khác, vỗ ngực của mình, kiêu ngạo ngang lên đầu của chính mình. Lãnh tĩnh nhìn Dạ Thần Nguyệt. Thiên tài A lò ngờ vỉn tiểu thư cắn cắn môi mi nhờ, không để cho mình ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt bật cười. Cảnh tượng như vậy một lần nhìn khu nở dê tự nhiên rất cảm động, thế nhưng đã muốn nhìn tiểu nửa năm lò ngờ vỉn tiểu thư, đều hơi choáng, thậm chí cảm giác buồn cười vẫn là chiêu này cồn bật khu nở dê nắm thật chặt pháp thuật của chính mình đồng, nhượng tâm tình của chính mình bình tĩnh lại, để tránh khỏi nhượng Dạ Thần Nguyệt phát giác cái gì. Nói thật hay Dạ Thần Nguyệt ở trong nội tâm tiêu hóa một thoáng lùa sệ phát ngôn, cấp cái này xem ra ngoan cường tiểu cô nương vỗ tay một cái, sau đó quay về lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, đem trừng phạt thư lấy tới đi, ta tuyên đọc một thoáng gửi lò ngờ vỉn tiểu thư dùng giọng mui đáp lại Dạ Thần Nguyệt, sau đó liền xoay người đem văn kiện phía dưới cùng trừng phạt thư lấy ra này một ít hợp tờ đều là cái gì. Ai trong lòng đã muốn biết mình quá quan lùa sệ nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư một tay khác trên. Cầm văn kiện, tò mò hỏi. Ngạch, cái này chỉ lo cái kia trừng phạt sách, ló ngờ vỉn tiểu thư thật đúng là đã quên chính mình đem lùa sệ trước kia trừng phạt thư cu nở dê đặt ở trên bàn của chính mình, nhất thời đem văn kiện phóng vào trong ngực, có chút lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ngạch, có vẻ như là tiểu cô nương này trừng phạt thư a. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt liền thấy phía trên ký tên và bản thảo, đột nhiên cảm giác thấy nhượng tiểu cô nương này nhìn thấy điều này nói. Nhất định sẽ na nở dê rất khó vượt qua, trực tiếp phất phất tay nói rằng, một ít thông thường văn kiện mà thôi, lục ải sệ, không dùng quan tâm những thứ kia, đến, ta đọc cho ngươi đọc ta trở thành hiệu chữa nở dê sau đó, ký phát phần thứ nhất trừng phạt thư đúng đúng đúng chờ một lúc còn muốn đồng ý xác nhận đây. Những thứ đồ này đều là không quá quan trọng, ngươi không cần nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng cười cười, liền đem văn kiện đặt ở phía sau chính mình. Được rồi. Ở phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, lùa sệ cũng không dám lô mãng, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo Dạ Thần Nguyệt tan bài, ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt cung kính lắng nghe Dạ Thần Nguyệt tuyên đọc trừng phạt thư, sau đó đưa qua trừng phạt thư sau đó, trực tiếp đi tới lò ngờ vỉn tiểu thư bên cạnh bàn, thuần thục đem bên trong mực đóng dấu lấy ra, chính mình đè lên, sau đó thuận lợi đồng ý hoàn thành, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Ngạch, có muốn hay không quen như vậy luyện dạ thần nguyệt bất đắc dĩ nghĩ đến. Chương 30, xin thưa. Hiệu chứa nở dê đại nhân, ta lui xuống rất cung kính đứng ở cửa, lùa sẽ xem ra đã muốn nhận thức được chính mình sai lầm nghiêm trọng. Được rồi, hy vọng chúng ta lần sau ở đây không phải là như thế lung túng địa phương, chúc cuộc sống của ngươi đâu vui vẻ. Ngày mai triệu hoán linh thú phải cố gắng lên A dạ thần nguyệt đứng lên cười nói, đối với tiểu cô nương này, dạ thần nguyệt có một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác thân thiết. Nhất định nắm bắt quả đấm nhỏ của mình, lùa sẽ ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cùng dạ thần nguyệt cáo biệt sau đó, lùa sệ chính mình giữ cửa lái một chút liền đi ra, kết quả vừa mới đi ra ngoài, một trận hỗn độn tiếng bước chân của liền chui vào tiểu cô nương lỗ thai. Lẽ nào hôm nay còn có người phạm sai lầm? Lùa sệ tò mò nhìn xuống, kết quả vừa nhìn, lại phát hiện là ba cái đồng học chính đang lên lầu, dọc theo vòng tròn cầu thang đã muốn đi tới đến rồi. A ha ha ha, đây là người nào? A một tiếng tiếng cười chói tai truyền đến, lùa sệ sắc mặt đã muốn âm tối lại. Còn có thể là ai a? Đương nhiên là chúng ta năm thứ hai kiêu ngạo lùa sệ the sệ rổ rồi. Bên cạnh một người mặc bại lộ nữ hài tiếp lời nói. Các ngươi lùa sệ nắm bắt pháp thuật của chính mình bồng, nỗ lực kiềm chế lại lửa giận của chính mình. Nếu như ở phòng hiệu trưởng cửa chơi phá, phòng trừng liền thật sự về nhà được rồi. Được rồi, đồng học một hồi, hà tất như thế chế nhạo người ta đây? Vóc người nóng bỏng nữ hài chủ động ngăn lại bên cạnh tóc vàng đồng bạn, xoay đầu lại hướng lùa sệ quan tâm hỏi. Lần này như thế nào a, có phải là bị khai trừ rồi? Lùa sệ mới không phải đây. Nói đến đây cái, lùa sệ ngược lại bình tĩnh lại, dương. Tự đắc trên tay mình trừng phạt thư, lặng lẽ nói, lần này trách nhiệm chủ yếu ở lão sư, là na nở dê không để ý các bạn học ngăn cản nhượng ta đi lên, cho nên ta bị nhớ lỗi lớn là không sao rồi. U số may a, một xem ra mới tới hiệu chữa nở dê là người tốt ta, hoặc là nói. Hắn còn không biết vả lì ẻo dở ra tam tiểu thư uy lực tóc vàng nữ hải cớ nói rằng, theo sát mà rồi cùng lùa sệ gặp thoáng qua. Đang lúc này, bên cạnh vóc người tốt vô cùng nữ hải bỗng nhiên gọi lại lùa hải sệ. Ngày mai sẽ là triệu hoán linh thú ngày, không biết lùa sệ dự định cho gọi ra tới một người dạng gì linh thú đây, có thể hay không triệu hoán ra tới vẫn là cái vấn đề đây. Bên cạnh mỹ nữ tóc vàng bưng miệng mình nhẹ giọng cười nói. Hừ, ta nhất định sẽ cho gọi ra tới một người rất lợi hại linh thú, so với các ngươi đều lợi hại, các ngươi sẽ chờ xem đi. Lùa sệ lớn tiếng hô, xem ra 10 phần phấn khích. Ha ha ha ha, so với chúng ta đều lợi hại, vậy chúng ta sẽ chờ xem đi. Lùa sệ the sệ rổ hai người đồng thời quay về lùa sệ cười lớn. Lúc này, bên cạnh một mực lật lên sách vợ tóc xanh nữ hài mở miệng nói rằng, thời điểm không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Chậm hiệu chứa nở dê đại nhân khả năng liền muốn nghỉ lầm rồi. Được rồi, tái kiến lùa sệ the sệ rổ quay về lùa sệ đánh cái bắt chuyện ba người liền đi tới dạ thần nguyệt cửa phòng làm việc gõ môn. Ai vậy? Mở cửa là cồn bật lao sư, mà bên trong dạ thần nguyệt đã muốn đang chuẩn bị tan tầm chuyện tình. Là chúng ta, cồn bật lao sư tay cầm trường thủ trượng, mái tóc màu xanh nữ hài nhẹ giọng nói rằng, lời mới vừa nói tứ vô kỵ đạn hai người đồng bạn đúng là chủ động ngậm miệng lại. Ồ, có chuyện gì sao? Dạ thần nguyệt xoay người lại, nhìn về phía cửa, cồn bật lao sư là dự định đi ra, thuận tiện liền đem cửa mở ra. Đúng, chúng ta là lại đây trình một cái thân thỉnh. Từ sách của mình bản trung tướng ba tấm chỉ lấy ra, lam tóc tiểu cô nương xem ra khác với tất cả mọi người. Để cho bọn họ vào đi, cồn bật lao sư ngài đi làm đi. Dạ thần nguyệt dùng lạnh nhạt ánh mắt đảo qua ba người, thuận miệng phân phó nói. Được rồi, các ngươi vào đi thôi, cầm pháp thuật của chính mình đồng. Cồn bật lao sư tiểu ra đi đóng cửa lại, mà ba giờ cô nương thì tại dạ thần nguyệt đứng trước mặt thành một loạt. Giới thiệu một chút chính các ngươi đi, lời nói không êm hay, ta đối với cái trường học này hiểu rõ vẫn không có ba người các ngươi hiểu rõ nhiều đây. Dạ thần nguyệt cảm thấy có thể chính mình tìm tới hẳn là đều không phải là tân sinh, trực tiếp cười cho các nàng chào hỏi. Ngậy, là như vậy. Lam tóc nữ hải cười cười. Bên cạnh vẫn không lên tiếng mỹ nữ tóc vàng chủ động đi ra, dùng ngón tay chỉ mình nói rằng, ta chính là trí tuệ cùng mỹ lệ cùng tồn tại, tinh thần cùng vật chất đều xem trọng, yêu quý lãng mạn, yêu thích sinh hoạt, dùng bén nhạy nhãn quang ngòn mò rèn si, đây không phải là năm nhất tự giới thiệu mình. Ngươi nói tóm tắt ngồi ở bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay về mỹ nữ tóc vàng nói rằng, ngạch, xô gì có chút lúng túng cười cười, mòn mò rèn si chỉ mình nói rằng, ta là Mòn Mọ Rèn Si, bên kia vị này chính là kịch ổ chủ tạ phờ ở đờ gì cả Von Ai Nhạn Tật, trung gian vị này chính là sinh viên tài cao, tạ bạc hạ, hai vị này là du học sinh. Các ngươi tới có chuyện gì không? Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nhìn ba người, tuy rằng trung gian đứa bé này xem ra xác thực không bình thường, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt thật đúng là không thấy được ba người này đi tới nơi này có chuyện gì. Chúng ta hy vọng có thể ở kỳ nghỉ trong lúc lưu giáo, chính là như vậy. Đem trong tay mình xin thư đưa tới, Tạ Bạt Thạ rất nhanh sẽ lui trở lại, trên mặt khuôn mặt vẻ mặt, tựa hồ này không phải là mình xin thư như thế. Ngậy! Hiện tại liền muốn cầu trả lời chắc chắn sao? Dạ Thần Nguyệt cầm ba tấm xin thư, có chút khó khăn nhìn thấy ba người, chính mình còn không biết đây là ý gì, làm sao có thể hiện tại làm ra trả lời chắc chắn đây không có chuyện gì, khoảng cách nghỉ còn sớm, chúng ta chẳng qua là rất sớm lại đây để trình xin, hy vọng có thể thành hàng, chúng ta xin thư đã muốn giao lên rồi, không có chuyện gì khác, liền không quấy rầy ngài. Tạ Bạt Thạ mặt không thay đổi nói rất thỏa đáng lời nói, nhượng Dạ Thần Nguyệt đều không chen lời vào, chỉ có thể gật gù nhượng ba người này rời đi, sau đó sẽ cầm trong tay xin thư đối với thư ký của chính mình hỏi, đây là ý gì? Ta có thể đồng ý không? Mòn Mọ Rèn Si đương nhiên có thể lưu giáo, bất quá còn dư lại hai vị ngài là muốn cùng Vương Thất câu thông, mà Vương Thất nhất định là phải cho những học sinh này vị trí quốc câu thông là, tuy rằng bọn họ sớm như vậy đã tới rồi, thế nhưng ta cảm giác không có khả năng lắm. Từ Dạ Thần Nguyệt trong tay đem ra xin thư, phóng ở một văn kiện giáp bên trong, lò ngờ vỉn tiểu thư phi thường công thức hóa nói. Các nàng kia tại sao muốn trình như vậy xin đây? Dạ Thần Nguyệt gõ lên mặt bàn hỏi. Cái kia ai biết được? Lò ngờ vỉn tiểu thư khinh khẽ cười nói, trong mắt rồi lại một trận tinh quang lóe qua. Chương 31, ai là thiên tài? Ngày mai là không phải là thuận tiện nhượng người đưa tin đem này ba đứa hài tử xin thư giao cho Vương Thất? Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư đem hài tử môn xin thư đặt ở cặp văn kiện bên trong, còn đem phóng cặp văn kiện tủ bát khóa lại không khỏi có chút kỳ quái. Này là không thể giao cho người đưa tin, bọn nhỏ yêu cầu cần ngài viết một phần xin, lấy ngài danh nghĩa. Lò ngờ vỉn tiểu thư hồi đáp, thấy Dạ Thần Nguyệt tựa hồ có chút không rõ ý tưởng, liền nói bổ sung. Kỳ thực đế quốc hệ thống tương tự với từng cái một kim tự tháp, ngài ở học viện pháp thuật là kim tự tháp đích xác đỉnh tháp, thế nhưng đối với Vương Thất tới nói, bọn họ là không thể quá bọn nhỏ chuyện tình, chỉ có thể thông qua ngài đã tới giải, cái này gọi là tầng cấp trao quyền chế độ. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói, thuận lợi từ thụ trong quầy đem một quyển chỉ sở tèn luật tập quán lấy ra, đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Đây là vật gì? Luật tập quán ta cũng không phải đến học luật pháp. Dạ Thần Nguyệt nhìn bìa ngoài thầm nói, ngạch, cái này không phải là pháp luật công văn, đây là một quyển chính trị sách vở, mặt trên giảng giải chỉ sở tẹn các loại chính trị thể hệ khởi nguồn, đối với ngài tới nói rất có ích lợi. Lò ngờ vỉn tiểu thư giải thích, được, ta biết rồi, đây coi như là hiểu rõ mỗi người ở chỉ sở tẹn vương quốc quyền lợi chính trị thư tịch đi. Dạ Thần Nguyệt tiện tay lật vài tờ. Phát hiện bên trong xác thực không có chính mình tưởng tượng bên trong những kia sắp xếp liền giống như ruộng bậc thang pháp luật điều khoản, trái lại có rất nhiều lịch sử cố sự ở bên trong, xem ra đỉnh sinh động. Hy vọng đối với ngài có trợ giúp, ta hy vọng ngài không có chuyện có thể mang thụ trong quầy hết thể độ ba cái kim tuyến thư tịch toàn bộ đọc một lượt một thoáng, nếu như vậy, ngài liền sẽ không xuất hiện không cần thiết thưởng thức sai lầm. Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ giá sách phía trên sách vở, rất khẩn thiết nói rằng, không thấy được, người bí thư này còn thật quan tâm ta. A Dạ Thần Nguyệt không khỏi ở thầm nghĩ nói. Hôm nay công tác lấy ngẫu kinh có một kết thúc, ta là không phải có thể nghỉ làm rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư xem Dạ Thần Nguyệt không có những khác biểu thị, liền đem tủ bát chìa khóa đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên bàn, cung kính nói. Ngậy, gấp gáp như vậy à, bọn nhỏ không phải là không có tan học sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút ngoài cửa sổ chiều tà, thời gian cũng đã không còn sớm. Nhưng là mình vẫn không nghe thấy tiếng chuông tan học a, người này có phải là đang đùa ta a? Liền Tạ Bạt Thạ cũng đã lại đây rồi y, chịu nói rõ chính xác bọn nhỏ đều ăn xong cơm tối rồi, cái tên này lại cho rằng vẫn không có tan học. Lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng tức giận gầm thét lên, thế nhưng là không có hiện lộ ra, mà là dùng rất thân thiết. Giọng điệu nói rằng, hiệu chưa nờ dê đại nhân, ngài không có phát hiện, bọn nhỏ sớm đã tan lớp sao? Nếu không, này ba đứa hải tử làm sao sẽ lại đây trình xin đây? Đặc biệt Tạ Bạt Thạ, vậy cũng là một thiên tài mà lại dụng công học sinh tốt, chắc là sẽ không trốn học. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói như vậy, Dạ Thần Nguyệt nhưng chấn động trong lòng, phát hiện mình xác thực sơ hở rồi à, là như thế này à, ta còn thật không có ý thức được đây ha ha. Dạ Thần Nguyệt lúng túng cười cười, đồng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cái kia cho mình nhờ giúp đỡ hải tử, có phải là tất yếu ở ngày thứ nhất để cho mình nhìn một chút đây? Nghĩ tới đây, Dạ Thần Nguyệt sắc mặt đống nhiên ngưng trọng, trong lòng cũng ở tử tế phỏng đoán dù cổ tiểu thư để cho mình tới được mục đích ngài làm sao vậy. Xem Dạ Thần Nguyệt cau mày tựa hồ đang suy tư điều gì, lo ngờ vỉn tiểu thư có chút sốt sáng hỏi, mỗi lần Dạ Thần Nguyệt cái bộ dáng này thời điểm, lo ngờ vỉn tiểu thư luôn cảm giác là không phải là mình ngụy trang không đủ đúng chỗ. Nhượng Dạ Thần Nguyệt phát hiện cái gì người mới vừa nói ai là thiên tài? Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngạch, ta mới vừa nói là cái kia làm tóc du học sinh Tạ Bạt Thạ à, đây chính là cái 10 phần thiên tài, đây rất nhiều ma pháp đều là vừa học liền biết, hơn nữa còn có thể tự học rất nhiều độ khó cao ma pháp, là ít có thiên tài đây. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư tuy rằng hoài nghi Dạ Thần Nguyệt có phải là đang thăm dò chính mình, thế nhưng là thành thành thật thật hồi đáp, dù sao nói thật đánh đổi so với nói láo đánh đổi muốn nhẹ nhiều, nói láo muốn dùng càng nhiều hơn lời nói dối để che giấu vốn là lời. Nói dối được rồi, ta biết rồi. Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm gật gù, càng nhiều hơn nghi vấn thì lại phả vào mặt. Nàng kia tại sao còn muốn trình xin đây? Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến cu nở dê kỳ quái, như vậy sinh viên tài cao tựa hồ không có cần thiết lợi dụng kỳ nghỉ thời gian đến học bổ túc pháp thuật của chính mình đi. Ngậy, cái này a, có thể là hy vọng cùng với bạn tốt đi. Lo ngờ vỉn tiểu thư xem ra cũng không phải rất rõ ràng, thuận miệng suy đoán nói, na nở dê không thế nào yêu nói chuyện, nhưng là cùng đồng dạng là du học sinh kịch nhưng là bạn tốt, cho nên hai người không muốn phân đi. Ngạch, khả năng này muốn hỏi một chút bản thân, nhìn dáng vẻ của ngươi cu nở dê không rõ ràng lắm á. Dạ Thần Nguyệt cười cười, liền đem này ba đứa hải tử chuyện tình quăng đến sau đầu, xoay đầu lại có ý riêng nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy vã lì ẻo dở ra tam tiểu thư không chắc là một thiên tài chân chính đây. Ha ha, ngài nói lùa sẽ sao? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư lại là bình tĩnh. Lúc này cu nở dê nhịn không được cười lên, nếu người như vậy là thiên tài, như vậy ngài cũng không cần vì tiền đồ của mình lo lắng, có thể đem lũa sẽ bồi dưỡng thành thiên tài, sau đó ngài nhất định sẽ được vương thất trọng dụng. Đừng nói giỡn, thiên tài làm sao có khả năng bồi dưỡng đứng lên đây, thiên tài đều là trời xanh được không? Dạ Thần Nguyệt tùy ý vung vung tay, yên lặng ở trong lòng nói bổ sung, nói thí dụ như tượng ta như vậy. Được rồi, chí ít hiện tại ta vẫn không có cảm giác này. Chờ mong ngài dự ngôn trở thành sự thật. Lo ngờ vỉn tiểu thư xem ra căn bản không có đem lùa sẽ để ở trong mắt, cười kết thúc cái đề tài này, quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng, hiện tại ngài đã muốn biết tan học đã đến giờ, hơn nữa bọn nhỏ tựa hồ cu nở dê ăn cơm xong, không có gì khác chuyện, ta liền rời đi nơi này. Ân ân, ngày đó khổ cực ngươi. Dạ Thần Nguyệt gật gù liền chuẩn bị phóng lò ngờ vỉn tiểu thư rời đi, thế nhưng quay đầu vừa nghĩ, vội vàng gọi lại Na Nở Dê, chậm đã, ngươi có phải là vẫn không có giúp ta viết ba đứa hải tử xin lưu giáo xin thư A Ngạch, ngài trí nhớ thật là tốt. Lo ngờ vỉn tiểu thư tựa hồ nóng lòng rời đi, bất đắc dĩ nở nụ cười, liền bước chân đều không thường bước, trực tiếp đứng tại chỗ, dùng gậy phép thuật chỉ huy bút máy ở một tờ trống trên giấy nhanh chóng viết thành Dạ Thần Nguyệt yêu cầu xin thư. Sau đó gọi cũng không lớn rồi rời đi. Cái này sốt ruột làm gì, hẹn hò sao? Dạ Thần Nguyệt sâu kín nghĩ, đi tới đem xin trong sách nét mực biến làm, sau đó mang theo một chuỗi lớn chìa khóa cùng thụ trong quầy vài cuốn sách rồi rời đi phòng làm việc của mình. Chương 32, người dưng giúp đỡ. Hư lại cho rằng thằng nố kia là thiên tài, ta xem người hiệu trưởng này đầu góc là tú đậu đi. Ta ở đây một năm, cun nở dê không phát hiện như thế một thiên tài. A ha ha, ta đây là có mắt không tròng á. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư vừa nghĩ, đã đến cửa chính. Nghỉ làm rồi. Lo ngờ vỉn tiểu thư bảo vệ cửa tựa hồ cùng lo ngờ vỉn tiểu thư rất quen thuộc, rất xa nhìn thấy Na Nở Dê liền vội vàng chào hỏi. Đúng đấy, các ngươi còn muốn trách nhiệm đến tối đây cực khổ rồi. Lo ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó liền vượt qua đại môn, rất nhanh biến mất ở bảo vệ cửa trong tầm mắt. Hôm nay thí nghiệm thế nào? Dạ Thần Nguyệt ăn cơm xong sau đó rồi cùng cổn bật lao sư ở trong đình viện tản bộ. Cũng còn tốt, những hải tử này môn đều thật chứng trạng, không có phát sinh vấn đề gì. Cồn bật lao sư nâng lên con mắt, có thể cùng hiệu trưởng nở dê đồng thời ở trong đình viện tàn bộ. Này là bao nhiêu lão sư tha thiết ước mơ chuyện tình, mà hôm nay một mực may mắn rơi xuống trên đầu chính mình. Có thể nào không để cho mình cảm thấy kinh ngạc đây? Vậy thì tốt, ngài cu nở dê thật là lợi hại đây, lại lúc này còn có tinh thần theo ta tàn bộ. Dạ Thần Nguyệt khinh khẽ cười nói, phảng phất cùng Cổn Bật lao sư là bằng hữu nhiều năm như thế. Ngạch, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi, khai giảng hai ngày nay sẽ có chút rối ren, thế nhưng sau đó chính là rất thanh nhàn ngày. Cổn Bật tựa hồ nhìn ra Dạ Thần Nguyệt có tâm sự, không khỏi khuyên nói. Ngạch, thật sao? Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Kỳ thực ta hôm nay phát hiện Lùa Sệ là một thiên tài, cho nên nói, ta hy vọng ngươi có thể nhín chút thời gian phụ đạo một thoáng đứa nhỏ này, ta tưởng tin chúng ta sẽ thu hoạch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cái gì không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại đưa ra ý nghĩ này, Cổn Bật lao sư trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ có hơi mộng. Ngài biết đến, một năm qua, không phải là không có người suy đoán đứa nhỏ này là một thiên tài, thế nhưng thời gian dài như vậy, sự thực đã muốn chứng minh khí tức có chút trầm trọng. Cổn Bật lao sư tựa hồ kiêng kỵ Dạ Thần Nguyệt mặt mũi của không có tiếp tục nói, thế nhưng ý kiến nhưng là rất rõ ràng, cô nương này không thể nào là một thiên tài. Chứng minh cái gì? Chứng minh mọi người không có kiên trì sao? Dạ Thần Nguyệt có chút khinh thường nói, rất nhiều lúc, mọi người sở dĩ không phát hiện được thiên tài, cũng là bởi vì thiên tài tổng sẽ không làm ra hết sức đòi hỉ chuyện tình. Tuy rằng chúng ta đều là người, thế nhưng nếu như không thể thả hạ chúng ta bất chi bất giác bên trong hình thành thành kiến, như vậy làm sao sẽ phát hiện bọn nhỏ thiên tài chỗ đây? Ta chưa bao giờ cho rằng giáo dục là trông giữ bọn nhỏ. Nếu là như vậy, học viện pháp thuật sẽ không có tồn tại cần phải. Mỗi đứa bé gia tộc đều có thực lực xin mời một gia đình giáo sư đến xem quản những hài tử này. Ngài nói được lắm, tượng có chút đạo lý. L không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại sẽ nói ra nếu như vậy. Cổn Bật lao sư không khỏi có chút xấu hổ, ngẫm lại mình ở nơi này làm nghiên cứu cũng đã 20 năm. Nhưng không có một cái mới tới hiệu trưởng ở dê có kiến thức. Vậy ý của ngài là? Cổn Bật lao sư có chút bừng tỉnh, tuy rằng những câu nói này đều rất có ý nghĩa, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cùng mình nói cho cùng là dụng ý gì đây? Ta còn là hy vọng ngài có thể phụ đạo một thoáng lục ai sẽ. Dạ Thần Nguyệt thành khẩn nói rằng, tại sao ngài đối với đứa bé này để ý như vậy đây? Chẳng lẽ nói ngài và vạ lì ẻo giờ gia tộc có quan hệ đặc thù? Cổn Bật lao sư nâng lên con mắt, có chút nghi hoặc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ngạch! Làm sao ngươi cu nở dê nghĩ như vậy? A lẽ nào be ho nửa cờ gả tờ nhau thì không thể dẫn một chút không người dưng người thì không thể lẫn nhau nâng sao? Giữa người và người không thể chỉ có đoàn thể cùng quan hệ đi. Dạ Thần Nguyệt cùng ngâu viết khó chịu nói rằng, tại đây vị thần linh xem ra, giữa người và người tính toán chi ly vốn là buồn cười mà vô tri, thế nhưng nghe được Cổn Bật lao sư trong thai, nhưng là một loại khác tư vị. Chẳng lẽ là vị hiệu trưởng này phải đả phá dòng dõi quan niệm sao? Cổn Bật lao sư có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Ngài có ý kiến gì có thể nói với ta, ta rửa thai lắng nghe, đương nhiên cũng sẽ không ép buộc ngài. Dạ Thần Nguyệt cười cười nói, khả năng chính mình lời mới vừa nói quá mức vĩ đại, nhượng vị lao sư này nhất thời không tìm được cộng đồng đề tài ngạch, ý nghĩ đến không có, thế nhưng ngài cũng biết, thí nghiệm là một loại chuyện rất nguy hiểm. Muốn là của ta phòng thí nghiệm mang vào Lùa Sệ tiểu thư, như vậy khả năng rất nhiều dụng cụ thí nghiệm cũng không thể tồn tại. Ngẫm lại Lùa Sệ biểu hiện hôm nay, Dạ Thần Nguyệt QNZ tỏ ra là đã hiểu, thuận miệng nói rằng, nhượng ngài phụ đạo nàng một chút, cũng không phải làm cho nàng đi vào ngài trong phòng thí nghiệm A, chúng ta có thể lại chống trải địa phương phụ đạo A. Nói như vậy, những hài tử khác là có ý kiến. Cổn Bật lão sư trực tiếp nói, chuyện như vậy nhất định sẽ gợi ra bất mãn. Ngày, cái kia nếu như vậy, xem ra chúng ta nên vì tiểu cô nương tránh danh, có thế bọn nhỏ cho rằng đây là hậu tiến sinh phụ đạo đây. Dạ Thần Nguyệt nhìn đã muốn lóng lánh ở ngôi sao trên bầu trời, sâu kín nói rằng, như vậy Lũa Sệ sẽ nghĩ như thế nào đây? Cổn Bật lao sư tựa hồ cu nở dê bắt đầu quan tâm bọn nhỏ trong lòng. Ngạch ngài vấn đề thật nhiều á. Dạ Thần Nguyệt sát mồ hôi trên đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải là ta vấn đề nhiều, là rất nhiều việc rút dây động rừng, chúng ta tổng phải suy nghĩ cho kỳ a. Nói thí dụ như ngài vừa nãy lời trong lời ngoài dự định loại bỏ dòng dõi quan niệm ý tưởng, đối với ta một người nói một chút là được, có thể tuyệt đối không nên thực thi a. Nói như vậy, ma pháp trường học liền khó giữ được. Cổn Bật lao sư nhỏ giọng mà dồn dập nói rằng, ta lúc nào nói muốn loại bỏ dòng dõi quan niệm? Ta chính là chuẩn bị phát hiện Lùa Sệ tên thiên tài này á. Dạ Thần Nguyệt cười khổ nhìn Cổn Bật lao sư, lòng nói người lao sư này cu nở dê thật là, làm việc đều là trông trước trông sau, lẽ nào ở trên thế giới này, làm một việc là khó khăn như thế sao? Được rồi, nếu tâm tình của ngài vội vã như vậy, như vậy ta liền thử xem đi, bất quá, ta là có điều kiện, ta trước phải thử một chút lùa sệ nắm năng lực ma pháp cổn bật lao sư nhẹ giọng nói rằng, còn cần. Thận quay đầu lại nhìn, tựa hồ là lo lắng có người nghe được quyết định của chính mình. Được rồi, có ngươi câu nói này là được, như vậy đi, phản đang thời gian còn sớm, chúng ta ngay khi phòng làm việc của ta kiểm tra đi. Dạ Thần Nguyệt vung tay lên liền trực tiếp quyết định, ngài cũng là thật tâm gấp à, nhưng la đại buổi tối, chúng ta làm sao có thể đem lũa sệ kêu đầy cổn bật lao sư nhìn Nguyệt Quang, phát hiện mình đã cùng Dạ Thần Nguyệt đi tới vách tường bên cạnh ngạch, như vậy à Dạ Thần Nguyệt, cũng là không còn gì để nói. Đang lúc này, một cái nhàn nhã bóng người đi vào Dạ Thần Nguyệt tầm mắt. Chương 33, mưa xối xả. Siesta là ngươi sao? Dạ Thần Nguyệt vội vàng gọi lại trước mặt đi qua người. A là gọi ta phải không? Siesta bưng mâm quay người lại, liền thấy Dạ Thần Nguyệt mang theo cồn bật khi đến nhìn mình. Đương nhiên là gọi ngươi, làm sao còn tại bận bịu á? Dạ Thần Nguyệt cười cười, nhìn về phía Siesta ôm mâm, lòng nói những người hầu này thật khổ cực a, những khác đều nghỉ ngơi. Bọn họ còn đang làm việc. Ngạch, có chuyện gì không hiểu chưa nờ dê đại nhân, ta còn làm việc chưa hoàn thành đây. Siesta cười cười, ra hiệu Dạ Thần Nguyệt mình mâm vẫn không có giặt xong đây. Ngạch, là như vậy, chúng ta hy vọng ngươi giúp chúng ta đi đem năm thứ hai lũa sệ vạ lì ẻo dở gọi vào phòng làm việc của ta. Ta và cổn bật lao sư sẽ ở nơi đó chờ na nờ dê. Ngạch, rất gấp sao? Siesta không có từ chối, thế nhưng ánh mắt nhưng có chút khó khăn. Ngươi là đang lo lắng những này mầm chứ? Không có chuyện gì, ta tới giúp ngươi. Dạ Thần Nguyệt cười cười, đi tới đem xỉ ẹ xạ trên tay mầm để dưới đất, sau đó dùng pháp thuật của chính mình bổng trên không trung vẽ mấy vòng, sau đó một hà hơi, những này trên mầm đầy vết bẩn liền trơn nên sạch sẽ như tân hoa, thật là lợi hại. A xỉ ẹ xạ kích động đều sắp nhảy cờ lên, lòng nói người hiệu trưởng này thực sự là lòng tốt, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ trợ giúp mình. Hiệu trưởng NG nhìn dáng dấp mây đen tựa hồ tới rồi, chúng ta là không phải là đi về trước gá? Cổn bật lao sư có chút bận tâm nhìn bầu trời. Vậy thì mời ngươi nhanh đưa lũa sệ kêu đến đi, chúng ta ở văn phòng chờ. Dạ Thần Nguyệt cu NG nhìn thấy mây đen che đậy bầu trời, liền không có cùng xì ẹ xa nhiều lời, phân phó hai câu rồi rời đi. Ngài yên tâm, ta để tốt mâm lập tức đi ngay. Xì ẹ xa rất hiểu chuyện gật gù, sau đó liền vội vàng chạy hướng nhà bếp. Hiệu trưởng NG đại nhân, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói còn có như vậy ma pháp thần kỳ, lại có thể đem những này đầy vết bẩn khứ trừ, chờ đến xì ẹ xạ đi xa, cổn bật lao sư mới tò mò hỏi. Ngạch, cái này chính là ta tiện tay luyện tập đi ra ngoài một cái tiểu ma pháp, tiểu kỹ có thể, không có chuyện gì. Dạ Thần Nguyệt ngượng ngùng nói, hắn mới sẽ không nói cho cổn bật lao sư đây là tự mình dùng thần lực làm được sự tình. Ngạch, là như thế này a. Lúc rảnh rỗi, ta cần phải cùng ngài học tập cho giỏi một thoáng đây. Cổn bật lao sư gật gù, sau đó liền theo Dạ Thần Nguyệt đi về phòng làm việc, đồng thời ở trong lòng làm tốt ứng đối nổ tung phương pháp. Ầm ầm ầm, xa xa truyền đến một tiếng cự đại vang động, không đợi Dạ Thần Nguyệt làm rõ chuyện gì xảy ra, giữa bầu trời đột nhiên liền xuống nổi lên một trận mưa xối xả. Đi nhanh lên đi, mưa xối xả sắp tới. Cổn bật lao sư trên tay không biết lúc nào đã muốn xuất hiện một cây dù đi mưa. Ngài suy tính tốt chú đáo. Dạ Thần Nguyệt cười cười, liền đi theo cổn bật lao sư buôn hướng phòng làm việc của mình. Đến rồi xem, phòng làm việc của ta cùng trước đây không khác nhau gì cả đi. Dạ Thần Nguyệt mở ra cửa phòng làm việc, theo sát mà đi học lò ngở vỉn tiểu thư cấp cổn bật lao sư rót một chén trà. Ngài thực sự là quá khách khí. Cổn bật lao sư bưng ấm áp nước trà, trong giọng nói nhiều chút kính ý. Ngạch, ngươi tại sao trở lại? Dạ Thần Nguyệt không hề trả lời cổn bật lời của lao sư, mà là nghi hoặc nhìn cửa. Ai cổn bật lao sư vừa nghiêng đầu, sắc mặt cu nở dê giật mình không ít, chỉ thấy cửa không biết lúc nào đã muốn xuất hiện lò ngờ vỉn tiểu thư bóng người. Trời mưa sẽ trở lại rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt bị nước mưa ướt nhẹp tóc, âm thanh nghe tới rất ủ rũ. Ngươi cũng uống điểm trà đi, nhìn ta một chút pha trà cùng ngươi phao khác nhau ở chỗ nào. Dạ Thần Nguyệt không nghi ngờ hắn, rất tự nhiên liền cấp lò ngờ vỉn tiểu thư đứt đoạn mất một chén trà. Ngạch, cảm tạ ngài. Tựa hồ là không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt sẽ cho mình châm trà, lò ngờ vỉn tiểu thư sững sờ, vẫn là đem chén trà bưng tới, sau đó tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt. Hiệu trưởng NG là muốn cùng cổn bật lao sư đến văn phòng tăng ca sao? Ngạch, nơi nào, ta là lại đây hưởng ứng hiệu trưởng NG đại nhân hiệu triệu, đương nhiên hiện tại trời mưa được lớn như vậy, ở đây nghỉ ngơi một chút QNZ rất tốt. Cồn bật lao sư cười cười, cũng không có đem lời điểm thấu. Kỳ thực ta là cảm thấy Lũa Sệ là một thiên tài, chuẩn bị nhượng cồn bật lao sư thử một chút tình huống của nàng, nhìn có thể hay không để cho Lũa Sệ ma pháp sớm ngày đi vào quỹ đạo. Dạ Thần Nguyệt đúng là không có gì lo lắng, trực tiếp liền đem ý của chính mình nói ra. Ha ha! Thật sao chỉ đơn giản như vậy nguyên nhân, cũng phải nhượng cồn bật lao sư ở chỗ này chờ một học sinh lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười. Căn bản không tin tưởng Dạ Thần Nguyệt lại tốt bụng như vậy, hơn nữa nghĩ đến Dạ Thần Nguyệt đối với hành vi của chính mình, nhất thời cảm giác Dạ Thần Nguyệt đối với tiểu cô nương có cái gì không tốt ý đồ, dĩ nhiên vậy còn có thể như thế nào a ta, nhưng là cái người chính trực Dạ Thần Nguyệt khó chịu nói rằng, cảm giác lò ngờ vỉn tiểu thư có phải là đem nhân phẩm của chính mình, a không, là thần phẩm nghĩ tới quá kém, cái kia hai người các ngươi đều ở nơi này ở lại. Lùa Sệ tiểu thư sẽ liều lĩnh mưa lớn như thế chính mình lại đây sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư đã muốn dùng khăn mặt đem trên người mình nước mưa lau khô, vừa nói, vừa mở cửa, tựa hồ là chuẩn bị đi gọi Lùa Sệ lại đây không làm phiền ngài. Chúng ta đã muốn nhượng xỉ ẹ xa đi qua gọi Lùa Ải Sệ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới được cồn bật lao sư. Xem lò ngờ vỉn tiểu thư cử động, một thoáng liền nghĩ đến na nờ dê dự định đi làm gì? Ngạch, là như thế này a, cái kia sẽ chờ đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó trở về đến chỗ ngồi của mình, đem văn kiện trên bàn đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Phía trên nét mực khô rồi, ngươi ký tên đi, tiết kiệm sáng sớm ngày mai người đưa tin làm đến sớm, không kịp nhượng nét mực giết chết. Kỳ thực ta có thể để cho nó giết chết ta. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nghĩ, ngoài miệng đúng là không nói gì, rất sung sướng đi tới, dùng bút máy ký rồi cái tự. Cồn bật lao sư. Ta đem vạ lì eo giờ tiểu thư mang tới một mặt nước mưa xì ẹ xà ở đem cửa mở một khe hở, nhỏ giọng nói. Xì ẹ xà vào đi, nhìn ngươi đều sắp dính ướt. Dạ Thần Nguyệt vừa nhìn cửa xì ẹ xà, nhất thời có chút đau lòng, thời tiết như vậy nếu như bị cảm sẽ không tốt ngạch, xì ẹ xà là không thể vào. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở Dạ Thần Nguyệt bên thai nhỏ giọng nhắc nhở một thoáng, theo sát mà liền đối với cửa xì ẹ xà nói rằng, nhượng vạ lì eo giờ tiểu thư vào đi. Ngươi không có chuyện đi xuống trước. Phải xì ẹ xà rất thuận theo gật gù, sau đó rồi rời đi, cửa Lùa Sệ thì lại khiếp xanh xanh đóng cửa lại, trong vòng một ngày lần thứ hai đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nở dê đại nhân, còn có chuyện gì sao, chẳng lẽ nói ta đối với sai lầm của mình biết còn chưa đủ sâu sắc sao? Chương 34, lần thứ nhất. Không không không, Lùa Ải Sệ, ngươi cả nghĩ qua rồi đến ngẩng đầu lên, ngươi làm sao đều là túi lầu a? Nhượng ta ngắm nghĩa cẩn thận. Dạ Thần Nguyệt cầm khăn mặt có chút im lặng nhìn Lũ Ải Sệ, khi thấy tiểu cô nương không có xối ướt thời điểm, liền thuận lợi đem khăn mặt phóng sau lưng phải. Lũ Ải Sệ đáp ứng một tiếng, chậm rãi đem đầu của mình dơ lên, hoa thật là đáng yêu, nhất định là ở trong phòng hảo hảo an diện một chút, không giống lúc xế chiều chật vật như vậy. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng tự đáy lòng ca ngợi một tiếng, cẩn thận ngắm trước mặt tiểu cô nương khả ái. Chỉ thấy Lùa Sệ lông mi thật dài phía dưới có một đôi mắt to như nước trong veo, con ngươi màu đen lóe thuần khiết quang dường như trong đêm tối tinh thần giống như vậy, nho nhỏ lỗ mũi và khép hờ đôi môi biểu diễn cao quý chính là huyết thống, còn có tơ lụa rô nở dê như mái tóc, như là thác nước chỉnh tề sơ thành hai cái tự nhiên tóc thắt bím đuôi ngựa, nhượng Dạ Thần Nguyệt đều cảm khái sinh. Mạng linh động. Ngạch, hiệu chứa nở dê đại nhân. Có phải là nên nói chuyện chính cồn bật lao sư lung túng không bảy dùng pháp thuật của chính mình bổng đánh một xuống mặt đất, cao giọng nói rằng. Ngạch, tốt tốt. Dạ Thần Nguyệt mau mau phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc mắt, liền thấy lò ngờ vỉn tiểu thư mang theo ánh mắt khinh thị, tựa hồ đang khinh bỉ chính mình như thế hử, ngươi chính là không có người ta đang yêu, có cái gì khó chịu. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng đáp lại một thoáng, theo sát mà liền nói với Lũ Ải Sệ, thời điểm như vậy nhượng ngươi tới. Dĩ nhiên không phải muốn xử phạt ngươi, mà là muốn kiểm tra ngươi một thoáng, cái này kiểm tra ngươi QNZ không cần xuất sáng, chính là ta. Cho rằng ngươi là một bất thế gia thiên tài, dự định nhượng trường học của chúng ta kinh nghiệm phong phú cồn bật lao sư đối với ngươi tiến hành độc nhất chỉ đạo, trước đó, tự nhiên nha đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm, ngươi đồng ý không độc nhất chỉ đạo. Lùa Sệ chớp chớp chính mình tò mò con mắt, mơ mơ hồ hồ gật gù. Theo sát mà liền mang theo ánh mắt tò mò nhìn cồn bật lao sư. Nếu là độc nhất chỉ đạo, tại sao còn muốn kiểm tra ta đây ngạch? Cái này ngươi hay là hỏi hiệu trưởng nở dê đại nhân đi. Hết thể đều là hiệu trưởng nở dê đại nhân làm chủ. Cồn bật lao sư lúng túng nở nụ cười. trực tiếp đem bóng cao su đá cho dạ thần nguyệt. Xem ra nhượng cồn bật lão sư nói lời nói dối cu nở dê không dê ra nở dê á, dạ thần nguyệt trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó quay về lũ sệ nói rằng, là như vậy, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút ma pháp uy lực, cho nên nhượng ngươi tới biểu diễn một thoáng, ngươi không dùng kích động chỉ cần phóng bình tâm thái là tốt rồi nói. Dạ thần nguyệt ra hiệu lò ngờ vỉn tiểu thư đem văn kiện để tốt, để tránh khỏi xảy ra bất chắc vẫn là chưa tin lũ sệ thôi, lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng lầm bầm một tiếng, theo sát mà liền đem cặp văn kiện đặt ở bên cạnh trong căn phòng nhỏ, xin mời dạ thần nguyệt xem tất cả chuẩn bị sắp xếp, liền nhượng cồn bật lao sư tìm một cái đơn giản ma pháp đề mục, nhượng lũ sệ biểu diễn. Được rồi, lũ sệ hít sâu một hơi. Nắm ra pháp thuật của chính mình đồng liền chuẩn bị mặc đọc chú ngữ chậm đã, cồn bật lao sư đúng lúc trận lại nói, theo sát mà liền đi tới đem gậy phép thuật phía trên thủy châu lao khô giáo. Được rồi, bắt đầu đi, cồn bật lao sư tựa hồ cảm giác mình tránh khỏi một hồi việc lớn cố, lui về phía sau không phải rất lợi hại, hơn nữa còn dùng ánh mắt mong đợi nhìn lùa sẽ cố lên dạ thần nguyện cu nở dê khích lệ nói. Hai người đàn ông à, chính là không biết tâm tư của con gái, các ngươi nói như vậy. Na nở dê có thể không sốt sáng sao? Được, lò ngờ vỉn tiểu thư đứng xa xa, trong lòng hứ lạnh, không thấy tiểu cô nương tay đều là run rẩy sao? Thánh mẫu hào quang soi sáng đa y đi à, thời gian tùy theo nước sông lưu động, nhượng thế giới vào thời khắc này ghi khắc một đoạn chú ngữ qua đi. Lùa sệ lấy dũng khí, quay về mặt đất chỉ tay, chỉ nghe, ầm ầm một tiếng, học viện pháp thuật trong lịch sử lần thứ nhất phòng làm. Việc của hiệu trưởng bạo tạc liền như vậy sinh ra ngạch. Ho khan một cái khặc lấy tay quạt phiến trước mắt cho bụi, lò ngờ vỉn tiểu thư cúi đầu vừa nhìn, bên chân của chính mình không biết lúc nào đã muốn xuất hiện gây vơ sàn nhà, cùng trên nóc nhà chấn hạ xuống dày đặc cho bụi không có sao chứ. Dạ thần nguyệt đang nổ trong nháy mắt, thậm chí chưa kịp phản ứng, thẳng tắp bị trước mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt đâm trúng hai mắt, một hồi lâu mới phản ứng được, ho khan một cái khặc ta. Không sao, ta còn được cồn bật tiếng của lao sư truyền đến. Tựa hồ có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, lùa sệ người thế nào? Dạ thần nguyệt lấy tay vỗ một cái, liền đem trước mắt cho bụi thổi đi, chỉ nhìn thấy văn phòng chính giữa, lùa sệ xem ma pháp đồng cả người run rẩy nhìn hết thẻ trước mắt. Không có chuyện gì, dạ thần nguyệt ta nủi một tiếng, nhìn thấy tiểu cô nương hai mắt đã muốn chứa đầy nước mắt, thuận lợi liền đem mình áo choàng nắm ở trên tay, khoác ở lùa sệ trên người ngạch hiệu chừa nở dê. Lùa sệ ngây ngốc nhìn dạ thần nguyệt. Chỉ cảm thấy lúc này hiệu trưởng nở dê giống như là kinh đảo hãi lãng bên trong tháp hải đăng, để cho mình chiếc này lạc hướng thuyền nhỏ tìm được rồi quang minh như thế. Tại sao? Tại sao hắn không giống như trước giáo dài một dạng thế lực khen tặng chính mình? Không giống như trước giáo dài một dạng ở chính mình phạm sai lầm thời điểm lên án mạnh mẽ chính mình, mà là dùng phương thức này đến chạm đến nội tâm của chính mình? Không có sao chứ? Đây bất quá là một hồi bất ngờ, ngươi xem một chút ngươi vừa nãy ma pháp uy lực. Nói rõ ngươi nhất định là cái 870 thiên tài. Dạ thần nguyệt dùng ánh mắt kiên định nhìn lũ ai xệ, thật giống mới vừa nổ tung không đáng nhắc tới như thế ngạch, nói thật hay ung dung. Á lỏ ngở vỉn tiểu thư đi tới, đem đã muốn ngã xuống đất tủi bắt lan tới, có chút kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt. Chẳng lẽ nói hai người kia thật sự lỏ ngở vỉn tiểu thư lung lay đầu của chính mình, đem này không thiết thực ý nghĩ từ mình ngạch trong đầu quét dọn đi ra ngoài, lại không có đem cửa sổ đập vỡ tan nhưng đem sàn nhà vén lên. Đứa nhỏ này ma pháp có thể nhằm vào một cái bắn tỉa ra. Cồn bật lao sư cẩn thận nhìn trên đất vết tích, cảm thấy rất ngờ vực lóe qua trong lòng. Không có chuyện gì, Lu Ai Sệ, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi mạnh mẽ như vậy uy lực, ngày mai nhất định có thể đủ để gọi ra tới một người lợi hại linh thú. Dạ thần nguyện khích lệ nói. Ngạch, có đúng không? Cảm tạ. Lua sệ gật gù, túi đầu vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhưng là màu đỏ. Làm sao vậy? Nhìn thấy lua sệ ánh mắt kỳ quái, dạ thần nguyệt cũng không khỏi được đưa ánh mắt đi xuống mặt nhìn lại. Ai u mắc cỡ chết người, lua sệ quay người lại, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Hiệu chứa nờ dê mới vừa mới đến đấy nhìn thấy gì, thấy được vẫn là không có nhìn thấy ai nha, mình tại sao có thể tưởng cái vấn đề này. Ta là thế nào? Ta là quý tộc A. Chương 35 Lung túng. Hiệu chứa nở dê đại nhân, ngươi có phải là nên giúp đỡ thu thập một chút? Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy hai người lúng túng đứng ở nơi đó, không khỏi có chút phiền lòng, quay về dạ thần nguyệt nói rằng, ngươi xem một chút chỗ này đều loạn thành hình dáng ra sao, đây chính là phòng hiệu trưởng A, ngày mai sẽ phải tiếp đón người đưa tin đại nhân. Nghe lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nói như thế, dạ thần nguyệt cu nở dê từ lúng túng ở trong giải thoát ra, mau mau xoay người đi hỗ trợ, mà sửng sốt tại chỗ Lùa Sệ thì lại đem Dạ Thần Nguyệt áo choàng mặc càng chặt. Mấy người động thủ, Lùa Sệ tạo thành phá hoại rất nhanh sẽ được chữa trị, tuy rằng đâu đâu cũng có rung động mà rơi xuống cho bụi, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng không phải rất lưu ý, đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện phía ngoài như chút nước mưa to đã muốn không được, nguyên bản mây đen răng đầy bầu trời cu nở dê lộ ra điểm điểm tinh quang. Tất cả mọi người cực khổ rồi, Lùa Ải Sệ, nhanh đi về đi. Dạ Thần Nguyệt cầm một cái giá cắm nến đi tới Lùa Sệ trước mặt của, ngựa khí vẫn là như vậy thân thiết. Ngạch, tốt, tốt, ta đây liền trở về, vẫn đứng tại chỗ không dám động. Lùa Sệ quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, theo sát mà liền xoay người chuẩn bị rời đi đem gợi phép thuật cầm, cẩn thận sử dụng. Cồn Bật Lao Sư vẫn là trước sau như một thận trọng, đem Lùa Sệ ma pháp đổng đưa tới, sau đó nói với Dạ Thần Nguyệt, sắc trời cu nở dê không còn sớm, ta liền cáo lui, ngày mai sẽ là bọn nhỏ triệu hoán linh thú thời gian, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Ngạch, triệu hoán linh thú không dùng ta đi chủ trì sao? Dạ Thần Nguyệt sững sờ, hỏi một cái nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư xấu hổ vấn đề. Đương nhiên không cần ngài đi, ngươi nếu như đi, những hài tử này còn không định làm sao căng thẳng đây, vẫn để cho hiểu rõ bọn họ Cồn Bật Lao Sư tới so sánh thích hợp, ngài công tác là chiêu đãi người đưa tin đại nhân. Lo ngờ vỉn tiểu thư vừa tỉ mỉ sát bàn của chính mình, vừa ở thầm cười khổ, lúc nào người hiệu trưởng này mới có thể hoàn toàn giải nhiệm vụ của chính mình a? Ta không phải là đã đem ngày mai sắp xếp bên ngoài cho hắn sao, sao đâu liền không nhớ được đây ngạch, như vậy à, ta còn tưởng rằng Cồn Bật Lao Sư ngày mai muốn đi chọn mua ít thứ đây, không nghĩ tới còn có đường nhiệm vụ á. Dạ Thần Nguyệt lúng túng cười cười, ngay sau đó liền dò hỏi, khi nào thì bắt đầu triệu hoán linh thú đây? Ta nghĩ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn. Ngậy, hẳn là vào lúc giữa trưa, khi đó những khác niên cấp hải tử đã muốn đang ngủ, trong sân trường đánh quấy nhiễu tương đối ít. Cồn Bật Lao Sư thành thật đáp, quay đầu nhìn lại, Lùa Sệ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao không rời đi? Cồn Bật Lao Sư ngựa khí có chút trách cứ, thảo luận chuyện như vậy, những hải tử này tốt nhất còn chưa phải muốn ở đây tô tờ hơn. Ngậy, Lao Sư, ta sợ bóng tối. Lùa Sệ nỉu nỉu niết niết nói rằng, dáng dấp kia thực sự là làm người thương yêu mẫn đây. Ngạch, như vậy a, vậy ta đi đưa người đi. Dạ Thần Nguyệt hơi sững sờ, rất nhanh sẽ dùng nét cười của chính mình bọc lại cái này tiểu cô nương khả ái như vậy sao được đây, ta đã muốn rất làm phiền ngài. Lùa Sệ rất ngượng ngùng nói, đặc biệt trải qua mới vừa lúng túng, tiểu cô nương càng thêm không muốn phiền phức Dạ Thần Nguyệt. Không có chuyện gì, ngược lại Cồn Bật Lao Sư cũng phải xuống, ta chính là thuận tiện mà thôi. Dạ Thần Nguyệt không nói lời gì quyết định, sau đó xoay người đối với Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cười nói, ngài dọn dẹp thế nào rồi Lò Ngờ Vỉn tiểu thư? Ngạch, gần đủ rồi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thông minh nhanh trí, đương nhiên biết Dạ Thần Nguyệt là có ý gì, nhìn chu vi cho bụi bao phủ tất cả, nhất thời cảm giác được một tia khó chịu, ta vẫn không có thu thập xong đây, cứ như vậy gấp đuổi ta đi sáng sớm ngày mai chẳng phải là quá tới thu thập rồi. Nói như vậy, chúng ta liền cùng đi đi. Dạ Thần Nguyệt ngông nên nói rằng, sau đó không nói lời gì liền đem bên cạnh mấy cái ngọn nến cấp dập tắt. Được rồi, hiệu chứa nở dê đại nhân, ta trước tiên mang theo Lùa Sệ xuống ngài và Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhìn lại một chút, xem có cái gì không đồ vật bỏ sót. Cồn Bật Lao Sư nắm lên pháp thuật của chính mình bổng, vung tay lên, một ngọn lửa liền bắt đầu cháy rừng rực, ngay sau đó, mang theo Lùa Sệ đi tới cửa. Được rồi, chúng ta lập tức sẽ xuống ngay. Dạ Thần Nguyệt xem Cồn Bật Lao Sư lại không cần ngọn nến, nhất thời có chút kinh ngạc, thế nhưng vừa nghĩ tới tứ đại ma pháp trong hệ thống có hỏa cũng là bình thường trở lại, đứng tại chỗ nhượng Lo Ngờ Vỉn tiểu thư đem văn phòng toàn bộ kiểm tra rồi một lần cho ngài thêm phiền toái. Lùa Sệ cùng Cồn Bật Lao Sư đi ở trên thang lầu, đến rồi một cái chỗ rẽ, Lùa Sệ một mặt hề phải nói rằng, à, không có chuyện gì, hiệu chứa NG đại nhân phân tích rất chính xác, người ma pháp uy lực xác thực rất kinh người. Ta trước đây lơ là người. Cồn Bật Lao Sư cười cười, đang muốn nhấc chân kế tục đi phía trước, lúc đi, lại phát hiện dưới lầu thật giống lên đây mấy người. Ai đại buổi tối đến phòng làm việc của hiệu trưởng làm gì? Là chúng ta, một tiếng quen thuộc giọng nữ truyền đến, Lùa Sệ gương mặt của nhất thời có chút thay đổi. Là kỳ sao? Cồn Bật Lao Sư đúng là không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi, các ngươi tới đây làm gì đại buổi tối không ngủ? Tạ Bạt Tha nghe được tiếng nổ mạnh, chúng ta tới xem một chút, kỳ hồi đáp, đồng thời cất bước đi lên đến. Đã muốn thu thập xong, các ngươi trở về đi thôi. Cồn Bật Lao Sư cũng không muốn đại buổi tối nhượng một ít việc không tô tờ truyền khắp toàn bộ trường học, chủ động ngăn cản. Chúng ta xin thư vừa trình đi qua, chúng ta muốn nhìn một chút có vấn đề hay không, nếu như cần, chúng ta có thể trọng viết kịch có chút lo lắng nói rằng, đồng thời còn chủ động lên đây như vậy a. Cổn bật lao sư vừa nghĩ, QNZ không có lý do gì ngăn cản các nàng, liền làm cho các nàng lên đây. Lao sư, phía sau ngươi là ai a? Mòn mò rèn xì có chút tò mò nhìn trốn ở cổn bật lao sư phía sau Lục Hải Sệ. Là Lục Hải Sệ, các ngươi không phải là có chuyện gì sao lên đi, hiệu chứa NZ đại nhân hay là chưa đóng cửa? Cổn bật lao sư xoay người nhìn Lục Hải Sệ, nhất thời hiểu cái gì, trực tiếp cơ pháp thuật của chính mình bổng nói rằng. Tạ Bạt Thà nghe được tiếng nổ mạnh sẽ không là Lục Hải Sệ làm ra đi, đứng ở mòn mò rèn xì bên cạnh kịch tựa hồ không dự định như thế đi tới. Chủ động hỏi. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, các ngươi buổi tối đặc biệt chạy tới chính là vì chế nhạo bạn học của chính mình sao? Mang theo một tia uy nghiêm, Dạ Thần Nguyệt cùng lò ngờ vịn tiểu thư chân thành xuống lầu. Ngạch, không phải như vậy, Tạ Bạt Thà nghe được ngài văn phòng truyền đến tiếng nổ mạnh, lo lắng chúng ta xin thư có phải là có vấn đề, lại tới. Mòn mò rèn xì chủ động quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng. Những thứ đó ta đều thu thập xong, tuyệt đối không có vấn đề. Các người yên tâm đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư chủ động đứng ra trả lời. Nếu như vậy, chúng ta liền trở về. Quay dối ngài vẫn chưa nói sống, Tạ Bạt Thà gật gật đầu nói. Chương 36, chuyện quan trọng. Ngạch, như vậy a, vậy cũng tốt. Vốn đang dự định tại đây chút soi mói đệ tử trước mặt biểu diễn mình một chút hữu giáo vô loại phong độ. Không nghĩ tới chính mình vẫn không có trình diễn lực xích tiêu tiểu tiết mục. Đối diện liền tức kỳ yểm cổ. Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình giống như là đánh vào cây bông trên, không chỗ ra tay. Chúng ta QNZ ly khai cổn bật lao sư đối với Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền mang theo Lũ Sệ đi xuống lầu. Cũng là lúc này, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện ở đèn chiếu dọi xuống, Lũ Sệ khỏe mắt có chút lòa xòa. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có chàng đại hí có thể xem đây, lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, trực tiếp từ Dạ Thần Nguyệt bên cạnh đi qua. Cái gì đại hí à, thấy không? Đây chính là hiệu trưởng NZ uy lực, chỉ cần một câu nói, liền để những người này chọn nét mặt vui vẻ ôn tồn. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng ngạo nghễ thầm nghĩ, đồng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, mau mau gọi lại lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngươi vừa nay có ý gì a? Có phải là cảm thấy ta và Lùa Sệ tiểu thư có quan hệ gì? Đây chính là ngài nói, ta không nói gì. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng xoay đầu lại, ngoạn vị nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ngươi Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện mình khẩu tài tựa hồ không có thư ký được, dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Nếu ngài không có gì huấn thị, ta rồi rời đi, trở lại ngủ ngon giấc, sáng sớm ngày mai còn phải sớm hơn lên quá đến thu dọn đồ đạc đây. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư rằng giặc nói xong, liền chuẩn bị xuống lầu đi. Ta lại sẽ ở một người bí thư trước mặt không có gì để nói. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng khẽ cắn răng, sau đó ôm quyền nói rằng, không biết ngươi tại ngày mưa vì sao lại xối ướt thành cái dáng vẻ kia. Lò ngờ vỉn tiểu thư sững người lại, lập tức dừng lại bước chân của chính mình, sâu đậm ít mấy hơi. Bình phục một thoáng tâm tình, xoay người lại, cười nói, tan tầm sau đó đi dạo phố, sau đó bị dính ướt, cảnh ngộ như thế có phải là cũng phải hướng ngài báo cáo a? Đi dạo phố, Dạ Thần Nguyệt lẩm bẩm mà lặp lại một lần, ngay sau đó liền tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói chung quanh đây còn có chợ đêm các loại địa phương sao coi à? Ngài có ý gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư bất minh ý tưởng hỏi, lòng nói người này lẽ nào dự định sau đó tan tầm sau đó theo ta vậy thì thảm, ta còn hành động như thế nào á? Ý của ta là, ta cũng muốn đi thế tục ca không, là trong chợ đêm đi dạo á? Dạ Thần Nguyệt lúng túng khắc tốc một tiếng, vẫn là đúng lúc củ tránh lời của mình, vốn là đối với một thế giới lớn nhất hiếu kỳ chính là náo nhiệt thế tục. Dạ Thần Nguyệt cho dù trưởng quản văn vật, cũng có nhàm chán thời điểm. Đến một thế giới bên trong, nhìn nơi nào độc hữu chính là phong tục tập quán dân tộc, chẳng phải là rất thú vị. Dạ Thần Nguyệt tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng liền vội vàng hỏi, ngươi biết nơi nào chợ đêm xinh đẹp nhất sao? Đẹp đẽ chợ đêm còn có ý tứ? Đẹp đẽ lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt, lòng nói người này không là buổi tối một cơn mưa đem sự thông minh của hắn soạt thấp đi, lại nói như vậy không không không. Ta nói là náo nhiệt. Dạ Thần Nguyệt mau mau cải chính nói. Chung quanh đây liền một cái chợ đêm, nào có ngươi chọn chỗ trống ngay khi thành đông 30 dặm địa phương, ngồi xe ngựa nửa giờ đến một canh giờ có thể đến. Lò ngờ vỉn tiểu thư lặng lẽ hồi đáp. Được rồi, ta nhớ kỹ sau đó có thể nếu coi trọng khí trời lại đi cuống chợ đêm ổ, nếu không, lại xối thành ướt sũng sẽ không tốt. Dạ Thần Nguyệt ngự khi cực độ quan tâm nói. Biết rồi, ta có thể đi được chưa? Lo ngờ vỉn tiểu thư khó chịu hỏi, ở xanh đen trong hành lang đối thoại, tổng làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Ân ân, Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó cu nở dê cất bước đi xuống, rất nhanh sẽ cùng Lo ngờ vỉn tiểu thư cáo biệt, một mình hướng về cổn bật lao sư phòng thí nghiệm đi đến. Tung tung tung ba tiếng tiếng gõ cửa rất nhanh sẽ truyền đến cổn bật lao sư trong hai. Đã trễ thế này, ai vậy? Cổn bật lao sư quay về đại môn là một câu. Ta. Dạ Thần Nguyệt trả lời. Ngạch, hiệu chứa NG đại nhân à, ta đây liền đến. Cổn bật lao sư vội vàng thả xuống chính mình đi tới thực nghiệm, đi cấp Dạ Thần Nguyệt mở cửa. Ngài nơi này ánh đèn không đủ à, nếu không phải là phát hiện bên ngoài không có khóa, ta còn tưởng rằng không người đâu. Dạ Thần Nguyệt cười nói, không chút khách khí đi tới cổn bật lao sư công tác trước bàn mặt ngồi xuống, uống cổn bật lao sư ngược trà, sắc mặt có chút không tốt. Ngài muộn như vậy tới nơi này có chuyện sao? Cổn bật lao sư nói thẳng hỏi. Có. Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm nói, ngươi trong ấn tượng lò ngờ vỉn lao sư là như thế nào? Dạ Thần Nguyệt loát tóc, ngựa khí trầm trọng. Tốt vô cùng, đến rồi một năm này, các hạng công tác đều hoàn thành rất tô tờ, hầu như không có chỗ sơ suất. Hơn nữa còn ở trên nhâm hiệu chữa nở dê tự ý rời chức tình huống hạ, duy trì cái này trường học một tháng đây. Cổn bật lao sư trả lời rất rõ ràng. Dạ Thần Nguyệt nghe được, hắn đối với lỏ ngờ vỉn tiểu thư ấn tượng rất tô tờ. Nàng kia ở nơi nào đây? Dạ Thần Nguyệt hỏi. Còn sông bắp bờ, thế nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Cổn bật lao sư uống trà nói rằng, tựa hồ trong tay thực nghiệm cũng không phải như vậy phồn mang. Nơi này chợ đêm ở nơi nào? Con sông bờ phía nam sao? Dạ Thần Nguyệt rất chăm chú hỏi. Đúng vậy, ngay khi học viện chúng ta phía đông. Ngài hỏi cái này chút làm gì? Cổn bật lao sư rốt cục phát hiện không đúng. Đại buổi tối sao, hiệu chứa NG đến mình nơi này khẳng định không phải hỏi những này có không có. Cái kia sẽ không có sơ hở. Dạ Thần Nguyệt đem chén trà để lên bàn, đứng lên. Ta chính là tới hỏi hỏi, ngài bận rộn đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai là bọn nhỏ đại nhật. Dạ Thần Nguyệt nói xong, vô vô cổn bật lao sư vai thẳng lý khai. Thật kỳ quái, hiệu chữa NG đây là thế nào? Cổn bật lao sư nhìn Dạ Thần Nguyệt bóng lưng, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là một cái khiến người ta kích động ý nghĩ bỗng nhiên chui vào cổn bật lao sư đầu óc, một thoáng nhượng hắn kích động không thôi. Mau mau ghi vào quyển nhật ký bên trong, chuyện này rất trọng yếu. Cổn bật lao sư kêu to đóng cửa lại, đem nhật ký của mình bản lấy ra. Nghĩ đến cái gì? Dạ Thần Nguyệt xoay người tò mò nhìn cổn bật lao sư phòng thí nghiệm, bằng cảm giác, Dạ Thần Nguyệt phát hiện cái kia phòng thí nghiệm ngầm thất rõ ràng rất to lớn, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Lại là bận rộn một ngày, tiểu linh thú Dạ Thần Nguyệt trở lại gian phòng của mình, đốt linh thú một viên hạt, sau đó liền nằm ở trên giường cùng đợi người kia. Tung tung tung, hiệu chữa NG đại nhân, một tiếng hô hoán truyền đến, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, hưng phấn mở cửa. Chương 37, Vân An Siesta. Đến rồi, Dạ Thần Nguyệt cản bận rộn tướng môn lái một chút, lòng nói Siesta rốt cuộc đã tới, chính mình có thể coi là có cơ hội cảm tạ nàng một chút. Kết quả mở cửa vừa nhìn, nhưng không phải là mình quen thuộc Siesta, mà là một cái khác người hầu gái. Ngươi là? Dạ Thần Nguyệt trần trờ nhìn người đến, tuy rằng nhìn thấy trên tay nàng nắm đồ vật, biết là đến để cho mình rửa mặt nghỉ ngơi, thế nhưng như trước khó nén sự thất vọng. Ta là Lũ Cà Di, hiệu chứa NG đại nhân. Người đến rất cung kính quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó trực tiếp đem vật phẩm để lên bàn, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Dạ Thần Nguyệt mới phản ứng được, vội vàng hỏi, Siesta đây hôm nay làm sao không gặp Na NG đến há? Ngài nói Siesta à, Na NG bị cảm, hiện tại đang nghỉ ngơi đây, cho nên ta đã tới rồi. Lũ Cà Di tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt, còn lấy vì công việc của mình làm không được đây, tâm lý không khỏi có chút sợ sệt. Nghĩ gì thế? Liếc mắt là đã nhìn ra Lũ Cà Di ý tưởng, Dạ Thần Nguyệt ở thầm nhủ trong lòng một tiếng, liền vội vàng hỏi, Siesta làm sao sẽ bị cảm đây? Ta buổi tối còn thấy nàng thật tốt đây ngạch, hình như là giúp người nào bận điệu, sau đó bị bỗng nhiên hạ mưa lớn dính ướt, sau khi trở về liền bị cảm. Lũ Cà Di tựa hồ nhìn ra Dạ Thần Nguyệt là ở quan tâm Siesta, mà không phải đang chất vấn công việc của mình, tâm tình thoáng ổn định rồi. Na NG ở đâu? Dạ Thần Nguyệt vừa nghe có chút cấp bách, nếu như là bởi vì mình thoát khỏi Na NG đi tìm lùa sẽ đưa tới cảm bạo. Như vậy chính mình liền có trách nhiệm. Ngạch, Đã trễ thế này, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến xem na nở dê không mượn. Lù cả gì cu nở dê không nghĩ tới dạ thần nguyệt lại đối với xì ẹ tạ coi trọng như vậy, sửng sốt một chút mau mau khuyên can nói, nếu như cái điểm này hiệu chữa nở dê đại nhân đến xem một vị người hầu gái, cái kia truyền đi cũng có chút không xong. Không chắc xì ẹ tạ thì không thể lại ở đây công tác ngạch, được rồi. Dạ thần nguyệt trầm ngâm một chút, hỏi tiếp, vậy các ngươi ký túc xá đại khái ở chỗ nào có thể nói cho ta biết một chút không cái này à? Ngay khi nhà bếp phía sau tiểu trong phòng, chúng ta ở phía sau một loạt, ngày mai nếu như ngài tính đến xem lời của hắn, có thể trước hết để cho ngài thư ký đi cho chúng ta biết chủ quản, ta tin tưởng mọi người đều sẽ hoan nghênh ngài. Lù cả gì quay về dạ thần nguyệt cười cười, nhìn thấy dạ thần nguyệt tựa hồ chưa từ bỏ ý định, vẫn là nói bổ sung, vào lúc này chúng ta cũng không thể làm phiền ngươi môn những quý tộc này, đây là quy định, ngài cũng không nên lặng lẽ chạy đi tìm Siesta. Bị phát hiện có thể thì phiền toái ta có như vậy vô căn cứ sao? Dạ thần nguyệt sát mồ hôi nghĩ, theo sát mà liền gật gù, sau đó liền nói với Lũ Cà Di, không chuyện gì, ngươi liền rời đi đi, thuận tiện nói một chút, ngươi là nói chuyện với ta tối. Không khách khí một người làm rồi ta nhớ kỹ ngươi a được rồi. Lũ Cà Di bất đắc di gật gù liền rời đi dạ thần nguyệt gian phòng, mà dạ thần nguyệt thì lại nhẹ nhàng một thoáng, liền đem mình linh thú phóng ở bên trong phòng. Đem trong phòng đèn đóng lại, trực tiếp từ gian phòng của mình cửa sổ bay ra ngoài nhà bếp phía sau tiểu nhà trệt sao dạ thần nguyệt chạm ở sân trường cao nhất chỗ, nhìn xuống toàn bộ trường học, rất nhanh sẽ phát hiện Lũ Cạ Dì nói địa phương, theo sát mà một cái phi thân, liền vọt tới bên trong, tránh thoát hai cái lười biếng thủ vệ sau. Đó, liền đi vào bên trong, nhanh chóng thông qua mỗi một cái phòng, nhìn bên trong có hay không xì ẹ tạ thân ảnh. Hàng thứ nhất phòng nhỏ rõ ràng đều là nam nhân xem ra xì ẹ tạ hẳn là ở phía sau một hàng kia á dạ thần nguyệt âm thầm nghĩ, theo sát mà phải đi đến phía sau nhà trệt, chuẩn bị kế tục lục soát thời điểm, chợt nghe một trận kích liệt tiếng gào. Các ngươi cút ngay, muốn là bị người phát hiện, chúng ta đều sẽ bị khai trừ, đến thời điểm, các ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Bén nhọn kêu gào nương theo là hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, dạ thần nguyệt không cần nghĩ. Cũng biết là có người bị quạt bạt thai nhưng là cũng đã như vậy, không cách nào bổ cứu, đơn giản hoặc là không làm. Chúng ta đem vật này phân quên đi, lẽ nào chúng ta muốn đi tự thú sao? Một người bướng bỉnh cường thanh âm truyền đến, dạ thần nguyệt lòng hiếu kỳ cũng bị hấp dẫn, quay người lại bắt đầu tìm kiếm thanh âm đến chỗ. Không nghĩ tới, phía dưới này lại còn có phòng dưới đất xác định thanh âm phương vị, dạ thần nguyệt kinh ngạc phát hiện chính mình lại tìm được rồi trong sân một cây đại thụ. Không được. Nếu như vậy, ta lương tâm là sẽ bị khiển trách. Một cái thanh âm run rẩy truyền đến, dạ thần nguyệt lại không chậm trễ, trực tiếp liền độn thân đến dưới tảng cây, ẩn thân mà đến, tìm xuống đất thất, chỉ nhìn thấy trong này một chiếc lúc sáng lúc tối ngọn đèn nhỏ phía trước, đứng ba cái miêu eo người, từ các nàng quần áo nhìn lên, cũng đều là nơi này người hầu gái. Siesta dạ thần nguyệt rất tò mò dương mắt nhìn lại, phát hiện đứng ở hai người đối diện lại là đã muốn cảm mạo Siesta. Tuy rằng nhìn nở không do ra nở dê, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng có thể từ tiếng hít thở của nàng xuôi thai ra na nở dê xác thực ngã bệnh tiếng tuyến rất suy yếu, hơn nữa có rất lớn khả năng tính là bị mạnh mẽ mang tới đây. Của ngươi lương tâm phải không dùng bị khiển trách, có thể là chúng ta làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy không giải thích được bị ngươi biết chuyện của chúng ta sao Siesta, nếu ngươi thấy được đơn giản vật này mọi người phân một phần, hai chúng ta cũng là an tâm người nói chuyện xem ra mi thanh mục tú. Thế nhưng lời nói ra nhưng có chút lao thành, dạ thần nguyệt cảm thấy cô nương này khẳng định làm không ít quá loại này chuyện xấu. Nhưng là ta không thể ta chỉ là lại đây cho người ta làm nô bộc trợ giúp gia dụng, xưa nay không nghĩ tới sẽ làm loại chuyện này, hai vị tỷ tỷ, các ngươi hãy bỏ qua ta đi, chỉ coi ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì xì ẹ tạ rất bất đắc dĩ nói, dạ thần nguyệt cảm thấy na nở dê đã không có vừa bắt đầu kích động như vậy. Tựa hồ cu nở dê bỏ qua nhượng hai tên trộm đem đồ vật trả lại ý tưởng, chỉ muốn mình có thể duy trì tâm linh thuần khiết. Không được ngươi đã đều nhìn thấy, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi đây coi như là ngươi ở nơi này không nói. Một khi một ngày kia ngươi nói lỡ miệng, hai chúng ta sau khi trở về làm sao lập gia đình á vẫn không nói gì một cô gái một cái miệng, liền đem dạ thần nguyệt cấp lôi trụ liễu. Ngươi đến cùng nghĩ tới là lập gia đình vẫn là lừa người a mình làm đối lý sự còn nơi này lẽ thẳng khí hùng, thực sự là đan nở dê thương phạm nhân a dạ thần nguyệt ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó trực tiếp đi lên, đem trước mặt ánh đèn thổi tắt, sau đó kéo lại xì ẹ xạ tay, đưa nàng dẫn tới trên mặt đất. A bị túm đi lên, xì ẹ xạ hoảng sợ nhìn trước mắt bóng đen, còn coi chính mình bị cái gì bất chắc đây. Đừng lo lắng, là ta Dạ Thần Nguyệt quay người lại, liền để xì ẹ xạ kinh ngạc sững sờ giáo. Hiệu chứa NG là ta, làm sao hù chết chứ? Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, theo sát mà lại hỏi, hai người kia tên cứ gọi là gì a? Chương 38, đồ vô sỉ. Ta không biết, xỉ ẹ xạ nhăn nhó nói rằng, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt dường như. Ha ha, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ta nhưng là ở bên cạnh nghe xong một quãng thời gian mới đi vào, sở dĩ hỏi ngươi là vì cứu vớt ngươi a. Dạ Thần Nguyệt mang theo xỉ ẹ xạ hướng về trong sân trường đi đến, tiết kiệm gặp phải xỉ ẹ xạ đồng bạn, không công cấp thêm phiền phức. Ngạch, ta không phải là rất rõ ràng ý của ngài. Xì ẹ xạ kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, vẫn là thề thốt phủ nhận. Ngươi thật là thiện lương a, hai người kia là đồng bạn của ngươi đi. Dạ Thần Nguyệt cười khổ lắc đầu một cái nói rằng, vừa bắt đầu ngươi còn dám trách cứ hai người bọn họ, thế nhưng theo câu thông thời gian thành dài, ngược lại là các nàng cưỡng bức ngươi gia nhập các nàng, lấy bảo an các nàng, bằng hữu như thế, ta cảm thấy không muốn cũng được. Ngài đều nghe được bất khả tư nghị nhìn Dạ Thần Nguyệt. Xì ẹ xạ hiển nhiên bị Dạ Thần Nguyệt lời nói sợ rồi. Đương nhiên, vốn là ta là sang đây xem nhìn ngươi, thế nhưng không nghĩ tới các ngươi những người hầu này lại ở trong sân trường tùy ý đào một chỗ tầng hầm, vẫn là ở như vậy ẩn nút địa phương. Có thể thấy được cái này học viện còn có rất nhiều thứ là ta không biết. Dạ Thần Nguyệt ràng rạc nói, tuy rằng ngữ khí nghe tới là như vậy bình tĩnh, thế nhưng đánh vào xì ẹ xạ trong lòng phân lượng lại làm cho người khó có thể hô hấp. Hiệu chữa nở dê đại nhân đều biết rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Ai chẳng lẽ nói ta thật sự muốn đem hai người bọn họ ngu ngốc khai ra sao? Nói như vậy, ta không liền trở thành kẻ phản bội sao? Xì ẹ xạ nhíu chặt lông mày, nội tâm tràn đầy dãy rủa. Biết không, hiện tại ngươi bỗng nhiên bị ta mang đến nơi này, đồng bạn của ngươi môn khẳng định hoài nghi ngươi đã muốn phản bội các nàng. Nói không chắc các nàng còn có thể đối với ngươi bỏ đá xuống giếng vu oan hãm hại đây, cho nên nói, ngươi vẫn là tự vệ đi, xì ẹ xạ. Dạ Thần Nguyệt nói, dối tay tới yêu xì ẹ xạ bên thai đánh một cái hưởng chỉ. Xì ẹ xạ vốn là bởi vì cảm bạo mà hỗn loạn đầu đột nhiên một thoáng liền thanh tỉnh, phảng phất trong lòng hỗn độn bị gương sáng thay thế. Như thế sẽ không, các nàng sẽ không như vậy. Xì ẹ xạ hết sức lắc đầu, nói cái gì cu nở dê không tin mình đồng bạn sẽ vứt bỏ chính mình. Giống như là một lão già cố chấp tin tưởng mình kinh nghiệm thở xưa như thế, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, của ngươi cảm bạo ta đã muốn giúp ngươi làm xong, cái vật kia chắc còn ở các nàng trên tay, ngày mai nếu như các nàng đến từ thủ lời nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể giúp các nàng bảo mật, bất quá ta cảm thấy loại này xác suất rất nhỏ. Nói xong, Dạ Thần Nguyệt liền để xì ẹ xạ đi trở về. Chính mình theo sát mà QNZ mang theo một tia trầm trọng về tới bên trong phòng của mình, đút linh thú một cái hạt sau đó, liền nhắm hai mắt lại, chầm chầm ngủ. Tung tung tung một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, Dạ Thần Nguyệt vừa mở môn, liền phát hiện lại là xì ẹ xạ đứng ở mình trước cửa, trên tay bưng rửa mặt đồ vật, trên mặt mang nụ cười xinh đẹp, tựa hồ tối hôm qua hết thảy đều là Dạ Thần Nguyệt mộng như thế. Không có ở trên thực tế từng xuất hiện chuyện gì cao hứng như thế. Dạ Thần Nguyệt vừa rửa mặt, vừa tò mò nhìn xì ẹ xạ, tâm thái thật sự có thể thay đổi một người dung mạo. Tối ngày hôm qua vẻ mặt buồn thiu, tâm tình cũ kết xì ẹ xạ nào có. Sáng sớm hôm nay xem ra như vậy, ánh mặt trời mà thanh thuần đến thời điểm ngài Lý Hệ Nờ biết dô y xì ẹ xạ vừa đưa qua khăn mặt, vừa cấp Dạ Thần Nguyệt bán cái nút, sau đó liền bính bính khiêu khiêu đi xuống lầu, phảng phất một cái khả ái mèo trắng như thế. Không có nhận thức. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, sau đó liền từ trên mặt đất nắm từ bản thân linh thú, mang theo nó đến phòng ăn ăn cơm xong, thi thi nhiên đi vào phòng làm việc của mình. Ú, ngài rốt cuộc đã tới A Lo Ngờ Vỉn tiểu thư, âm thanh giống như gai nhọn, ngay đầu tiên đâm vào Dạ Thần Nguyệt trong đầu. Làm sao vậy, chuyện gì nhượng chúng ta khả ái Lo Ngờ Vỉn tiểu thư tức giận như vậy? Bị xì ẹ xạ tươi cười lây, Dạ Thần Nguyệt khi nói chuyện cũng giống là lau mật như thế. Còn có thể là ai a, xem một chút đi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư từ trên bàn của chính mình lấy ra một cái phong thư, trực tiếp nhét vào Dạ Thần Nguyệt trong tay. Cử báo tín. Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nhìn phong thư trên ba cái ngay ngắn dường như người mới học văn tự, vội vàng đem phong thư mở ra, thô sơ giản lược nhìn một lần cái gì lại là báo cáo Siesta. Đúng vậy, vẫn là tốt mấy phong thơ đây, ta ở đây là một năm, lần thứ nhất thấy có người vì một cái người hầu gái chuyên môn đem cử báo tín viết đến phòng làm việc của hiệu trưởng, thật ly kỳ. Lò ngờ vỉn tiểu thư hiển nhiên không nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt khỏe mắt co giật, chặt nói theo, trước đây chuyện như vậy đều là trực tiếp viết cho bọn họ chủ quản, kết quả bỗng nhiên đệ đến nơi này, ta còn tưởng rằng là báo cáo ta đâu, làm ta giật cả mình nghe ngài nói như vậy, không phải là báo cáo ta là tốt rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư lười biếng nói, tùy tay cầm lên mình khăn mặt, bắt đầu thu thập lên chung quanh cho bụi. Khốn nạn Dạ Thần Nguyệt một quyền nện ở trên bàn, sợ đến Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng hỏi, làm sao vậy hiệu trưởng NG đại nhân, ai chọc giận ngươi những này vô sỉ. Khốn nạn Dạ Thần Nguyệt tức giận chỉ phong thư ký tên, theo sát mà lại hỏi, ngươi bây giờ liền xuống phát thông báo, nhượng hậu cần chủ quản còn có những này viết thư người đều cấp ngươi tới lập tức ngạch tốt. Bị Dạ Thần Nguyệt khí thế ác liệt sợ rồi, Lò ngờ vỉn tiểu thư cũng không dám đi lau bàn của chính mình, mau mau thông báo những người này đi tới phòng hiệu trưởng. Rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt ngay khi phòng hiệu trưởng tiếp kiến rồi những người này, dĩ nhiên, cố ý nhượng Lò ngờ vỉn tiểu thư đem sofa đều lui xuống. Những thứ này đều là các ngươi viết sao? Dạ Thần Nguyệt đem thư đều phân phát xuống, bất động thanh sắc hỏi. Đúng đúng, chính là chúng ta viết, tất cả mọi người cho ra khẳng định trả lời. Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn nói chuyện với những người này, trực tiếp bốn. Không hỏi hậu cần chủ quản, bỏ cũ thay mới những người này cần muốn thời gian bao lâu a? Không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại hỏi cái vấn đề này, hậu cần chủ quản sững sờ một chút, kết quả, giận không nhịn nổi Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đứng lên quát, nhìn ngươi chiêu mộ những thứ này đều là người nào, cặn bã lại thông đồng đứng lên báo cáo thành thật nhất đứa nhỏ, rõ ràng là hai người kia trộm cắp đồ vật lại trả đũa. Lên án lên ngăn cản người của mình đây là có lương chi người sao? Dạ Thần Nguyệt vỗ bản. Giống to, không nghĩ tới vừa dứt lời, một cái người hầu gái liền nghểnh đầu nói rằng, hiệu chứa NG đại nhân, ngài có chứng cứ sao? Có Dạ Thần Nguyệt hét lớn một tiếng, trực tiếp nói, Siesta, nếu ngươi thấy được, đơn giản mọi người phân một phần, như vậy ta cũng là an tâm. Chương 39, người đưa tin đến. Ta hiện tại đại biểu học viện pháp thuật, chính thức tuyên bố đem hai người các ngươi thôi giữ chức vụ, còn phỉ báng chờ tội lỗi, nể tình Siesta cho các ngươi cầu xin phần trên, ta sẽ không dư truy cứu, những người còn lại, liền chính mình đi cấp Siesta nói xin lỗi đi, nàng bây giờ nhất định rất khó vượt qua. Dạ Thần Nguyệt mặt không thay đổi nhìn mấy cái người hầu gái, không quản vẻ mặt của bọn họ xem ra có cỡ nào đáng thương, Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ không thương hại nàng. Ngươi xuống mau chóng bổ túc nhân số, thuận tiện đem trong đình viện cây đại thụ kia phía dưới phòng tối cho ta lấp bằng, ta không hy vọng lại xuất hiện chuyện như vậy rồi. Dạ Thần Nguyệt xoay người đối với hậu cần chủ quản phân phó một tiếng, sau đó liền phái những người này ly khai. Thời gian khống chế vừa vặn, lập tức người đưa tin đại nhân liền sắp tới, ta có phải là đem sofa dọn ra? Lò ngờ vỉn tiểu thư quay về Dạ Thần Nguyệt phình trường, rất thản nhiên hỏi. Không cần, một cái người đưa tin mà thôi. Nhưng hắn đứng đối với hắn mới có lợi. Dạ Thần Nguyệt vung tay lên, chỉ coi không thấy Lò ngờ vỉn tiểu thư động lại ở trên mặt biểu tình, theo sát không bày hay dùng gậy phép thuật đem hoàn cảnh chung quanh quét một lần, ẩn giấu ở trong góc không cách nào thanh lý cho bụi liền trực tiếp bị quét dọn sạch sẽ. Nguyên lai like ngài sẽ như vậy thực dụng ma pháp, tha sớm biết ta cũng không cần sáng sớm lại đây quét tức vệ sinh. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút giật mình nhìn Dạ Thần Nguyệt biểu diễn, chợt có chút bất mãn nói rằng, ha ha, nói như vậy Lò ngờ vỉn tiểu thư chẳng phải là vô sự có thể làm? Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó liền đem tụ thành một đoàn cho bụi từ cửa sổ ném ra ngoài. Âu ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một tiếng hét dài, ngay sau đó, một trận thanh âm không hòa hài liền truyền đến Dạ Thần Nguyệt bên trong thai, tên khốn kiếp kia như thế không có mắt một lại dám đánh ngựa của ta, biết lao tử mã có quý giá bao nhiêu. Sau đó là vương thất ngự dụng ngựa, cái này học viện là làm sao quản lý bọn học sinh cũng không biết hướng về cái nào vư tờ đồ vật sao? Nghe nói như thế, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đối với bên cạnh Lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi, cái này thô tục giá hỏa là ai sẽ? Không là truyền thuyết người đưa tin chứ? Ngài trả lời đúng rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nói, thuận lợi xoa xoa mình huyệt thái dương, lòng nói chiếu hiệu chừa NG bây giờ phản ứng, còn có cái kia vô chi ra hỏa tính khí, phỏng chừng lần này gặp mặt không đồng nghiệp tốt tới chỗ nào a. Được rồi, xem ra ta không cho hắn một cái sofa là phải. Dạ Thần Nguyệt chút nào không có cảm giác được chính mình hướng về ngoài cửa sổ vư tờ đồ vật là không đúng. Xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, cùng đợi người đưa tin đến. Chỉ chốc lát sau, thủ đợi ở cửa lo ngờ vỉn tiểu thư liền một mặt cung kính nói với người đến, ngài đã tới a, ngài vẫn là xinh đẹp như vậy. Lo ngờ vỉn tiểu thư người đến liền môn đều lười gõ, trực tiếp dùng trong tay bội kiếm đem Dạ Thần Nguyệt văn phòng cửa lớn mở ra, sau đó ngông nghênh đi vào. Ngài trôi qua rất là tiết kiệm a, phát hiện mình chu vi lại không hề ngồi xuống địa phương, người đưa tin đại nhân có chút ngoạn vị nhìn Dạ Thần Nguyệt. Công vụ bề bộn, giáo vụ rất nhiều. Người đưa tin đại nhân có chuyện gì cứ nói đi. Dạ Thần Nguyệt căn bản không nhận người đưa tin cha, trong tay bút máy ở một tờ trống trên giấy rồng bay phượng múa, nhìn ra người đưa tin đại nhân trên gáy tức sạm mặt lại. Người đưa tin đại nhân mời uống trà, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vội vàng tập hợp tới, đưa cho người đưa tin đại nhân một chén trà, liền nghe đến người đưa tin nói rằng, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, lần này có đặc thù sự tình muốn hướng về hiệu trưởng NG đại nhân truyền cáo. Mời ngài dễ dàng thuận tiện Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mau. Mau trở lại, đem người đưa tin mũ sắt phóng tới trên bàn của chính mình, sau đó liền lẹn ra ngoài. Là đại sự gì á? Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Mời ngài xem trước một chút cái này, người đưa tin cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem một tấm màu vàng nóng thượng chờ ra dê cuốn đặt ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của ổ. Có chuyện như thế? Dạ Thần Nguyệt cầm lấy ra dê cuốn, cẩn thận xem tường tận, chỉ thấy mặt trên viết là một phần báo cáo. Mà báo cáo nhưng là liên quan với một cái tội phạm truy nã. Đúng đấy, chúng ta phát hiện người này phạm vi hoạt động trùng hợp chính là ở học viện pháp thuật cùng Vương Thành trong lúc đó, cho nên cho là hắn rất có thể sẽ rời đi mình gây án địa điểm, cho nên yên tâm có ta ở đây, học viện pháp thuật tất cả món đồ quý trọng đều không có việc gì. Dạ Thần Nguyệt đứng lên trịnh trọng nói, loại này công vụ đương nhiên không thể chậm trễ. Được rồi. Còn có một việc tình chính là cái này, người đưa tin lần này từ cái hông của chính mình lấy ra một tờ chỉ, phía trên tự rậm rạp chẳng chịt, nhượng Dạ Thần Nguyệt nhìn cũng là trở nên đau đầu. Những này phân tích ta sẽ không dư đưa bình. Nói chung, ngươi trở lại nói cho nữ vương bệ hạ, mỗi khi cần, học viện pháp thuật sẽ to lớn ủng hộ. Dạ Thần Nguyệt tỏ thái độ xong, người đưa tin liền từ trên bàn nắm lên mũ giáp của chính mình chuẩn bị rời đi. Chậm đã, ta còn có việc. Dạ Thần Nguyệt vội vàng gọi lại người đưa tin. Sau đó từ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cặp văn kiện bên trong lấy ra Tạ Bạt Thạ các nàng xin thư, giao cho người đưa tin. Loại này xin thư là không thể mang cho vương thất. Người đưa tin nhìn thấy phía trên chữ viết, trực tiếp từ chối. Ngạch Dạ Thần Nguyệt không còn gì để nói, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, muốn bắt đến Lò Ngờ Vỉn tiểu thư viết xin thư, liền luống cuống tay chân tìm ngài đến cùng có hay không. A nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, người đưa tin 540 rất là hơi không kiên nhẫn, chạy đi liền muốn đi ra ngoài cửa có Dạ Thần Nguyệt cấp thiết bên dưới, trực tiếp dụng ý niệm nhượng bút máy hiện viết một phần xin thư, bút tích QNZ là hoàn toàn phòng theo Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Ngài nét mực cũng không làm người đưa tin đang oán giận hơn đây, chỉ thấy được Dạ Thần Nguyệt hai mắt đã sắp có thể phun ra lửa, nhất thời nghẹn lời, đơn giản đem phía trên nét mực thổi khô, sau đó mang tới rồi rời đi. Mới vừa ra khỏi cửa, người đưa tin liền thấy ở cửa Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lúc nào có thể mời ngài đồng thời ăn một bữa cơm đây. Người đưa tin tiểu mình tiểu hồ tử, rất nhàn nhã nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Đời sau đi, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ở trong lòng khó chịu đáp lại, ở bề ngoài chỉ coi chính mình không nghe thấy, quay về người đưa tin cười cười, đi vào Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của, trực tiếp đóng cửa lại. Lúc này vương thất lại để xảy ra điều gì vô sỉ yêu cầu Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hỏi Dạ Thần Nguyệt. Không có gì. Nói đúng là có cái không gì không làm được tội phạm truy nã, nhượng chúng ta cẩn trọng một chút, không nên đem món đồ gì làm mất rồi, còn dư lại cũng không sao. Dạ Thần Nguyệt hai chân chéo nguẩy nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp. Thật sao? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhẹ giọng cười nói, quay người lại, khóe mắt nhưng lóe qua một tia tinh quang. Chương 40, Luce Nguyên Rùa. Chuẩn bị thế nào rồi? Chính đang từ phòng ngăn ra trên đường tới, Luce chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Cái gì như thế nào? A Lũa Sệ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Kíp, liền khó chịu nói rằng, ta như vậy còn cần chuẩn bị sao? Chúng ta và Lì Éo Giờ gia tộc lúc nào triệu hoán linh thú thất bại qua? Ha ha ha ha. Thật sao? Kíp ngửa mặt lên trời cười to, bên cạnh Ngạch Mòn Mò Rèn Xỉ thì lại giả vờ quan tâm nói, Lũa Sệ, xem sắc mặt của ngươi, tối hôm qua là ngủ không được ngon giấc chứ? Làm sao vậy? Có phải là đang vì làm tạp phòng hiệu trưởng mà hối hận? A mới không có. Lũa Sệ kìm nén một bụng hỏa, xít chặt quả đấm nhỏ của mình, lớn tiếng nói, hiệu chứa NG đại nhân đối với sự tin tưởng của ta là không có giới hạn, đối với ta cổ vũ QNZ là chân thành, chỉ có hắn mới có năng lực nhìn thấy ta tiềm năng, không giống một ít người, vốn là phàm phu tục tử mà thôi. Nói xong, Lùa Sệ cũng sắp bước chạy đến bên trong phòng học. Vui ở mình hàng cuối cùng, làm bộ rất nghiêm túc ở chép sách. Tại sao những người này vẫn là chưa tin ta? Liền hiệu trưởng NG đại nhân đều nhìn ra ta không giống nhau. Tại sao bọn họ cũng không tin ta đây? Lùa Sệ nước mắt giống như giọt sương, dính vào chính mình lông mi thật dài trên, sau đó rơi vào Lùa Sệ trong sách vở. Tối hôm qua chằn trọc chở mình đã muốn nhượng Lùa Sệ rất khó chịu, mà đại sáng sớm đã có người tới đâm mình đau nhức ăn. Cảnh ngộ như thế nhượng Lùa Sệ rất là thống khổ. Đến cùng thế nào, mình mới có thể để cho người khác nhìn với cặp mắt khác? Xưa đây không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Một thanh âm truyền tới Lùa Sệ bên trong thai, chính đang rơi lệ Lùa Sệ vội vàng lau khô nước mắt của chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng phát hiện mình bốn phía căn bản cũng không có người. Ở một lần bất ngờ sau đó, rất nhiều người cũng không dám ngồi ở Lùa Sệ chu vi, lo lắng khủng bố nổ tung sẽ xuất hiện ở trên người chính mình. Hóa ra là Huyền Thính Á. Lùa Sệ buồn buồn nghĩ, tiếp theo sau đó túi đầu làm bộ ở chép sách, mà mới vừa hô hoán cu nở dê giống như ác ngộng quanh quẩn ở tiểu cô nương chu vi. Đến cùng là dạng gì âm thanh sẽ xuất hiện ở đầu góc của chính mình ở trong? Chẳng lẽ là hiệu trưởng nở dê? Lùa Sệ thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên cảm giác thấy âm thanh này thật cùng hiệu trưởng nở dê thanh âm quá giống, hầu như liền là cùng một người. Ai, chỉ có hiệu trưởng nở dê đại nhân tài sẽ cổ vũ ta, những người khác đều không tin ta. Lùa Sệ có chút ủy khuất nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện các bạn học đã muốn đi vào bên trong phòng học, đoán chừng là đang thảo luận buổi trưa triệu hoán linh thú nghi thức. Tất cả mọi người không giống bình thường như vậy đoan tránh cùng đợi lao sư đến không được. Ta phải cố gắng học, một ngày nào đó ta sẽ để mọi người biết ta không phải là Lùa Sệ The Sệ Rồ, cũng sẽ nhượng hiệu trưởng NG biết ánh mắt của hắn là đúng ta không phải là Lùa Sệ The Sệ Rồ. Mang theo ý nghĩ như thế, Lùa Sệ bỗng nhiên đầu giơ lên, thấy lao sư sau khi đi vào còn chủ động cười cợt, sau đó bắt đầu rồi một ngày tiết một khóa. Nhìn xem, Lùa Sệ tốt chăm chú A đang sau lưng cùng đồng học nói chuyện kia, đồng nhiên chỉ xa xa Lùa Ải Sệ. Đúng đấy, vào lúc này còn chăm chú nghe giảng bài thật là nóng thích học tập A. Một cái mập mạp đồng học mang theo một tia thán phục nói rằng, ha ha, ta xem là cảm giác mình triệu hoán linh thú không có hy vọng, chuẩn bị nhìn có thể hay không học được một cái chui xuống đất ma pháp đi. Cầm trong tay hoa hồng gịt mắt liếc Lùa Ải Sệ, có ý riêng nói, ha ha ha ha, nói thật hay. Kịt ma nhờ mẹ gật gù, quay về gịt đưa ra ngón tay cái, còn bên cạnh mòn mỏ rèn xỉ thì lại kỳ quái hỏi, học được một cái chui xuống đất pháp thuật cùng triệu hoán linh thú có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, tiểu bản tử có chút đắc ý nói, một khi triệu hoán không ra, có thể mau mau trên đất tìm cái lỗ chui vào. A ha ha ha ha, liền xem ra căng thẳng mòn mỏ rèn xỉ cũng không nhịn được cười ha ha, tình cảnh này đương nhiên sẽ không chạy trốn. Lùa Sệ ánh mắt gắt gao nắm bắt mình bút máy, Lùa Sệ vẫn là nhịn xuống liều mạng với bọn họ xung động, mà là dùng thâm độc ánh mắt nhìn đám người kia, đối với bọn họ từng cái một nguyền rủa kịp, như ngươi vậy quá đáng, sẽ chờ triệu hoán một cái bò sát, với ngươi như thế, khắp nơi phun lửa đi tiểu bản tử, đừng xem dung mạo ngươi bạch bạch tịnh tịnh, kỳ thực chính là cái lắm miệng anh vũ mà thôi. Ngươi liền triệu hoán một cái anh vũ đi mòn mò rèn xì. Liền để ngươi triệu hoán một cái xấu xí cóc cùng ngươi làm bạn đi, còn ngươi nữa vô sỉ gịt ta học độn địa thuật, ngươi đi triệu hoán một cái chuột đất đi, rơi xuống tràn đầy ác ý nguyền rủa. Lùa Sệ nộ hỏa có điều hạ thấp, này mà những này yêu thích trêu đùa Lùa Sệ ra hỏa cũng bị lao sư phát hiện, sau đó hung tợn trừng phạt một thoáng, cũng là đàng hoàng không ít. Theo sát mà, Lùa Sệ liền tiếp tục cố gắng đi học. Mà đến lúc này, Lùa Sệ chợt phát hiện, ai nha, đây đều là cái gì a, làm sao ta cái gì đều không học được đây? Mang theo nhàn nhạt ưu tang, Lùa Sệ dường như đầu gỗ như thế vượt qua một buổi sáng, sau đó cùng mọi người đến nhà ăn bổ sung tốt năng lượng, sau đó liền đồng thời tụ tập ở cồn bật lao sư đã sớm thông báo trôi qua trên sân cỏ, chuẩn bị đợi được vào lúc giữa trưa, triệu hoán nương theo chính mình một tiếng bầu bạn linh thú đều đã tới chưa, đứng ở một chỗ trên đài cao, cồn bật lao sư đánh giá bọn nhỏ, nhìn thấy trong mắt bọn họ khát vọng, cảm giác cùng mình lúc đó là giống nhau, đều là thấp thỏm bất an bên trong mang theo kích động. Hẳn là đều đến rồi, cồn bật lao sư kịch chủ động đứng ra, giúp đỡ cồn bật lao sư thống kê trình diện đệ tử. Mà vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt thì lại mang theo lo ngờ vỉn tiểu thư đến nơi này, dẫn tới các bạn học một tràng thốt lên ngài đã tới A hiệu trưởng nở dê đại nhân cổn bật lao sư từ trên đài cao hạ xuống, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của, có chút kích động nói, ngài làm sao đến rồi ngạch, ta không phải là hiếu kỳ mà dạ thần nguyệt có chút chột dạ liếc mắt nhìn bên cạnh lọ ngờ vịn, vẫn tính bình tĩnh nói. Đừng nhìn ta, cổn bật lao sư. Bên cạnh lọ ngờ vịn tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng, ta là khuyên qua hiệu trưởng nở dê đại nhân. Thế nhưng làm sao người ta nhất định phải đến, chúng ta làm ra chúc chỉ có thể đi theo đi. Hả, là như thế này à, nói như vậy tất cả những thứ này đều là hiệu trưởng NG quyết định. Cổn bật lao sư bất đắc dĩ liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt, sau đó liền nói với dạ thần nguyệt, mời ngài đến bên cạnh tường vây chỗ cao xem đi, nếu như thực lực quá mức cao siêu người ở chỗ này nói, sẽ áp chế bọn nhỏ tinh thần lực, do đó nhượng bọn nhỏ không cách nào cho gọi ra tô tờ hơn linh thú ngạch. Nguyên lai ta đây sao không được hoan nghênh á, dạ thần nguyệt bất đắc dĩ xoa xoa mình mồ hôi, sau đó liền mang. Theo lão ngờ vỉn tiểu thư cùng mình linh thú hướng về tường vây chỗ cao đi đến.